Từng đạo cường đại thần thức quét về phía Tiêu Giao đảo, nhưng là, Tiêu Giao giới bây giờ rất mạnh mẽ, hóa thành vi trần, căn bản cũng không phải là Thanh Huyền lên người hắn thần thức có thể tìm ra. Thanh Huyền lên người hắn tỉ mỉ tìm kiếm mấy giờ, nhưng là, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, mỗi một nơi đều không có bất kỳ dị dạng. Thanh Huyền huynh, chỉ sợ Niếp thần hắn đã lặng lẽ rời đi bên này. Có cường giả nói. Thanh Huyền lên người cho mày, hắn cảm giác Niếp thần hắn chắc còn ở bên này, nhưng là, vì sao hắn thần thức liền phát hiện không bất kỳ khác thường gì đây? Chư vị, ta mọi người vẫn là tìm một chút, tỉ mỉ tìm một chút, Niếp thần hắn chắc còn ở bên này. Thanh Huyền lên người nói. Trước ta không ít người đến bên này thời điểm, cảm ứng Niếp thần hắn vẫn ở bên trong, về sau ta phong tỏa bên này, hắn không thể nào vô thanh vô tức rời đi. Chương 743, bất lợi tin tức. Lại thêm cẩn thận tìm tốn thời gian, Thanh Huyền lên người hắn cái này một tìm liền là lưỡng ngày. Tiêu Giao đảo hắn tỉ mỉ kiểm tra không chỉ một lần, nhưng là, vẫn không có tìm ra, bên này không có bất kỳ tung tích. Niếp thần chắc chắn đã không ở nơi này một bên, hẳn là cùng trước tại Đông Hải bên kia một dạng, sử dụng bảo vật không gian di động rời đi. Hàn Tu nói, có lẽ vậy. Thanh Huyền lên người khẽ gật đầu, mặc dù hắn không nghĩ tin tưởng, nhưng là, mọi người như vậy cẩn thận tìm không có tìm ra, lại tìm tiếp cũng không khả năng có thu hoạch. Chư vị, mọi người lại hết sức công kích xuống, nhìn một chút Niếp thần hắn có thể xuất hiện hay không. Thanh Huyền lên người nói, những người còn lại đương nhiên sẽ không có ý kiến, đều đã xuất thủ, hắn dĩ nhiên là hy vọng diệt Niếp thần hắn, bằng không thì Niếp thần hắn đến lúc đó thời gian tìm tới cửa làm sao bây giờ. Ẩm, chúng nhiều cường giả điên cuồng công kích, toàn bộ Tiêu Giao đảo dần dần hỏng mất, nửa giờ trôi qua, toàn bộ Tiêu Giao đảo bị hoàn toàn hoành không có, Tiêu Giao giới đều đến trong nước. Mọi người đừng vội rời đi, trước phong tỏa bên này một đoạn thời gian, Niếp thần hắn phần lớn người đang bảo vật bên trong không gian, không khí, thức ăn đều là vấn đề. Thanh Huyền lên người nói. Vậy thì tái phong tỏa một ít thời gian. Tiêu Giao đảo đã hủy, chúng nhiều cường giả là phong tỏa cái này một vùng biển. Bất quá, những cường giả này cũng không biết Tiêu Giao giới thần kỳ. Tiêu Giao giới bây giờ rất lợi hại, có thể tại tương đối lớn trong phạm vi cùng ngoại giới lấy hơi. Tiêu Giao giới bên trong không khí không có vấn đề gì. Thức ăn Niếp thần làm vào đi rất nhiều, cung ứng 5-3 tháng là không có vấn đề. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Bên ngoài. Phần lớn cường giả phong tỏa bên này thời gian 10 ngày, này 10 ngày bên trong hắn cũng không ngừng mà tìm, nhưng là, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Chư vị, mọi người về sau, phải mật thiết chú ý Niếp thần động tĩnh, lần này trừ ma hành động, mọi người đều nhiệt tâm tham dự, thập phần không sai. Nhưng mà Niếp thần cái này một cái ma đầu còn không có diệt trừ, mọi người cẩn thận nhiều hơn. Thanh Huyền lên người trầm giọng nói, chúng nhiều cường giả tại bên này thời gian lâu như vậy, đã không thể nào tái phong tỏa xuống phía dưới. Mọi người đều còn có chuyện khác tỉnh. Mọi người trao đổi tin tức. Có Niếp thần động tĩnh, lập tức liên hệ còn lại cường giả, khác đơn độc đối lên, nguy hiểm. Từng cái cường giả mở miệng, sau 10 phút, bên này cường giả rời đi, bất quá, tại bên này, hắn lưu lại một cái cường đại trận pháp. Cái này một cái trận pháp sử dụng một chút bảo vật mạnh mẽ, dùng Niếp thần bây giờ lực lượng, hắn cũng không có lòng tin đi ra bên ngoài không bị bên ngoài trận pháp cảm ứng được. Chỉ cần trận pháp cảm ứng được, như vậy, Thanh Huyền lên người hắn ngay lập tức sẽ biết tin tức. Bên ngoài kia một cái trận pháp rất mạnh, còn có thể vây khốn Niếp thần hắn một ít thời gian. Rốt cuộc đi. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, Tiêu Giao đảo hắn phòng một dạng bị phá hủy, phía sau toàn bộ Tiêu Giao đảo đều bị phá hủy, Niếp thần trong lòng ứ động rất nhiều hỏa khí. Nhìn Thanh Huyền lên người hắn ở bên ngoài liền phiền. Bây giờ hắn rời đi, Niếp thần trong lòng hỏa khí rốt cuộc tiểu một tí tẹo như thế, bất quá cái này hỏa khí cũng chỉ là tạm thời tiểu xuống phía dưới. Cái này hỏa khí có thể sẽ không dễ dàng không có. Niếp đại ca, không có sao chứ? Bạch Vận đến Niếp thần bên cạnh. Bạch Vận tiểu tay nắm chặt Niếp thần tay. Không việc gì, ta không có việc gì, hắn về sau mới có chuyện. Niếp thần trầm giọng nói. Môn chủ. Lúc này Lê Chính Đạo đến Niếp thần nơi này. Lão Lê, làm sao? Lê Chính Đạo hít sâu một hơi nói. Môn chủ, ra một chút vấn đề. Ta đế lâm lâu tao đến lượng lớn người thân thỉnh thối lui khoản. Lê Chính Đạo nói. Đế lâm lâu có thật nhiều người đặt trước, thậm chí đặt trước đến thật lâu về sau, hắn rất nhiều đã đóng tiền trước đến đế lâm lâu. Niếp thần nói, lão Lê, ta tiêu phí cũng không phải rất nhiều, tài khoản trả tiền cho hắn thối lui khoản, hẳn không có vấn đề chứ. Lê Chính Đạo cười khổ nói, môn chủ, không có vấn đề ngược lại là không có vấn đề, nhưng là nếu như cho hắn thối lui khoản, ta trên cơ bản liền không có tiền liền gì. Niếp thần yên lặng một hồi nói, lão Lê, nghị thối lui khoản, cho hắn thối lui khoản. Bất kể là thối lui khoản vẫn là không lùi khoản, làm xong ghi chép. Vâng, môn chủ. Lê Chính Đạo tại tiêu giao giới trong cũng có thể thao tác, một khoản khoản tiền không ngừng thối lui rơi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trường sinh môn tài khoản trả tiền còn dư lại không có mấy. Trường sinh môn chi một đoạn thời gian trước kiếm không ít, nhưng là dùng tiền kỳ thực cũng không ít, quên tiền nơi đó chính là 100 ức USD, tiếp đó tiêu giao đảo kiến thiết lại hoa rất nhiều tiền. Môn chủ, Lê Chính Đạo một lần nữa tìm tới Niếp Thần. Lao Lê, lại có tin tức xấu. Niếp Thần nói. Lê Chính Đạo hít sâu một hơi nói, môn chủ, ta Đế Lâm lâu bị kiểm tra và niêm phong, nhiều người hơn yêu cầu thối lui khoản, ta trường sinh môn tài khoản trả tiền đã không đủ thanh toán. Đế Lâm lâu lại bị kiểm tra và niêm phong. Niếp Thần sắc mặt trở nên khó coi. Mẹ nó, đây là trước mắt ta đã không chết được. Niếp Thần trong mắt bốc lửa. Môn chủ tức giận, chuyện này là Côn Lôn Tiên Tông ở phía sau xúi giục. Lê Chính Đạo nói. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, Côn Lôn Tiên Tông, Hán Thiên, ta định đạp phá Côn Lôn Tiên Tông. Lao Lê, ngươi tính toán không có, lỗ hổng còn có bao nhiêu? Lê Chính Đạo cười khổ nói, môn chủ, lỗ hổng có mấy chục ức. Niếp Thần hít sâu một hơi, ta cùng ảnh đồng hắn tư nhân tài khoản mặt trên còn có không ít tiền, góp một góp, hẳn là cũng không kém. Ta gọi là tình ảnh đồng nàng chuyển tiền qua, hắn nếu thân thỉnh thối lui khoản, như vậy một cái tiền phải trả lại cho hắn, bất quá, về sau nếu như lại muốn lấy được ta trường sinh môn cung cấp bảo hộ, hắn phải trả ra cao hơn nhiều đại giới. Rất nhanh, Niếp Thần đánh thức Phượng Ảnh Đồng nàng, Niếp Thần trên thẻ, Phượng Ảnh Đồng nàng trên thẻ tiền xác thực đều không ít, cùng tiến tới có mấy chục ức. Niếp Thần hắn tất cả tiền đều tốn ra, lại Lê Chính Đạo nơi đó góp một chút, rốt cuộc góp đủ tiền, nghị thối lui khoản đều cho thối lui khoản. Không có thối lui khoản, rất ít. Ngày đó Đế Lâm lâu phong quang, Trường Sinh môn phong quang, từng cái thế lực từng cái cường giả cấp vào ở Đế Lâm lâu, về sau sẽ lại thêm an toàn, bây giờ mắt thấy Đế Lâm lâu như vậy, phần lớn người lập tức lách người. Lão bà, thật xin lỗi, cho ngươi tiền xài vật đều muốn trở về đến. Niếp Thần xin lỗi nói. Tiền là Niếp Thần cho Phượng Ảnh Đồng nàng, như vậy yếu trở về đến, Niếp Thần thật là cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng là, không có cách nào, theo Phượng Ảnh Đồng nàng nơi này yếu trở về đến, dù sao cũng hơn cho trường sinh môn những người còn lại gom tiền tốt. Niếp đại ca, không có gì, ta bây giờ cũng không cần dùng tiền, hơn nữa đến lúc đó thời gian ta đi ra ngoài, chắc không sẽ thiếu tiền xài. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư vánh nàng cũng gật đầu, những tiền kia một lần nữa cho Niếp Thần, quản tư vánh nàng xác thực không làm sao không nỡ. Bình thường người, hết thẻ tiền gửi ngân hàng cho ra đi có thể bất an, nhưng là Phượng Ảnh Đồng nàng không hội, nàng thực lực cường đại chính là nàng sức mạnh. Lão bà, tốt tốt tu luyện đi, lần này hẳn là không có chuyện gì. Hôm nay là tháng 2 phần, đến 6 tháng phần thời điểm, hy vọng ngươi tu vi lên một lượt cao một cấp. Ảnh Đồng, ngươi đến lúc đó thời gian ít nhất đạt tới phân thần hậu kỳ tu vi, tư vánh. Ngươi cũng phải phân thần trung kỳ tu vi, đạt tới phân thần hậu kỳ tu là tốt nhất. Niếp Thần nói. Ừ. Phượng Ảnh Đồng nàng rất nhanh tu luyện đi. Tích tích. Điện thoại reo, Tần Tín điện thoại. Niếp Thần kết nối nhàn nhạt nói, Tần Bộ trưởng, có gì muốn làm? Tần Tín cười khổ nói, đại nhân, ngài khắc chế rêu ta, đại nhân, trước ta nói rồi, nếu như ta không phải là thần kiếm bộ đội bộ trưởng, ta sẽ thêm vào trường sinh môn, bây giờ ta muốn gia nhập trường sinh môn. Không biết đại nhân ngài có thu hay không lưu. Niếp Thần kinh ngạc nói, ngươi ý này, ngươi bây giờ đã không phải là thần kiếm bộ đội bộ trưởng. Tần Tín thở dài một hơi nói, đại nhân, là, ta bây giờ đã không phải là thần kiếm bộ đội bộ trưởng, ta cùng đại nhân ngài đi tương đối gần, không ít người không hy vọng ta sẽ ở cái này một vị trí. Ngay vừa mới rồi, ta bị thối lui biết đã không phải là thần kiếm bộ đội bộ trưởng, cấp bậc ngược lại là vẫn cất giữ. Đại nhân ngài cấp bậc vẫn có thân phận. Niếp Thần nhàn nhạt nói, nói thẳng là được. Tần Tín nói, đại nhân, bây giờ tại tranh luận, số một thủ trưởng các loại toàn lực ủng hộ, nhưng chỉ sợ cuối cùng số một thủ trưởng các loại cũng chỉ có thể thỏa hiệp, Thanh Huyền lên người khác thế lực quá cường đại, lần này đại nhân ngài cấp bậc, phong tước hiệu, quân quyền, quyền chấp pháp các loại phòng trường hết thể đều sẽ hủy bỏ. Niếp Thần lửa giận trong lòng trong thiêu, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe lạnh lùng nói, hủy bỏ liền hủy bỏ đi, cái này cũng không phải lần thứ nhất, ta thói quen. Chương 744, bí cảnh thây khô. Tần Tín nghe được Niếp Thần lửa giận, hắn trong lòng cười khổ, hắn cũng toàn lực giúp Niếp Thần tranh, kết quả chính là chính mình chỗ đều tranh không có. Tần Tín, ngươi xác định muốn gia nhập ta trường sinh môn. Niếp Thần trầm giọng nói. Tần Tín vội vàng nói, đại nhân, xác định, ta có thể có như bây giờ thực lực nhờ có đại nhân, ta tuyệt đối không tin đại nhân ngài bị yêu ma không chế. Niếp Thần nói, Tần Tín, ngươi muốn gia nhập có thể, vậy ngươi bây giờ liền là trường sinh môn người, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thu thập khắp mọi mặt tin tức cách một đoạn thời gian báo cáo. Vâng, đại nhân. Tần Tín nói. Niếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe nói, Tần Tín, hầu lao đây, hắn bây giờ tình huống gì? Tần Tín chần chờ một hồi nói, đại nhân, hầu lao bây giờ hay là ở thiên đao bộ đội, hắn có thể tạm thời không sẽ thêm vào trường sinh môn. Hiểu được. Niếp thần nhàn nhạt nói, trước giúp Tần Tín cùng hầu giang tập tăng lên, hầu giang tập nơi đó chỉ sợ là mù hỗ trợ, như vậy thời khác, hầu giang tập tuyển trạch thanh huyền lên người hắn bên kia. Tần Tín khẽ thở dài, đại nhân, hầu lao có một đứa bé, trước hắn thêm vào Côn Lôn Tiên Tông, nếu chỉ có hầu lao bản thân một người, ta nghĩ hắn nhất định sẽ thêm vào trường sinh môn. Niếp thần nhàn nhạt nói, theo hầu lao tuyển trạch đi, hầu lao ta vẫn tin tưởng, cho hắn tăng cao tu vi, hắn cũng đều vì Viêm Hoàng Quốc xuất lực. Có lẽ hắn thấy, bây giờ thanh huyền lên người hắn đại biểu là Viêm Hoàng Quốc lợi ích. Ta sẽ không trở thành địch nhân, vốn lấy sau tiểu không khả năng đi tới một khối. Tần Tín nhẹ giọng nói, đại nhân. Không, môn chủ, còn có một việc tình. Niếp thần cao mày nói, ấp a ấp đúng làm gì, có chuyện thì nói nhanh lên. Tần Tín nói, môn chủ, có thể dùng không bao lâu thời gian liền ra tới lệnh truy nã, toàn cầu lệnh truy nã, thông tập môn chủ ngài, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Ảt Đệ Nả 6 người. Hẳn là còn sẽ có rất cao treo giải thưởng, đại nhân ngài treo giải thưởng sẽ không thấp hơn 100 ức USD, Phượng Ảnh Đồng nàng treo giải thưởng cũng sẽ không thấp hơn 50 ức USD. Ha ha. Niếp thần tự giễu cười, Tần Tín, ngươi nói có không thú vị, trước đây không lâu ta còn là toàn cầu cứu thế chủ như vậy nhân vật, bây giờ lập tức phải trở thành toàn cầu thông tập phạm, vẫn liên lụy chính mình nữ nhân cũng tiếp theo trở thành thông tập phạm, thế đạo này biến hóa, thật đúng là sắp a. Tần Tín trầm mặc. Được, ta treo, Tần Tín, ngươi bảo trọng mình. Niếp thần nói. Cúp điện thoại, Niếp thần nắm lên bên cạnh trên bàn một cái chén trà bị hắn đập nát bấy. Bị bắt nước bẩn, bị buộc trở lại Tiêu Giao Đảo. Tiêu Giao Đảo bị vây, bị hủy diệt. Đế Lâm lâu thối lui khoản, hắn và Phượng Ảnh Đồng nàng tư nhân một chút tiền đều không có, thậm chí còn tại Lê Chính Đạo nơi đó cầm một bộ phần tiền. Bây giờ, cấp bậc một lần nữa bị thủ tiêu, phong tước hiệu, quân quyền, quyền chấp pháp cũng hủy bỏ. Hơn nữa, hắn và Phượng Ảnh Đồng nàng còn bị toàn cầu treo giải thưởng thông thập. Như bây giờ thực lực đầy đủ, Niếp Thần bây giờ liền đánh lên Côn Lôn Tiên Tông, liền đánh lên còn lại một chút thế lực. Hô! Niếp Thần hít sâu một hơi lại thật dài phun một ngụm khí. Côn Lôn Tiên Tông có cường đại hộ sơn đại trận, bằng vào ta bây giờ trên thực lực Côn Lôn Tiên Tông, vậy chỉ sợ là vào đều vào không, còn lại một chút thế lực sơn môn cũng có cường đại trận pháp. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, rất nhanh, Niếp Thần bắt đầu tu luyện, nghĩ lấy lại danh dự, thực lực của hắn vẫn phải mạnh hơn mới được. Một tháng, hai tháng, Niếp Thần hắn bên này cũng không thế nào đáp lại, toàn cầu truyền thông mới bắt đầu còn không dám xấu rất lợi hại, đến phía sau, có truyền thông không kiêng nể gì, hắn tìm ra. Xấu cũng không có cái gì vấn đề. Trên Internet, phần lớn thủy quân hành động, dân thường là có thể bị ảnh hưởng, phần lớn dân chúng mắng trường sinh môn, nguyền rủa trường sinh môn. Bất quá, trên Internet ngược lại cũng không thiếu người chống đỡ trường sinh môn, không tin Niếp Thần hắn bị yêu ma không chế. Những người này, chủ yếu phân bố tại Niếp Thần hắn bang trợ qua một chút thành phố, nếu như không có hắn bang trợ, trước yêu thú nói không chừng liền để hắn chết mất. Lúc này, từng cái bí cảnh trong đã có tương đối nhiều yêu thú xuất hiện. Bất quá các bí cảnh trong cường giả không ít, lúc này cũng vẫn có thể đối phó, bí cảnh trong yêu thú vẫn sẽ không ảnh hưởng ra ngoại giới. 3 tháng, bí cảnh trong xuất hiện yêu thú càng nhiều, mạnh hơn, từng cái bí cảnh ứng phó cũng không phải quá dễ dàng, thỉnh thoảng đã có yêu thú giết tới bí cảnh cửa ra vào, bất quá bí cảnh cửa ra vào đều có cường đại nhân vật trấn thủ, đều bố trí có so sánh lợi hại đại trận, yêu thú vẫn không thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Bất chi bất giác, sắp 4 cái tháng thời gian đi qua. Châu Phi, một cái nhỏ một chút bí cảnh cửa ra vào, 3 cái cường giả chơi lấy bài giấy, hắn đều là đan cảnh cấp tu vi, nắm trong tay bên này đại trận, bảo đảm bí cảnh trong yêu thú không đi ra bên ngoài, không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Lưỡng vị huynh đệ, bây giờ thế cục không phải là thật là khéo a. Một người trong đó cường giả ra bài nói, nghe nói 2 ngày trước, Tử Vong Sơn mạch mặt trong xuất hiện một đầu phân thần cấp yêu ma, nó vọt tới cửa ra vào giết chết một người thủ vệ, cũng còn tốt bị đại trận vây khốn, bị chạy tới cường giả đánh giết. Khác một người thủ vệ nói, cái tin này ta cũng đã nghe qua, bất quá yên tâm đi, ta cái này một cái bí cảnh là một cái tiểu bí cảnh, sẽ không có quá lợi hại yêu thú xuất hiện, ta nơi này bố trí đại trận cũng không kém, chỉ cần không phải quá mạnh mẽ yêu thú đến một cái ta giết chết một cái. Đúng vậy, hắc hắc, tiểu bí cảnh có tiểu bí cảnh chỗ tốt ta. Cái thứ 3 thủ vệ nói, đang lúc này, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện thủ vệ mặt sợ hãi nhìn cách đó không xa. Còn lại lưỡng người lính gác cũng nhìn về cách đó không xa, hắn trong nháy mắt đồng dạng trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngay tại hắn không xa địa phương, bên này trong đại trận bộ, bây giờ lại xuất hiện một cổ thây khô. Càng đáng sợ hơn là, kia một cổ thây khô không phải là tránh trên đất, nó là đứng, hơn nữa nhìn hắn, trống rông trong hốc mắt chớp động quỷ dị hỏa diễm. Dâng ra ngươi sinh mệnh. Thây khô thanh âm khàn khàn mà mở miệng, thanh âm hắn nghe vào rất cổ quái, phảng phất mang theo đặc thù ma lực. Nghe được thanh âm kia, ba cái cường giả ánh mắt đều trở nên đờ đẫn, một người trong đó đi tới kia một cái thây khô phía trước, hắn quỳ xuống, kia một cái thây khô thập phần đáng sợ để tay đến trên đầu hắn trước mặt, tức khắc, cái này một cái cường giả sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất, sinh mệnh lực trôi qua tiến vào kia một cái làm trong thi thể, kia một cái thây khô nhìn qua một chút có thịt một chút nhỏ. Địch tấn công, địch tấn công. Thây khô hưởng thụ mà hấp thu sinh mệnh lực đối với mặt khác hai cường giả khống chế buông lỏng một chút điểm, một người trong đó tránh thoát khống chế, hắn kêu to lập tức ấn xuống báo động lập tức truyền về bí cảnh trong một chút cường giả, bên này hình ảnh theo dõi cũng lập tức truyền đi. Tầm thường nhân loại. Thây khô giơ tay lên hút một cái, hai cái không có bị hấp thu sinh mệnh lực đan cảnh trung kỳ cường giả đều bị hắn hút tới phía trước, hai tay của hắn phân biệt đè vào đỉnh đầu hắn, sức sống của hắn nhanh chóng trôi qua. Các loại cái này hai cường giả sinh mệnh lực hấp thu sạch sẽ, kia một cái thây khô nhìn qua đã không có đáng sợ như vậy. Đương nhiên, cũng tuyệt đối tốt xem không đi nơi nào, vẫn là rất dọa người. Ầm. Thây khô nắm bị hút khô sinh mệnh lực hai cái người thi thể vùng một cái, hắn thi thể tức khắc mang bên này hai cái cả mạ giặt giám sát đập nát bấy. Phân thần cường giả. Nhất định là phân thần cường giả. Bí cảnh trong có cường giả nhìn đến hình ảnh theo dõi, nhìn đến kia một cái thây khô, nhưng là, hắn sợ hãi không thôi. Hắn căn bản cũng không dám đến bên này đến. Cái này một cái bí cảnh chỉ là một tiểu bí cảnh, tu vi cao nhất cũng chỉ có nguyên anh đỉnh phong thực lực, phân thần cấp thây khô hắn đối phó không. Đương nhiên, coi như có thể đối phó, bây giờ cũng không kịp, trận pháp chống lại không cường đại như vậy thây khô bao lâu, nó rất nhanh thì có thể rời đi, bí cảnh trong cường giả chạy tới cần thời gian. Chương 745, cắn nuốt sinh mệnh tinh khí. Hình ảnh theo dõi không chỉ bí cảnh trong một chút cường giả nhìn đến, quản chế cũng ăn thông với bên ngoài một vài chỗ, ngoại giới cũng có cường giả nhìn đến hình ảnh theo dõi. Nhìn đến thây khô giết người. 10 phút bên trong, hai cái phân thần cấp cường giả, tốt hơn một chút cái nguyên anh cấp cường giả chạy tới bên này. Nhưng mà, bên này bên trong trận pháp, nơi nào còn có cái gì thây khô? Kia một cái thây khô đã phá vỡ trận pháp, đã rời đi bí cảnh, bây giờ đều đã không biết nơi nào. Hai cái phân thần cấp cường giả ngươi xem ta nhìn vào ngươi, sắc mặt đều khó coi. Phân thần cấp cường giả ở bên ngoài, cái này cần tạo thành nhiều đại tai nạn. Phân thần cấp cường giả, thực lực nhưng là cực kỳ khủng bố. Giống hỏa thuộc tính cường giả, mấy cái đại chiêu xuống phía dưới, có thể trưng cạn một cái nhỏ một chút hồ tĩnh hết thể nước hồ. Băng thuộc tính cường giả, một chiêu xuống phía dưới, mấy trăm mét rộng lớn sông có thể đóng băng tiệt lưu. Bảo vật là đao kiếm cường giả, cường đại đao khí kiếm khí, có thể bổ ra đỉnh núi, có thể một đao tách ra hơn trăm thước cao lớn lầu, không phải là nằm ngang tách ra, là thẳng đứng tách ra. Hai vị đại nhân, làm sao bây giờ? Một cái nguyên anh cấp cường giả sợ hãi nói. Một người trong đó phân thần cường giả sắc mặt khó coi mà nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là khẩn trương tìm tới nó. Cái này một cái thây khô có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí, chỉ sợ nó xuất thủ thời điểm tốt mấy cây số trong phạm vi mạng sống con người tinh khí đều sẽ số lớn trôi đi, dùng không bao lâu sinh mệnh tinh khí liền chạy qua sạch sẽ. Vừa lúc đó, kia một cái thây khô đã rời đi bên này khá xa. Nó đến một thành phố, một cái tồn tại chừng trăm vạn nhân khẩu thành phố, trung tâm thành khu dân số thập phần tập trung. Gào. Cái này một cái thây khô đến một cái hơn trăm thước cao lớn lầu chót bộ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Tầm thường nhân loại, dâng hiến ngươi sinh mệnh đi. Cái này một cái thây khô giang hai tay ra, không trông thấy hấp lực bao phủ chung quanh sáu thất công bên trong, cả thành phố 30-40 người đều tụ tập ở cái này một cái trong phạm vi. Bên trong khu vực, 300-400 ngàn người. Theo cái này một cái thây khô làm phép, toàn bộ bên trong khu vực nhân sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, cách hắn nơi này gần đây người, sinh mệnh lực trôi qua tốc độ nhanh nhất. Lão bản, ngươi làm sao? Một cái nữ bí thư đúng cùng lão bản mình phát sinh không thích hợp thiếu nhi chuyện tình, nàng ánh mắt lộ ra đến vẻ kinh hãi, nàng lão bản dung mạo lại nhanh chóng già yếu, vốn là nàng lão bản chỉ có 4-50 tuổi, nhưng là, mấy giây ngắn ngủn, nàng lão bản lại liền 6-70 tuổi, tóc đen đầy đầu trở nên yếu ớt. Cái này một cái nữ bí thư lão bản trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn cái này một cái nữ bí thư vẫn chỉ có chừng 20 tuổi, đúng là thanh xuân mạo mị thời điểm. Có thể ngắn ngủi mấy giây, hắn cái này một cái nữ bí thư lại biến thành 40 mấy tuổi bác gái, kia căng mịn chân mềm da thịt trở nên tùng lỏng lỏng lẻo lẻo hơn nữa không có có sáng bóng. Ngươi, lão bản hoảng sợ kêu to, thanh âm hắn hết sức yếu ớt, mới vừa cái này 2 giây, hắn nhìn qua đã có 80 đến tuổi. Nữ bí thư hoảng sợ đại gọi ra, bởi vì nàng thấy nàng lão bản đã chết, nàng lão bản mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ biến thành thi thể. Cái này một cái nữ bí thư bất chấp mặc quần áo, nàng kinh hãi từ trên giường nhảy xuống, nàng xông khi đi tới cửa giữa, nàng nhìn qua đã có 70-80 tuổi. Một giây kế tiếp, cái này một cái nữ bí thư mở cửa, nàng hoảng sợ tìm ra, nội bộ công ty đã không có một người sống, từng cái người ngã trên mặt đất, hắn đều hết sức già yếu. Cái này một cái nữ bí thư là cả công ty trẻ tuổi nhất, nàng cũng là sống đến cuối cùng. Bất quá, nàng cũng chính là sống lâu 1-2 giây thời gian, rất nhanh, cái này một cái nữ bí thư rót ở cửa, nàng trước xinh đẹp trên mặt đã tràn đầy ra đốm mồi, trước nhu thuận tóc đen, cái này lúc sau đã biến thành khô héo tóc trắng, trước ngạo nhân bộ ngực, cái này lúc sau đã biến thành xương đánh từng lần một quả cả. Ẩm, Ẩm, trên đường cái, đồng thời khởi tai nạn giao thông không ngừng phát sinh, xe từng chiếc một va vào nhau, rất nhiều người bị thương, bất quá, hắn không cần thiết cứu chữa, hắn cũng thống khổ không bao lâu. Thời gian ngắn ngủi, sức sống của hắn liền từ trên người hắn trôi qua. A, cứu mạng A. Phần lớn người hoảng sợ kêu to, kinh hoàng muốn chạy trốn, nhưng là, trừ phía ngoài nhất có thể chạy thoát, mặt trong một chút, căn bản là không chỗ có thể trốn. Ngắn ngủi mấy giây mười mấy giây, có thể trốn ra nhiều xa. Châu Phi cấp báo. Đại nhân, Châu Phi xuất hiện đặc cấp báo động. Tông chủ, Châu Phi có phân thần cấp thây khô xuất hiện, số lớn cắn nuốt người sống tinh khí. Thông tin thời đại, tin tức truyền đi rất nhanh, thời gian ngắn ngủi, toàn cầu rất nhiều cường giả biết bên này cường giả, khoảng cách gần một chút ít cường giả lập tức chạy tới bên này. Nhưng mà, đợi nhiều cái phân thần cấp cường giả chạy tới bên này kia một cái thây khô đã rời đi. Có lẽ bây giờ đều không thể nói kia một cái cường giả là thây khô, cắn nuốt phần lớn sinh mệnh tinh khí, kia một cái thây khô nhìn qua đã cùng bình thường nam tử không có quá lớn khác biệt. Đáng chết. Một cái phân thần cấp cường giả sắc mặt khó coi mà mắng, bên này chu vi 7-8 km nội nhân đều chết. Mỗi một người đều là tại sinh mệnh lực cực tốc trôi qua trong chết thảm, mỗi một người trong mắt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đến bên này phân thần cấp cường giả thần thức bao phủ có thể tương đối dễ dàng mà biết tử vong bao nhiêu người, số người chết là một cái so sánh đáng sợ số chữ. 36 vạn. Đây không phải là 36 vạn con kiến, đây là 36 vạn sống sờ sờ người. Trong đó bao gồm rất nhiều tiểu hải tử, thậm chí còn có vừa vặn mới sinh ra trẻ sơ sinh. Có một chút trẻ sơ sinh vừa mới theo chính mình mụ mụ trong bụng đi ra, ngắn ngủi 10 đến giây thời gian, đời này của hắn liền kết thúc. Cần phải lập tức tìm tới kia một tên khôn kiếp giết chết, bằng không thì chắc chắn còn sẽ có phần lớn người tử vong. Một cái khác phân thần cấp cường giả lạnh giọng nói. Nhưng là đi đâu mà tìm? Nó nhưng là phân thần cấp, hơn nữa hẳn không chỉ phân thần sơ kỳ. Như vậy thực lực cần giấu đi. Tốt như vậy tìm tới. Khó tìm cũng phải tìm được. Châu Phi bên này cường giả bị lộng phải náo loạn, một cái phân thần cấp cường giả như vậy không cố kỵ gì xuất thủ, mang đến hậu quả là cực kỳ đáng sợ. Châu Phi bên này, các bí cảnh đi ra không ít cường giả, mang theo không ít bảo vật, chỉ cần kia một cái thây khô sẽ xuất thủ, dù là hoa tương đối lớn đại giới hắn cũng muốn đem nó giết chết. Bất quá, tại Châu Phi cường giả tìm tới tìm lui thời điểm, kia một cái thây khô đã xa xa rời đi, hắn bay về phía Nam Mỹ. Trước mắt kia một cái thây khô cường giả đến Nam Mỹ bên này thời điểm, bên này là đêm khuya. Bên này cường giả cũng không lâu lắm thời gian xuất hiện ở một cái đập nước trên. Cái này một cái đập nước, là y quá trạm thủy điện. Mặc dù không là toàn thế giới nhất đại trạm thủy điện, nhưng cũng là toàn thế giới hàng thứ nhì trạm thủy điện. Đập nước toàn bộ lớn lên hơn 7.000 mét, gần 200m cao, sức chứa 290 ức thước vuông. Cái này một cái trạm thủy điện đối với nắm nó trong tay hai quốc gia thập phần trọng yếu. Cái này một cái trạm thủy điện cung cấp cực lớn nguồn năng lượng. Bình thường tới nói, cho dù là phát sinh cuộc chiến, như vậy trạm thủy điện cũng là an toàn, nó tự thân bảo hộ các biện pháp không sai, hơn nữa tồn tại quốc tế công ước bảo hộ. Thế giới ngầm, cũng có quy củ, lại làm sao dày vò cũng không thể phá hư trạm thủy điện như vậy công trình. Nhưng mà, kia là tình huống bình thường, bây giờ cũng không phải tình huống bình thường, dưới nền đất yêu ma hy vọng có phần lớn người tử vong có thể mang cho hắn lực lượng. Hôm nay là địa phương thời gian 3 giờ sáng khoảng trường, như vậy thời điểm, cái này một cái thây khô cường giả đến y quá trạm thủy điện đến, nó không phải là tới đi thăm. Chương 746, chấn kinh thế giới tin tức. Người là ai? Thây khô cường giả xuất hiện ở đây một bên, lập tức có người nhanh chóng xông lại quát hỏi, một người này là một cái đan cảnh cấp cường giả, chấn thủ tại bên này. Ẩm. Thây khô cường giả theo tay vung lên, kia một cái đan cảnh cấp cường giả tức khắc như đạn pháo vậy đập đi. Hắn đập phải cứng rắn trên tường xi măng, tức khắc não tương tiên huyết văng khắp nơi. Dưới nền đất đại nhân, hưởng thụ mỹ thực đi. Thầy khô cường giả trong miệng nói ra quái dị ngôn ngữ, một giây kế tiếp, chân hắn nặng nề dẫm mà, lực lượng kinh khủng tức khắc theo trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào đập nước bên trong. Đập nước từng cái địa phương tức khắc xuất hiện lớn lên cái hở. Ầm. Ầm. Thầy khô cường giả từng bước một tiến tới, mỗi một bước tiến tới mấy chục mét tiếp đó nặng nề rơi xuống đất, mỗi một lần rơi xuống đất đều có lực lượng kinh khủng xâm nhập đập nước bên trong. Đập nước trên, kẽ hở càng ngày càng nhiều, chói tai còi báo động vang dội toàn bộ đập nước. Tại tù trạm thủy điện bên này không ít người, nhưng là, nhất nhân vật lợi hại liền là kia một cái đan cảnh cấp cường giả. Nói như vậy, có một cái đan cảnh cấp cường giả trông coi đã thập phần không sai, tại tù trạm thủy điện người quản lý, nơi nào sẽ nghĩ đến lại có cường giả tới phá hư đập nước. Mau rút lui, mau rút lui. Mau phát báo động, cho hạ du chú ý, đập nước mau suy sụp. Toàn bộ đập nước kinh hoàng một mảnh. Thầy khô cường giả căn bản cũng không có để ý tới những người bình thường kia, hắn cũng lười giết hắn, dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. 10 bước, 20 bước, thời gian ngắn ngủi, thầy khô cường giả đi ra 30 bước, đi ra 1-2 km, cái này 1-2 km phạm vi, đập nước phía trên xuất hiện vô số cái hở. Những cái khe kia bên trong đã tràn ra rất nhiều nước. Ầm ầm thịnh, thanh âm to lớn vang lên, một chút kẽ hở đến đồng thời, một chỗ đột nhiên xuất hiện một cái rất nhiều lỗ thủng, nơi đó phần lớn nước điên cuồng lao ra. Theo nơi này sụp đổ, phảng phất xuất hiện phản ứng dây chuyền, đập nước địa phương còn lại đồng dạng điên cuồng sụp đổ, gần 200m cao lớn đập sụp đổ, phảng phất đánh mở cửa địa ngục. Bình thường thúc đẩy đến tua bin nước liên tiếp máy phát điện, mang cho thiên gia vạn hộ quang minh, kéo theo nhà máy máy móc sản xuất ra vô số dân chúng cần sản phẩm, cường đại nước có thể mọi người đều rất yêu thích, nhưng là bây giờ, phần lớn nước trôi ra đại sợ, giống như theo trong địa ngục lao ra đáng sợ ma long. Ma long điên cuồng xông hướng hạ du, nhanh chóng cắn nuốt hết thảy. Trong giấc mộng, không ít người lập tức mất đi tính mạng. Làm sao bị cúp điện? Làm cái gì, đều không có thông chi bị cúp điện. Theo nơi này đập nước bị phá hủy, một khu vực lớn lập tức cúp điện, gia đình, nhà máy, vô số người than phiền, hắn còn tưởng rằng chẳng qua là bình thường bị cúp điện. Bất quá dùng không quá lâu thời gian hắn liền than phiền không ra, đặc biệt là hạ du người, tai nạn lập tức phải tới. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Báo động sắp tới khoảng cách rất gần một thành phố. Mỗi một năm đi thăm dỉ tại trạm thủy điện người đều không ít, cái này một thành phố có thể nói là chỗ dựa dỉ tại trạm thủy điện phát triển. Cái này một thành phố thị trưởng đêm hôm khuya khoác bị đều, nghe xong tin tức, hắn đều có chút sững sờ. Thị trưởng đại nhân, phải cảnh cáo tất cả mọi người lập tức đến chỗ cao né tránh. Đúng, đúng. Thị trưởng giật mình một cái vội vàng nói. Rất nhanh thê lương còi báo động vang lên tại trong thành thị, cái này báo động cũng không phải phòng không báo động. Đây là gì tại trạm thủy điện suy sụp mới phải xuất hiện báo động. Cái này một cái báo động mới bắt đầu chẳng qua là vang lên tại một chỗ. Rất nhanh, cả thành phố tốt mấy nơi đồng thời vang lên, phần lớn cư dân đột nhiên bị ầm ĩ tỉnh lại. Sơ một cái công tắc điện, không có điện, lại cẩn thận hơi phân biệt cái này báo động, phần lớn người đều muốn hù dọa đi tiểu. Như vậy báo động, đây là gì tại trạm thủy điện suy sụp à, chứ không có bất kỳ thông chi, cái này một cái chắc chắn không phải là diễn tập, đây là thật phát sinh. Mấy người cẩn thận nghe, ngoài cửa sổ trong bầu trời vẫn có thanh âm truyền xuống, có phi cơ trực thăng tại quanh quẩn, đang lớn tiếng đất rộng phát báo tin cho dân chúng đây không phải là diễn tập. Không ít người hành động, lập tức chạy tới chỗ cao, nhưng là, còn không có lại có bao nhiêu người đến chỗ cao, kinh khủng thủy long liền điên cuồng xông lại, kia ngập lụt tới tốc độ nhanh dọa người. Ầm ầm. Thủy long điên cuồng tiêu diệt từng cái kiến trúc, bao phủ từng cái kiến trúc, bên này kiến trúc đều không cao lắm. Coi như một chút đến kiến trúc trên đỉnh cũng hoảng sợ bị cuốn vào thủy long trong, ngập lụt vị quá cao. Phải biết, đập nước nhưng là cao gần 200 mét. Kia một cái thây khô cường giả cũng không phải là phá hư một chút điểm, đập nước là toàn thể mà bị phá hư, mỗi một giây theo đập nước bên trong lao ra ngập lụt đều nhiều hơn phải dọa người. Thời gian ngắn ngủi, kinh khủng ngập lụt liền xông qua khoảng cách gần đây cái này một thành phố, ngập lụt tiếp tục xông hướng hạ du, từng cái thôn trang, từng cái thành trấn không ngừng bị dìm ngập. Châu Phi. Không ít cường giả chạy tới bên này, hắn cho là kia một cái thây khô cường giả còn ở đây một bên. Một người trong đó cường giả nhận được điện thoại. Chư vị, kia một cái thây khô cường giả tại Nam Mỹ Châu Lục xuất hiện, ở mấy phút đồng hồ trước, hắn tiêu diệt Nam Mỹ nhất đại trạm thủy điện gì tại trạm thủy điện. Cái này một cái cường giả mở miệng. Cái gì? Bên này có đến từ Nam Mỹ cường giả, sắc mặt tức khắc đại biến, hắn biết gì tại trạm thủy điện chứa đựng cỡ nào to lớn nước có thể. Hắn biết gì tại trạm thủy điện đập nước hư mất sẽ mang đến cỡ nào tổn thương to lớn. Coi như chính phủ cứu viện rất kịp thời, tử vong mấy triệu người đó là rất bình thường, tử vong hơn nghìn vạn cũng không phải là không thể. Hơn nữa, cái này một cái trạm thủy điện hủy diệt, toàn bộ Nam Mỹ kinh tế đều sẽ bị trọng thương. Hắn lại tiêu diệt trạm thủy điện. Có cường giả sắc mặt khó coi nói. Toàn thế giới, cũng không chỉ gì tại trạm thủy điện một cái trạm thủy điện. Viêm Hoàng Quốc tại bên này có một cái cường giả, sắc mặt hắn bây giờ hết sức khó coi. Viêm Hoàng Quốc trạm thủy điện cũng không ít, toàn cầu xếp hạng thứ 10 có 3-4 cái tại Viêm Hoàng Quốc. Đặc biệt toàn cầu xếp hạng thứ nhất trạm thủy điện ngay tại Viêm Hoàng Quốc. Viêm Hoàng Quốc vẫn là toàn cầu dân số tối đa quốc gia, tại toàn cầu xếp hạng thứ nhất khe núi trạm thủy điện Hạ Du đúng là Viêm Hoàng Quốc dân số nhất là đông đúc khu vực. Địa thế vẫn còn tương đối thấp. Nếu là khe núi bị phá hủy, như vậy, Viêm Hoàng Quốc tuyệt đối có vô số người tử vong, tuyệt đối có vô số gặp tai họa, tổn thất kinh tế khó có thể lường được, cả quốc gia phòng trừng thời gian rất lâu đều không khôi phục lại được. Rất nhanh, cái này một cái cường giả lấy ra, hắn phải gọi điện thoại cho quốc nội cường giả. Kia một cái thây khô cường giả, kia một người điên nói không chừng sẽ đi Viêm Hoàng Quốc. Cái này một cái thời gian, Viêm Hoàng Quốc chính là buổi chiều. Số một thủ trưởng đang làm việc. Thủ trưởng, không được. Bí thư bất chấp gõ cửa vội vàng hấp tấp mà đẩy cửa tiến vào làm việc phòng. Chuyện gì, vội vội vàng vàng như thế? Số một thủ trưởng khẽ cau mày nói. Bí thư hít sâu một hơi nói, thủ trưởng, 6 phút trước, dì tại trạm thủy điện bị Châu Phi xuất hiện kia một cái thây khô cường giả hoàn toàn tiêu diệt, bây giờ kinh khủng ngập lụt sông hướng Hạ Du, bên kia phòng trừng sẽ có rất lớn thương vong. Cái gì? Số một thủ trưởng bị dọa giật mình. Cái tin này quá dọa người. Đối với không có đại hình trạm thủy điện quốc gia tới nói, cái tin này cũng liền nghe một chút náo nhiệt, hắn không có áp lực quá lớn, nhưng cái tin này đối với Viêm Hoàng Quốc tới nói áp lực như núi. Trước Châu Phi bên kia một thành phố tử vong 36 vạn người, số một thủ trưởng biết tin tức mặc dù cũng khiếp sợ, nhưng là cũng không có như vậy sợ hãi. Lập tức thông chi hội nghị khẩn cấp. Số một thủ trưởng trầm giọng nói, cái này một chuyện, quan hệ đến cả quốc gia vận mệnh. Chương 747, Nghiếp Thần ý nghĩ. Tiêu giao giới bên trong. Nghiếp Thần hắn không ngừng tu luyện, đã tiếp cận 4 cái tháng thời gian. Có đầy đủ linh thạch, có phần lớn còn lại tài nguyên, có âm dương huyết đồng, có mạnh mẽ đại công pháp, có thanh đế đỉnh vật như vậy cách một đoạn thời gian cường hóa một chút. Nghiếp Thần hắn tốc độ tiến bộ rất nhanh. Ầm. Nghiếp Thần cảm giác được khí tức cường đại, có người đột phá, cùng hắn tại cùng một cái khu vực tu luyện chỉ có Phượng Ảnh Đồng nàng, là Phượng Ảnh Đồng nàng trong có người đột phá. Phượng Ảnh Đồng, Nhậm Phi Vũ, trước đã đột phá. Lúc này đột phá, nhất định là Bạch Vận. Là theo phân thần trung kỳ đột phá đến phân thần hậu kỳ, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận cũng sớm đã đột phá đến phân thần trung kỳ, Bạch Vận 10 ngày trước đã đến phân thần trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Nghiếp Thần thần thức huyết tán ra, quả nhiên là Bạch Vận, quản tư đoán bởi vì lúc trước cường hóa, nàng tốc độ tăng lên tạm thời vẫn là bị một chút ảnh hưởng, có thể còn cần 1-2 tháng mới có thể đến phân thần hậu kỳ. Ta bản tôn bây giờ phân thần hậu kỳ, phân thân bây giờ phân thần đỉnh phong, Ảnh Đồng, Phi Vũ, Vận Vận nàng cũng đều đạt tới phân thần hậu kỳ, nên đi ra xem một chút. Nghiếp Thần tự lẩm bẩm. Một giây kế tiếp, Nghiếp Thần đến tiêu giao giới trong khác một cái khu vực, cái này một cái khu vực là La Dương mẹt cả hắn này một ít người tu luyện khu vực, cái này một cái khu vực linh khí cũng là thập phần không sai, cũng không thiếu tu luyện tài nguyên. Dĩ nhiên, âm dương huyết đồng vật như vậy bên này nhưng là không còn có. Âm dương huyết đồng có thể ảnh hưởng đến người có hạn. Bất quá, La Dương hắn tu luyện công pháp cũng không sai. Còn có còn lại tài nguyên, còn có thanh đế đỉnh hắn cũng có thể sử dụng. Bây giờ, La Dương, Trung Nghĩa, Mẹt Cả đã đột phá, hắn đã đến phân thần sơ kỳ. Những người còn lại, liền không có một đạt tới phân thần cấp tu vi, Khương Minh Chết cũng còn không có. Khương Minh Chết thiên phú vẫn là so Mẹt Cả kém một chút. Môn chủ, ta đang chuẩn bị truyền âm cho môn chủ ngài. Mẹt Cả đến Nghiếp Thần phía trước cung kính nói. Nghiếp Thần cười nhạt nói, Mẹt Cả, có chuyện gì? Mẹt Cả nói, môn chủ. Nam Mỹ bên kia y phổ trạm thủy điện ngài biết chưa? Dĩ nhiên. Nghiếp Thần gật đầu. Dì ta trạm thủy điện năm đó nhưng là toàn cầu đệ nhất trạm thủy điện, bây giờ tại toàn cầu cũng có thể hàng thứ hai, học sinh trung học đệ nhất cấp không ít phòng trừng đều biết rõ cái này tư liệu. Mẹt Cả trầm giọng nói, môn chủ, dì ta trạm thủy điện đã suy sụp, hơn một giờ trước, Châu Phi một cái nhỏ bí cảnh trong đi ra một cái phân thần cấp thây khô, thực lực phòng trừng có phân thần trung kỳ. Kia một cái thây khô cường giả tại Châu Phi bên kia giết chết 36 vạn người, tiếp đó hắn đến gì tại trạm thủy điện, tiêu diệt gì tại trạm thủy điện. Bây giờ gì tại trạm thủy điện ngập lụt quần quận mà xuống, Nam Mỹ bên kia có phân thần cấp cường giả thử xuất thủ cản xuống ngập lụt, nhưng là vô ích. Nghiếp Thần trong mày, dĩ nhiên sẽ không có dùng. Phân thần cấp cường giả là có chặn lại dòng sông năng lực, một chiêu có thể đóng băng giang hà, nhưng đây chẳng qua là nước sông lưu động thông thả thời điểm sông A. Như vậy quần quận ngập lụt xuống phía dưới, mang theo năng lượng quá cường đại, đừng nói phân thần cấp cường giả, coi như thần du cấp cường giả cũng không nhất định có thể cản phải xuống tới. Môn chủ, Viêm Hoàng quốc có thật nhiều rất nhiều trạm thủy điện, chỉ sợ mệt cả nhẹ giọng nói. Niếp thần hít sâu một hơi, hắn dĩ nhiên cũng nghĩ đến phương diện này, đây là lớn đại phiền toái a. Thanh huyền trên người hắn mặc dù cho Niếp thần hết sức tức giận, nhưng là như vậy chuyện tình, Niếp thần cũng sẽ không quan tâm, không thèm chú ý đến vô số dân chúng sinh tử hắn vẫn không làm được. Hơn nữa, gia hương của hắn đã ở Tam Hiệp Hạ Du, nếu như Tam Hiệp xảy ra vấn đề, ngút trời ngập lụt xuống phía dưới, gia hương vô số người phải chết, phải gặp tai họa, mộ tổ tiên phỏng trừng cũng phải bị chìm. Ngươi đi xuống trước đi, mật thiết chú ý phương diện này tin tức. Niếp thần nói, mẹt cả cáo lui, Niếp thần quay ra điện thoại, hắn điện thoại là cho quyền số một thủ trưởng, hắn cái này thời gian mấy tháng đều không thế nào cùng liên lạc với bên ngoài. Số một thủ trưởng bây giờ đúng tổ chức rẻ chừng trong lúc cấp bách các hội nghị. Thủ trưởng, có trọng yếu điện thoại. Số một thủ trưởng bí thư nắm điện thoại đến gần nhỏ giọng nói. Số một thủ trưởng trầm giọng nói, chờ một hồi đón thêm, bây giờ chuyện gì đều không có các trạm thủy điện an toàn chuyện tình trọng yếu. Bí thư thấp giọng nói, thủ trưởng, là Niếp thần. Bí thư thanh âm rất nhỏ, nhưng là, đang ngồi đại lao hay là có người nghe được, một người trong đó đại lao thành niên so số một thủ trưởng còn lớn hơn không ít, hắn trầm giọng nói, số một, làm sao cùng Niếp thần liên hệ. Niếp thần bây giờ nhưng là toàn cầu thông tập phạm, hắn lúc này gọi điện thoại tới, cười trên nỗi đau của người khác. Số một, bây giờ cũng không phải là cùng Niếp thần thông điện thoại thời điểm. Một cái khác nội các đại lao trầm giọng nói, vượt qua một nửa nội các đại lão mở miệng, đều biểu thị chính mình bất mãn, sau lưng của hắn đều có thế lực ủng hộ, những thế lực kia đều cùng Niếp thần quan hệ không tốt lắm. Chính ngươi đi đón thông, cùng Niếp thần nói một chút ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Số một thủ trưởng phân phó nói, bí thư gật đầu lập tức lui ra ngoài, rất nhanh, bí thư kết nối Niếp thần điện thoại. Niếp môn chủ, bí thư nói, Niếp thần khẽ cau mày nói, số một thủ trưởng đây. Niếp môn chủ. Thủ trưởng bây giờ tại cử hành nội các hội nghị không tiện nghe điện thoại, ngài có chuyện gì không? Bí thư rất khách sáo, hắn biết số một thủ trưởng cùng Niếp thần quan hệ vẫn không tệ. Niếp thần nói, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút, gì ta trạm thủy điện xuất hiện hỏi như vậy để, ta quốc gia là ứng đối như thế nào? Bí thư nói, Niếp môn chủ, cái này ta ngược lại cũng đã biết một chút, hẳn là các phe không ít đỉnh phong cường giả chấn thủ từng cái đại trạm thủy điện, ở một cái đại trạm thủy điện bố trí trận pháp, đồng thời liên hợp còn lại quốc gia cường giả dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới kia một cái thây khô tiêu diệt nó. Niếp thần cau mày nói, lúc này mới bày trận, chỉ sợ là mượn. Đỉnh phong cường giả chấn thủ, đối phương phân thần trung kỳ tu vi, lực lượng yếu không hề có một chút nào dùng, tại trạm thủy điện đánh, nói không chừng đập nước suy sụp phải nhanh hơn. Tìm kiếm kia một cái cường giả, phân thần trung kỳ cường giả cũng không thể dễ dàng như thế tìm tới. Bí thư cười khổ nói, Niếp môn chủ, cũng là bởi vì khắp mọi mặt vấn đề, cho nên số một thủ trưởng hắn vẫn tại kịch liệt mà thảo luận. Ta quốc gia đỉnh phong cường giả chỉ có nhiều như vậy, ta quốc gia đại trạm thủy điện lại nhiều, bây giờ tình huống như vậy, đỉnh phong cường giả căn bản là phân phối không tới. Niếp thần nói, khe núi nơi đó làm sao bố trí. Bí thư tin tưởng Niếp thần cũng không có bị yêu ma khống chế, hắn không chần chờ mà nói, Niếp môn chủ, khe núi nếu như phá ảnh hưởng xấu nhất đại, bên kia sẽ có rất nhiều cường giả chấn thủ, có thể sẽ kiểm chế cả nước chừng 1/3 đỉnh phong cường giả. Bất quá cái này bây giờ phương diện này vẫn chưa có xác định, thủ trưởng hắn tranh luận rất nhiều, có thủ trưởng cũng không phải tới từ ở trường Giang Trung Hạ Du, hắn càng hy vọng càng nhiều lực lượng phân phối đến ảnh hưởng đến gia hương của hắn đại trạm thủy điện. Ta quốc gia đỉnh phong cường giả chỉ có nhiều như vậy, có chút phân phối không tới. Bởi vì khe núi ảnh hưởng to lớn, số một thủ trưởng là hy vọng tại bên này nhiều mấy cường giả. Niếp thần trầm giọng nói, người báo tin cho số một thủ trưởng, khe núi bên này, ít một chút cường giả không có quan hệ. Ta sẽ đến khe núi bên này trấn thủ, kia một cái thây khô cường giả đến liền đem mệnh lưu xuống. Bí thư kinh ngạc nói, Niếp môn chủ, ngài trấn thủ khe núi. Không sai, ngươi có thể cùng số một thủ trưởng nói một chút, khe núi sẽ không có vấn đề. Niếp thần nói, vâng, Niếp môn chủ. Bí thư hưng phấn nói, khe núi bên kia nhưng là sẽ kéo không ít cường giả, nếu như Niếp thần trấn thủ bên này, kia bên này hắn tin tưởng tiểu cũng không có vấn đề, coi như đem hết thảy cường giả đều rút đi cũng không có vấn đề. Như vậy thứ nhất, các địa phương liền có thể phái càng nhiều cường giả, an toàn tính tăng lên rất nhiều. Niếp thần cúp điện thoại, bí thư rất nhanh tiến vào trong phòng họp, làm một hiệu thủ trưởng thủ tịch bí thư, hắn có chuyện trọng yếu thời điểm có thể tiến vào mặt trong. Thủ trưởng, ta có trọng yếu tin tức báo cáo. Bí thư xít lại gần số một thủ trưởng nhỏ giọng nói. Tiểu Lý A, ngươi có tin tức gì lại không thể lớn tiếng một chút, ta mọi người cũng nghe được. Một cái so sánh niên lão nội các đại lão bất mãn nói. Số một thủ trưởng nói. Tiểu Lý, ngươi liền lớn tiếng một chút nói. Vâng, thủ trưởng. Thủ trưởng, mới vừa Niếp Môn chủ nói, khe núi bên kia có thể ít phái cường giả đi qua, hắn sẽ đi, trấn thủ khe núi bên kia bảo đảm bên kia không xảy ra vấn đề, bảo đảm nếu như kia một cái thây khô cường giả đến bên kia hẳn phải chết. Bí thư nói. Chương 748, Định Hải Thần Châm. Số một thủ trưởng con mắt sáng lên, Niếp Thần sẽ tới khe núi bên kia đi, kia khe núi bên kia hắn thấy liền là an toàn. Ngày đó, Niếp Thần mặc dù không có xuất thủ, nhưng là, Trường Sinh Môn có thể bày ra cực kỳ mạnh mẽ thực lực, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận nàng thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Không thể. Có đại lão lập tức mở miệng nói, Niếp Thần hôm nay là toàn cầu thông tập phạm, ta Viêm Hoàng Quốc cũng là thông tập hắn, hắn đi khe núi bên kia, ai có thể yên tâm. Số một thủ trưởng cao mày nói, như Niếp Thần nghĩ tiêu diệt khe núi, chư vị cảm thấy hiện tại khe núi sẽ còn thật tốt ở nơi đó. Hơn nữa, nếu như Niếp Thần có ý nghĩ như vậy, ta Viêm Hoàng Quốc sở có cường giả toàn bộ phái qua, có thể hay không bảo đảm khe núi không xảy ra vấn đề. Kia một cái đại lao cứng lại, xác thực, coi như Viêm Hoàng Quốc sở có cường giả toàn bộ phái qua, Niếp Thần nếu muốn tiêu diệt khe núi, người nào có thể bảo đảm khe núi không xảy ra vấn đề. Hơn nữa, toàn bộ cường giả đi qua căn bản cũng không thực tại, mới vừa 1/3 cường giả đi qua, phản đối người đều không ít. Nếu chỉ là số ít cường giả đi qua, Niếp Thần nghĩ tiêu diệt khe núi liền càng không thể nào chống đỡ được. Được, nếu Niếp Thần có như vậy tâm, bây giờ lại là tình huống như vậy, ta chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng. Niếp Thần nếu nói như vậy, khe núi bên kia thì không cần phái cường giả đi qua, ta tin tưởng bên kia sẽ không có vấn đề. Số một thủ trưởng trầm giọng nói. Vậy cứ như vậy đi. Hy vọng không nên gặp chuyện xấu. Từng cái đại lão gật đầu tán thành, phương diện lý trí, hắn cảm thấy sẽ không có vấn đề. Kỳ thực Niếp Thần bị yêu ma khống chế, tại chỗ đại lão phần lớn đều cảm thấy cũng sẽ không. Niếp Thần trước sở tác sở vi, chẳng lẽ toàn bộ là diễn trò? Rất không có khả năng. Chẳng qua là, lý trí quy lý trí, xen lẫn rất nhiều lợi ích, tại chỗ một chút đại lão cũng chỉ có thể cho là Niếp Thần hắn bị yêu ma khống chế. Hưu. Niếp Thần cúp điện thoại liền đến Tiêu Giao Giới ngoại trước mặt, liền ngự đao phi hành bay về phía khe núi bên kia, khoảng cách không phải là quá xa, dùng Niếp Thần bây giờ tốc độ ngắn ngủi mấy phút liền có thể đến. Khe núi bên này, rất nhiều người lòng người bàng hoàng. Dì ta chạm thủy điện hủy tin tức đã truyền ra, bên kia phần lớn người tử vong. Coi như toàn cầu nhất đại trạm thủy điện, khe núi trạm thủy điện trở thành mục tiêu có khả năng rất nhiều, nếu như tam hiệp bị phá hủy, kia ảnh hưởng nếu so với dì ta chạm thủy điện bị hủy ảnh hưởng lớn hơn nhiều lắm. Bây giờ, không chỉ có chỉ khe núi nhân viên làm việc, không chỉ có chỉ phụ cận người, hạ du dọc theo bờ thành phố, vô số người lòng người bàng hoàng. Còn không có đỉnh phong cường giả đến ta bên này bảo hộ sao? Hẳn là còn không có chứ. Nếu có vậy hẳn là sẽ có tin tức, sẽ trấn an lòng người. Không ít làm việc tụ năm tụ ba tụ họp nghị luận, hắn thập phần lo lắng, nếu như khe núi hủy, hắn tại bên này kia chắc chắn phải chết. Ngươi cảm thấy sẽ có cái gì dạng cường giả tới? Nghe nói kia một cái thây khô cường giả có phân thần trung kỳ thực lực, phải có phân thần hậu kỳ cường giả đến đây đi. Hẳn sẽ có, bất quá, rất có thể chỉ có một phân thần hậu kỳ cường giả tới. Ai, cho dù có một cái phân thần hậu kỳ cường giả tới, ta cảm giác cũng không phải đặc biệt bảo hiểm. Đúng vậy, nếu là ở bên này đánh. Nếu như Niếp Môn Chủ có thể qua đến liền có thể. Ngươi đùa gì thế đây, mặc dù ta cũng tin tưởng Niếp Môn Chủ nhất định là không có vấn đề, nhưng là bị như vậy đại hủy khuất, bây giờ vẫn toàn cầu thông tập đến, Niếp Môn Chủ sẽ tới. Đang lúc này, Niếp Thần đến bên này bây giờ chỉ có hai cái nguyên anh cấp cường giả tại, vốn là đã có một cái phân thần sơ kỳ cường giả chạy tới bên này, nhưng là, biết Niếp Thần muốn tới. Kia một cái phân thần sơ kỳ cường giả rời đi, hắn sợ bị Niếp Thần giết chết. Hưu. Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở khe núi đập nước trên trống không. Hết thảy khe núi người chú ý. Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, hắn cũng không có rất dùng sức nói chuyện, nhưng là, thanh âm hắn truyền ra rất xa, khe núi bên này tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Bên này, từng cái người lập tức nhìn hướng lên bầu trời. Là Niếp Môn Chủ. Niếp Môn Chủ lại tới. Không ít người hưng phấn không thôi, bất quá cũng có một ít người trong lòng sợ hãi, khắc Niếp Thần xuất thủ tiêu diệt khe núi, Niếp Thần nếu như xuất thủ, khe núi chắc chắn không gánh nổi. Niếp Thần mắt nhìn xuống khe núi đập nước nhàn nhạt nói, gì ta chạm thủy điện bên kia tình huống chắc hẳn mọi người đều đã biết, khác bởi vì bên kia tai nạn ảnh hưởng đến ngươi sinh hoạt làm việc, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ trấn thủ khe núi một đoạn thời gian, khe núi đập nước sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Niếp Môn Chủ vạn tuế. Cảm tạ Niếp Môn Chủ. Niếp Thần nói xong, bên này phần lớn người hưng phấn kêu to. Dân thường trong tin tưởng Niếp Thần vẫn là rất nhiều, bây giờ Niếp Thần xuất hiện ở đây một bên, nếu như Niếp Thần bị yêu ma khống chế, kia tiêu diệt đập nước dễ như trở bàn tay. Niếp Thần không có làm như vậy mà là phải bảo vệ khe núi, đây càng bỏ đi trong lòng của hắn hoài nghi. Bên này Hứa lo lắng nhiều đến người nhất thời yên lòng, nếu Niếp Thần đến bên này, khe núi an nguy hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tứ tháng trước, Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ, khi đó Niếp Thần thực lực có lẽ mạnh hơn, bây giờ lại 4 cái tháng thời gian đi qua, Niếp Thần đã là dạng gì thực lực. Ngoại nhân không có một người biết, nhưng là có thể chắc chắn, nếu như kia một cái thây khô cường giả đến, Niếp Thần nhất định sẽ tìm ra, tiếp đó trong nháy mắt mang nó đánh giết. Hưu. Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy, hắn đến đập nước trên đỉnh, sau đó tiến vào tiêu giao giới trong, tại tiêu giao giới trong, hắn cũng có thể giam khống bên này. Niếp Thần tiêu giao giới trong có bảo vật, có lợi hại cường giả đến bên này, kia một cái bảo vật liền sẽ báo động. Kia một cái thây khô cường giả lợi hại, khoảng cách xa Niếp Thần bảo vật cũng tìm ra không hắn, nhưng hắn chỉ muốn tới gần đến 20-30 km trong vòng nhất định sẽ bị phát hiện. Toàn bộ khe núi, lòng người bàng hoàng tình huống nhanh chóng biến mất, Niếp Thần tới, như cùng một căn định hải thần châm, coi như trước có chút hoài nghi Niếp Thần bị yêu ma khống chế, bây giờ cũng bỏ đi trong lòng hoài nghi. Niếp Thần nếu thật là yêu ma khống chế, bây giờ không phải là làm như vậy a? Thời gian lâu như vậy, Trường Sinh Môn cũng không phải động tĩnh gì cũng không có. Mẹ, yên tâm đi, ta bên này sẽ không có vấn đề, ngài cũng không cần dọn nhà, khe núi đập nước sẽ không có vấn đề. Có công nhân cười ha hả cho nhà gọi điện thoại. Hoa tử, ngươi đừng lừa gạt mẹ, mẹ cũng dùng nhìn tin tức, kia một cái cường giả cực kỳ lợi hại, coi như rất nhân vật lợi hại đi qua cũng nguy hiểm. Cái này một cái công nhân lão mẫu thân khẩn trương nói. Mẹ, thật không phải là lừa gạt ngài, nếu như là lừa gạt ngài, ta cũng phải nhường ngài dọn nhà a, ngài ở mép nước cũng không an toàn a. Mới vừa Niếp Môn chủ xuất hiện ở đây một bên, hắn nói tiếp theo một đoạn thời gian hắn sẽ trấn thủ tại bên này. Công nhân nói. Cái gì? Niếp Môn chủ. Công nhân lão mẫu thân kích động nói, hoa tử, đây là thật sao? Nếu như là Niếp Môn chủ đi qua, kia liền hẳn là không có có vấn đề gì. Kẻ khác ta không tin được, nhưng là Niếp Môn chủ ta là tin được, trước đây nếu không phải Niếp Môn chủ còn có Trường Sinh Môn, ta cái này một thành phố phòng trừng đều không có. Mẹ, là thật, rất nhiều người nhìn đến đây, trước ta bên này rất nhiều người đều lo lắng, bây giờ mọi người đều không lo lắng. Công nhân lão mẫu thân cười nói, vậy khẳng định là không cần lo lắng. Niếp Môn chủ thần tiên như vậy nhân vật, hắn tại bên kia còn có cái gì thật lo lắng cho. Nếu như Niếp Môn chủ tại bên kia vẫn xảy ra vấn đề, kẻ khác người nào đi cũng phải xảy ra vấn đề. Vậy được, vậy ngươi liền làm việc cho giỏi, ta cũng phải cùng hàng xóm nói một chút cho mọi người không cần dọn nhà. Tốt mẹ! Công nhân cười ha hả cúp điện thoại, cũng trong lúc đó, bên này rất nhiều người quay ra điện thoại, Niếp Thần xuất hiện ở đây một bên tiêu chính mình nhanh chóng truyền đi. Bên dưới khe núi Du, đặc biệt là tương đối gần khe núi khu vực, vốn là phần lớn người lòng người bàng hoàng, tin tức truyền ra, tức khắc vô số lòng người định. Trên Internet thủy quân hoành hành, mắng Niếp Thần, mắng Trường Sinh Môn có thật nhiều, cũng không thiếu dân chúng cảm thấy Niếp Thần hắn có vấn đề, nhưng là, dân chúng trong lòng có một cân đòn, ai tốt ai xấu, rất nhiều dân chúng rõ ràng. Niếp Thần, Trường Sinh Môn, trước nhưng là thật sự làm rất nhiều chuyện. Bây giờ, coi như Thanh Huyền trên người đến khe núi, kia cũng không khả năng có tốt như vậy hiệu quả. Rất nhiều dân chúng vẫn sẽ lo lắng, nhưng Niếp Thần đến bên kia, Niếp Thần nói trấn thủ khe núi, mọi người liền đều không lo lắng, coi như không ít trước đây mắng qua Niếp Thần, mắng qua Trường Sinh Môn, nghe được cái này dạng tin tức cũng không lo lắng. Chương 749, địch nhân tập kích. Tiểu tử thúi, lại để cho lão tử nhìn đến ngươi trên Internet mắng Niếp Môn chủ một câu nói, lão tử cắt đứt chân ngươi. Một cái nào đó tiểu khu, một cái 40 mấy tuổi nam tử đối với mình 16-17 tuổi nhi tử gầm hét lên. Hắn cái này một đứa con trai trước cảm thấy thần hắn bị khống chế. Hai cha con vẫn tranh biện qua. Phụ thân, ta không nói, ta sai. Nam tử nhuộm tóc vàng nhi tử nói. Nam tử hít sâu một hơi, làm sao thoáng cái giác ngộ. Nam tử nhi tử buồn buồn nói, phụ thân, ta lại không đốc, trước ta cảm thấy phải Niếp Thần hắn có thể là giả nhân giả nghĩa, nhưng nếu như Niếp Thần hắn thật có vấn đề, bây giờ nên tiêu diệt khe núi mà không phải bảo hộ khe núi. Nam tử trợn mắt nói, lúc này không cảm thấy là giả nhân giả nghĩa. Nam tử nhi tử trợn mắt một cái nói, phụ thân, trên tin tức nói các bí cảnh đã xuất hiện không ít yêu ma, nếu như Niếp Thần hắn thật bị yêu ma khống chế, bây giờ nên giết chết từng cái cường giả, cho các bí cảnh yêu ma đi ra, mà không phải trấn thủ tại khe núi kia vừa tiếp tục hành thiện tích đức. Hơn nữa khe núi nhưng là toàn thế giới nhất đại trạm thủy điện, nếu như nó hư mất, dưới nền đất yêu ma chắc chắn có thể được rất nhiều lợi ích, như Niếp Thần hắn thật bị yêu ma khống chế. Lúc này vẫn giả trang, cái gì à, bây giờ đã đến vạch mặt đánh nhau thời điểm. Nam tử hư một tiếng nói, coi như ngươi còn không có ngốc đến cùng, nếu như ngươi vẫn kiên trì nói Niếp môn chủ hắn có vấn đề, hắn bị yêu ma khống chế, hôm nay ngươi cái mông liền muốn lan truyền. Theo Niếp thần trấn thủ khe núi tin tức truyền ra, trước rất nhiều cảm thấy Niếp thần hắn có thể có vấn đề, lúc này đều thay đổi quan điểm mình. Trên Internet, hướng gió tức khắc biến, thủy quân mặc dù vẫn là rất nhiều, nhưng là, dân chúng lực lượng càng to lớn hơn. Viêm Hoàng quốc nơi nào đó, tiêu diệt gì tại trạm thủy điện kia một cái thây khô cường giả xuất hiện, nó đã đọc đến một chút bình thường người trí nhớ, biết bây giờ trên thế giới nhất đại trạm thủy điện liền là Viêm Hoàng quốc khe núi trạm thủy điện. Theo gì tại trạm thủy điện bên kia tới, cái này một cái thây khô cường giả liền là nghĩ tiêu diệt khe núi trạm thủy điện. Như tiêu diệt khe núi trạm thủy điện, người chết khẳng định so với tiêu diệt gì tại trạm thủy điện nhiều hơn, dưới nền đất yêu ma có thể hấp thu được càng nhiều lực lượng. Hưu. Cái này một cái thây khô cường giả bây giờ là đến một cái thành phố nhỏ, chung, hắn cường đại thần thức thả ra ngoài quét hình đến một cái địa cảnh cấp nhân vật. Thời gian ngắn ngủi, cái này một cái thây khô cường giả liền đến kia một cái địa cảnh cấp cường giả phía trước. Người. Kia địa cảnh cấp cường giả sắc mặt đại biến, A phổ trạm thủy điện bên kia truyền ra kia một cái thây khô cường giả bây giờ dáng dấp hình ảnh, có thể không phải là người này trước mặt. Ngươi có biết hay không khe núi trạm thủy điện bên kia, người nào đang thủ hộ? Thầy khô cường giả do hỏi, thanh âm hắn tồn tại mê hoặc lòng người lực lượng. Nghĩa thần. Cái này một cái địa cảnh cấp cường giả có thể kháng cự không phân thần cường giả thôi miên, hắn lập tức nói. Nghĩa thần. Nghĩa thần không phải là bị toàn cầu thông tập, hắn tại sao có thể có đến khe núi bên kia hỗ trợ? Thầy khô cường giả hỏi. Có thể hắn người tốt đi. Thầy khô cường giả cau mày đến, trước hắn đã biết một chút tư liệu, Đông Hải chi chiến video hắn cũng đã xem qua, trường sinh môn thực lực rất mạnh. Cái này một cái thây khô cường giả đúng là phân thần trung kỳ thực lực, rất mạnh mẽ, nhưng là đối trên Niếp thần, đối trên trường sinh môn tốt mấy cường giả hắn không có chút nào lòng tin. Đến bên kia, bị miểu sát tỷ lệ không nhỏ. Vốn là cái này một cái thây khô cường giả tới, mục tiêu là khe núi trạm thủy điện, nhưng lúc này, biết Niếp thần tại bên kia, hắn lập tức thay đổi chủ ý. Đi còn lại trạm thủy điện. Cái này một cái thây khô cường giả tình nguyện đối lên thanh ý thượng nhân mạnh như vậy người cũng không tình nguyện đối trên Niếp thần. Đối trên trường sinh môn cường giả. Tứ tháng trước Niếp thần thực lực của hắn liền rất mạnh mẽ, bây giờ Niếp thần hắn bế quan 4 cái tháng thời gian, thực lực chắc chắn lại tăng lên không ít. Bình thường người tu luyện, 4 cái tháng thời gian tăng lên chắc chắn sẽ không rất nhiều, 4 năm cũng chưa chắc sẽ có đại tăng lên, nhưng Niếp thần hắn theo bình thường người đến phân thần cấp đều không hữu dụng quá lâu. 4 cái tháng đối với bình thường người tu luyện tới nói rất ngắn, nhưng là đối với Niếp thần hắn tới nói, đây đã là tương đối dài một đoạn thời gian. Quên mới vừa chuyện tình. Cái này thây khô cường giả thôi miên nói, hắn cũng không có đánh giết cái này một cái cường giả để tránh bức dây động rừng. Rất nhanh, cái này một cái cường giả đi Viêm Hoàng quốc cái khác trạm thủy điện, cũng là tương đối lớn một cái trạm thủy điện, Côn Lôn Tiên Tông một cái phân thần trung kỳ cường giả trấn thủ tại bên này. Hơn 10 phút, cái này thây khô cường giả cự ly này một cái trạm thủy điện rất gần. Bên này trấn thủ phân thần trung kỳ cường giả thỉnh thoảng thần thức quét lướt xuống, bất quá, hắn cũng không phải thời thời khắc khắc thần thức quét lướt. Như vậy lực lượng tiêu hao cũng không thấp. Thầy khô cường giả ẩn giấu tu vi che giấu hơi thở nhanh chóng đến gần, trước mắt hắn cách rất gần thời điểm, rốt cuộc xúc động bên này bố trí trận pháp. Không được. Trấn thủ tại đây một cái trạm thủy điện cường giả mặt liền biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, địch nhân lại không có đi còn có tên trạm thủy điện, đến hắn nơi này. Bên này mặc dù đã bố trí trận pháp, nhưng vội va trận pháp tốt trận pháp nào có quá cường đại sức phòng ngự. Ẩm. Kia một cái thầy khô cường giả đột nhiên xuất thủ. Trận pháp tức khắc hỏng mất, bất quá, trận pháp ngược lại cũng vì bên này Côn Lôn Tiên Tông kia phân thần trung kỳ cường giả tranh thủ một chút chút thời gian, hắn bay ra ngoài. Các hạ muốn phá hư bên này đập nước, vẫn phải qua lão phu cửa ải này. Côn Lôn Tiên Tông cái này một cái cường giả lạnh lùng nói, hắn nói điều khiển phi kiếm lập tức giết đi qua. Kiệt kiệt, bất quá vừa vặn phân thần trung kỳ tu vi. Kia một cái thây khô cường giả cười quái dị nói, hắn nói một quyền đập về phi kiếm công kích vô cùng mạnh. Vô cùng vì sắc bén, nhưng mà, cái này một cái thây khô cường giả một quyền, kia một thanh phi kiếm lại bị đập ra. Cái này một cái thây khô cường giả nắm đấm chẳng qua là bị một chút bị thương. Phân thần trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Cái này một cái Côn Lôn Tiên Tông kia một cái cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn mới vừa phân thần trung kỳ tu vi, cái này một cái thây khô cường giả lại mau phân thần hậu kỳ tu vi. Mặc dù đồng dạng là phân thần trung kỳ, nhưng một cái vừa tới phân thần trung kỳ, một cái mau phân thần hậu kỳ. Trong lúc này chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Hơn nữa, mới vừa một quyền này, Côn Lôn Tiên Tông cái này một cái cường giả còn có thể đoán được cái này một cái thây khô cường giả chính mình cường đại chiến đấu bí thuật, nắm đấm lại có thể đón đỡ hắn phi kiếm, cái này một cái thây khô cường giả tu vi mặc dù còn chưa tới phân thần hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu có thể đã đến. Chết! Một quyền đập bay phi kiếm, kia thây khô cường giả cười quái dị tức khắc phát động công kích mãnh liệt. Đồng thời, cái này một cái thây khô cường giả cắn nuốt sinh mệnh tinh khí bí pháp cũng phát động, Côn Lôn Tiên Tông kia một cái cường giả có thể cảm giác được tự thân sinh mệnh tinh khí trôi qua. Sinh mệnh tinh khí trôi qua ảnh hưởng đến thực lực. Ầm. Ầm. Tại đây một cái thây khô cường giả công kích mãnh liệt xuống, Côn Lôn Tiên Tông cái này một cái cường giả rất nhanh thì rơi đến hạ phong, hắn tu vi mới vừa đạt tới phân thần trung kỳ không lâu sau, sức chiến đấu kỳ thực phân thần trung kỳ đều vẫn miễn cưỡng, kia một thanh phi kiếm vẫn là nguyên anh hậu kỳ thời điểm đạt được, phân thần giai đoạn trước thời điểm dùng còn có thể, bây giờ phân thần trung kỳ, nó kỳ thực đều đã có chút cản trở. Phốc. Không tới một phút, Côn Lôn Tiên Tông cái này một cái cường giả trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt hắn trở nên yếu ớt, trong lòng của hắn sợ hãi, bây giờ tình huống tiếp tục nữa, hắn tu vi rất có thể rơi xuống khỏi đi, tu vi nếu là rơi vào phân thần sơ kỳ, hắn rất có thể vô cùng trong thời gian ngắn bị chém chết. Bình thường tính mạng người, nơi nào có tính mạng của ta trọng yếu, không thể, không thể tiếp tục tiếp, ta chống lại không bao lâu, đợi không được còn lại cường giả tới. Côn Lôn Tiên Tông cái này một cái cường giả thầm nghĩ trong lòng, hắn một lần nữa xuất thủ sau đó lại cực tốc mà lui về phía sau, kéo ra một chút khoảng cách sau đó, hắn khẩn trương sử dụng một tấm độn phù. Độn phù sử dụng, Côn Lôn Tiên Tông cái này một cái cường giả tốc độ tăng lên rất nhiều, thời gian ngắn ngủi, Côn Lôn Tiên Tông cái này một cái cường giả tiêu thất. Nhát gan bọn chuột nhắt, ha ha ha. Kia một cái thây khô cường giả cười to, đập nước trên, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ hoảng sợ. Một giây kế tiếp, kia một cái thây khô cường giả phảng phất vẫn thạch hạ xuống hung hãn đánh về phía đập nước. Chương 750, Viêm Hoàng Quốc tai nạn. Côn Lôn Tiên Tông kia một cái cường giả chạy trốn, bên này lại không có lợi hại cường giả, căn bản là ngăn cản không cái này một cái thực lực cường đại thây khô cường giả. Ầm. Kèm theo thanh âm to lớn, kia một cái thây khô cường giả hung hãn đụng vào đập nước trên. Đập nước thập phần dày, nhưng cái này một cái thây khô cường giả nhưng là phân thần cấp nhân vật, hơn nữa còn là lực công kích đạt tới phân thần hậu kỳ nhân vật. Hắn một cái đụng này, lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào toàn bộ đập nước trên tức khắc xuất hiện một cái rất cái khe lớn, phần lớn nước tức khắc theo trong khe điên cuồng xung ra. Xong. Đập nước trên, từng cái sắc mặt người nhợt nhạt, hắn rất nhanh cảm giác được đập nước một lần nữa kịch liệt chấn động. Kia một cái thây khô cường giả một lần nữa xuất thủ công kích đập nước. Ầm. Ầm. Ngắn ngủi mấy giây, kia một cái thây khô cường giả liên tiếp 10 đến lần uy lực kinh khủng công kích, đập nước trên tất cả lớn nhỏ xuất hiện rất nhiều vết thương. Ầm ầm. Phảng phất cửa địa ngục đánh mở, bị to lớn phá hư đập nước lại cũng không chịu nổi kinh khủng áp lực, đập nước hoàn toàn hỏng mất, phần lớn nước điên cuồng lao xuống, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đập nước trên vẫn có thật nhiều người, trong nháy mắt những người đó toàn bộ bị cuốn đến kinh khủng nước chảy bên trong. Mãnh liệt như vậy nước chảy, khá hơn nữa thủy tính cũng là đường chết một cái. Hiu. Hiu. Thầy khô cường giả rời đi, không tới một phút, có lợi hại phân thần cường giả chạy tới bên này, hắn là sử dụng bảo vật mạnh mẽ chạy tới, nhìn đến bên này tình huống, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện gì xảy ra, thời gian ngắn như vậy, Côn Lôn Tiên Tông Mạc Đạo Hữu lại không có chịu đựng. Mạc Đạo Hữu chỉ sợ trốn. Chạy tới hai cái phân thần cấp cường giả căm tức không thôi. Chỉ cần chấn thủ tại bên này cường giả chống đỡ thêm một chút chút thời gian là hắn có thể chạy tới, bên này có thể liền sẽ không xảy ra vấn đề. Bây giờ, nhìn kia quần quận phi nhanh xuống ngập lụt, hai cái phân thần cấp cường giả không thể làm gì. Vương huynh, ngươi là thổ thuộc tính cường giả, có thể làm khởi tường đất chống lại hồng thủy này sao? Dù là chỉ ngăn trở một bộ phận cũng là tốt. Một người trong đó cường giả nói. Khác một cái cường giả cười khổ nói, hoàn toàn ngăn trở là không có khả năng. Ta thử một chút có thể ngăn trở hay không 1/3, tốt xấu giảm ít một chút ngập lụt. Lên. Cái này một cái cường giả rất mau ra tay, trước mặt hắn, đáy sông tường đất nhanh chóng thăng lên, nhưng là, kinh khủng ngập lụt xuống, tường đất ngâng lên một chút điểm lập tức bị khủng bố ngập lụt tiêu diệt. Ầm. Khác một cái cường giả dùng lực lượng kinh khủng tiêu diệt bên cạnh một ngọn núi, trên ngọn núi phần lớn núi đá lăn lăn xuống, nhưng là, từng viên rất tảng đá lớn đều là lập tức bị cuốn đi, ngập lụt lực lượng quá cường đại. Lạc huynh, không thể, căn bản là không chống đỡ được. Ta đến hạ lưu thử một chút. Hạ du nước chỉ hoán một chút điểm, nhưng hạ du nước liền đi tứ tán, không chống đỡ được, trừ phi ta Viêm Hoàng Quốc sở có cường giả đều đến bên này. Vậy làm sao có thể? Nước này đã không chống đỡ được, cũng còn tốt cái này, một cái đập nước cũng không phải đặc biệt đại kia một loại. Tiêu giao giới bên trong. Niếp thần nhỏ khẽ thở dài một hơi, hắn đã nhận được tin tức, Viêm Hoàng Quốc có một cái đập nước bị phá hủy, tai nạn đã phát sinh. Niếp đại ca, ta muốn không muốn phân tán, ta phân biệt đi không cùng địa phương, như vậy có thể giữ được nhiều hơn địa phương an toàn. Phượng Ảnh Đồng nói. Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ không có tu luyện, nàng cũng đã biết tin tức. Niếp Thần lắc đầu một cái, không, ngươi ở nơi này trước mặt. Ta có thể đứng ra đến bảo trụ khe núi đã rất không tồi, ta trưởng sinh môn cho tới nay không có làm thật xin lỗi người đời chuyện tình, nhưng ta trưởng sinh môn bị là dạng gì đãi ngộ. Ta giữ gìn tam hiệp, bởi vì nhà ta thôn đều tại Hạ Du, phù lao hương thân, mộ tổ tiên đều tại Hạ Du. Nhưng là ngươi lại đi ra, lại phân biệt phòng thủ bất đồng địa phương, ta còn không có tốt bụng như vậy. Ngươi phân tán nói không chừng đều sẽ gặp phải nguy hiểm, ta cũng không muốn ngươi ra đi hỗ trợ, kết quả ngươi còn bị Thanh Huyền trên người hắn người như vậy bắt. Phượng Ảnh Đồng nhỏ khẽ thở dài một hơi, nàng biết Niếp Thần trong lòng vẫn là tức giận, trong lòng nàng kỳ thực cũng có khí, trước hắn tận tâm tận lực, kết quả đây, bây giờ thẻ ngân hàng trống trơn, hắn từng cái còn bị toàn cầu thông thập, trường sinh môn bây giờ trên địa cầu kia chính là một cái ma môn. Ảnh Đồng tỷ, liền nghe Niếp đại ca đi, thánh nhân đều có hỏa khí, ta đều còn không có như vậy cảnh giới đây. Nhậm Phi Vũ nói, trước, nhìn thấy bên ngoài Tiêu Giao đảo hủy diệt, Nhậm Phi Vũ phổi đều muốn tức điên. Phượng Ảnh Đồng nhẹ khẽ gật đầu, nàng trước kia là quân nhân, có bảo vệ quốc gia chi trách, nhưng nàng bây giờ đã không phải là quân nhân, nàng hôm nay là Niếp Thần nữ nhân, là trường sinh môn người. Niếp Thần chịu nhục, trường sinh môn chịu nhục, nàng là đứng Niếp Thần, đứng trường sinh môn bên này. Niếp Thần bình thản nói, Ảnh Đồng, nếu như người đời mời ta yêu ta, toàn lực thủ hộ cũng là phải, ta bây giờ tình huống như vậy, có thể như vậy đã không phụ lòng lương tâm mình. Ta làm quá mức, đó là coi thường chính mình, người đời cũng sẽ coi thường ta. Coi thường ta trường sinh môn. Lao công, ta biết. Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói. Niếp Thần gật đầu, được, ngươi đều đi tu luyện đi, sinh tử luân hồi, phúc duyên thâm hậu người, cho dù chết cũng có tương đối lớn có thể tại quỷ giới sống sót. Phúc duyên không đủ người, coi như nhiều sống một đoạn thời gian, về sau đến quỷ giới hoặc một lần nữa đầu thai cũng không có kết quả tốt. Phượng Ảnh Đồng nàng rất nhanh đi tu luyện. Niếp Thần đồng dạng nhắm mắt tu luyện, bây giờ hắn bản tôn đã phân thần hậu kỳ tu vi, rất lợi hại, nhưng là ai sẽ ngại chính mình tu vi cao hơn. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày. Viêm Hoàng Quốc lại 2 cái địa phương có một cái đập nước bị phá hủy, hơn nữa còn có cường giả bị giết. Mặc dù bị phá hủy đập nước đều không phải là đặc biệt đại kia một loại, nhưng ảnh hưởng cũng không nhỏ, không ít địa phương phát sinh lũ lụt, tổn thất khó có thể lường được. Côn Lôn Tiên Tông cầm đầu tổ chức không ít cường giả đuổi giết kia một cái thây khô cường giả, thế nhưng một cái cường giả chưa bao giờ tại một chỗ chờ lâu, muốn giết hắn, nói dễ vậy sao? Đế Đô Số 1 thủ trưởng, Tề tướng quân, Lâm tướng quân này một ít người tụ họp tại đồng thời, hắn trạng thái tinh thần đều không phải là tốt, 2 ngày này đều không có nghỉ ngơi tốt. Thủ trưởng, thời gian mấy tháng, Niếp Thần thực lực của hắn phải có không tiểu đề thăng chứ? Có thể hay không liên hệ Niếp Thần hắn, cho Niếp Thần hắn nhiều hơn xuất lực? Tề tướng quân nói, bây giờ tình huống này, muốn bắt đến kia một cái cường giả ta xem không dễ dàng, làm không tốt lúc nào hắn liền phân thần hậu kỳ tu vi, như vậy phiền toái hơn. Số 1 thủ trưởng nói, Thế huynh, ngươi đi nói thế nào? Tề tướng quân cười khổ, coi như gọi thông Niếp Thần điện thoại, hắn cũng không nói ra miệng. Bây giờ Niếp Thần đều vẫn toàn cầu thông tập lấy, Viêm Hoàng Quốc bên này cũng là truy nã đến, dù là hắn và Niếp Thần quan hệ còn có thể, hắn cũng không tiện mở như vậy khẩu. Lâm lão tướng quân thật dài thở dài một hơi nói, thủ trưởng, vẫn là lão đầu tử ta cùng Niếp Thần gọi điện thoại nói một chút đi, ta dù sao cũng là sắp xuống lâu người, không sợ mất mặt. Chẳng qua là chưa chắc sẽ thành công. Lão đầu tử mặc dù cũng có một chút mặt mũi, nhưng mặt mũi chưa chắc sẽ coi như vậy đại. Số 1 thủ trưởng nhẹ giọng nói, Lâm lão, vậy thì làm phiên ngươi, ngươi thử một chút. Được. Lâm lão tướng quân biết Niếp Thần dãy số, hắn cầm ra bản thân quay Niếp Thần dãy số, tốt qua một hồi, điện thoại mới được tiếp thông. Niếp Thần tầm thường thanh âm truyền tới, Lâm lão tướng quân, có chuyện gì sao? Niếp Thần, cái này một cú điện thoại lão đầu tử ta là kiên trì cùng ngươi đánh, lão đầu tử tin tưởng ngươi. Tin tưởng trường sinh môn chắc chắn sẽ không có vấn đề. Lâm lão tướng quân nói. Niếp Thần cười nhạt nói, Lâm lão tướng quân, đa tạ tín nhiệm, cho nên, ta bây giờ trấn thủ tại khe núi bên này a lão tướng quân, ta trường sinh môn tiểu phái, môn phái trụ sở bây giờ đều bị phá hủy, hôm nay là chó nhà có tang, đi tới trên đường cái nói không chừng như chuột chạy qua đường người người hô đánh, có thể làm được như vậy, đã là ta trường sinh môn giới hạn. Nếu như lão tướng quân còn muốn nói chút gì, lão tướng quân cũng không cần mở miệng. Lâm lão tướng quân cười khổ, theo Niếp Thần chuyện, hắn có thể nghe được Niếp Thần trong lòng mãnh liệt oán niệm a, bất quá đổi người nào trong lòng đều sẽ có mãnh liệt oán niệm. Lâm lão tướng quân, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết tu luyện. Lâm lão tướng quân khổ sở nói, Niếp Thần, làm thế nào có thể để cho ngươi tiêu tan ngôi giận, nếu là có thể để cho ngươi tiêu ngôi giận, lao đầu tử đại người đời quỳ xuống, ta Viêm Hoàng quốc bây giờ ở vào cực lớn trong nguy nan, nếu như ngươi không ra tay, ta Viêm Hoàng quốc còn sẽ có phần lớn người tử vong, phần lớn người là dân chúng vô tội. Chương 751, Côn Lôn Tiên Tông đáp ứng. Niếp Thần thôi miên nói, Lâm lão tướng quân, ngươi không nên làm như vậy. Ta biết Lâm lão tướng quân ngươi tốt bụng, nhưng nên quỳ xuống không phải là Lâm lão tướng quân ngươi. Để cho ta có hành động, cũng không phải là không thể, ta có mấy cái điều kiện. Lâm lão tướng quân vội vàng nói, Niếp Thần, ngươi nói, ngươi nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, số 1, ít nhất Viêm Hoàng quốc nội, truy nã hủy bỏ. Thứ 2, Thanh Huyền thượng nhân lưng đeo cành mận gai đến khe núi bên này, dập đầu chín khấu đầu. Dĩ nhiên, coi như hắn tới dập đầu chín khấu đầu, về sau ta còn là sẽ đi Côn Lôn Tiên Tông, ta nói rồi sẽ đạp phá Côn Lôn Tiên Tông, liền nhất định sẽ đạp phá Côn Lôn Tiên Tông. Liền hai cái này tiểu tiểu điều kiện lại không có còn lại điều kiện, Đế Lâm lâu bị phong, ta không yêu cầu giải phong, Đế Lâm lâu đã 2 lần bị phong, ta cũng không muốn lại bị phong lần thứ 3. Ta cấp bậc cái gì, ta cũng không cần cầu khôi phục, đã 2 lần hủy bỏ, ta cũng không muốn lần thứ 3 lại bị thủ tiêu. Lâm lão tướng quân là mở ra ở ngoài thanh âm, hắn nghe được Niếp Thần yêu cầu, số 1 thủ trưởng hắn cũng nghe đến, hắn từng cái trên mặt lộ ra cười khổ. Điều kiện thứ nhất được rồi, bây giờ tình huống như vậy trước phản đối nội các đại lao chắc không sẽ phản đối, rất dễ dàng liền có thể thông qua. Nhưng là điều kiện thứ hai, Thanh Huyền thượng nhân đến khe núi bên này chịu đòn nhận tội, hơn nữa dập đầu 81 cái khấu đầu, cái này sợ căn bản cũng không có thể. Thanh Huyền thượng nhân cũng không phải là hắn có thể tùy tiện ra lệnh cho người vật. Thanh Huyền thượng nhân sống 200-300 năm, Côn Lôn Tiên Tông thực lực lại thập phần cường đại. Côn Lôn Tiên Tông bây giờ phân thần cấp cường giả đều có 7-8 cái. Đừng nói quỳ xuống khấu đầu xin lỗi, cho Thanh Huyền thượng nhân không lưng nói lời xin lỗi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lâm lão tướng quân bất đắc dĩ nói, Niết Thần, điều kiện thứ nhất hoàn toàn không có vấn đề, ta lập tức sẽ làm được, điều kiện thứ hai, chỉ sợ. Niết Thần nhàn nhạt nói, Lâm lão tướng quân, ta Trường Sinh môn không phải là ma môn, Côn Lôn Tiên Tông là danh môn chính phái sao? Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, Thanh Huyền thượng nhân coi như danh môn chính phái lãnh tụ, cái này vì thiên hạ chúng sinh quỳ quỳ một cái, dập đầu chút ít đầu, có cái gì không thể chấp nhận. Điều kiện liền hai cái điều kiện này, Lâm lão tướng quân, ta cũng không phải làm khó ngươi, ta Trường Sinh môn cũng là có uy tín danh dự môn phái, ta Niếp Thần, đó cũng là có tinh khí. Nói xong, Niếp Thần cúp điện thoại. Lâm lão tướng quân cười khổ nhìn về số 1 thủ trưởng hắn. Thủ trưởng, Niếp Thần chắc chắn biết ta tại đồng thời, hắn có thể nghe được. Hắn nói như vậy, điều kiện này chỉ sợ là khó có thể sửa đổi. Lâm lão tướng quân nói. Tề tướng quân cười lạnh nói, vậy thì mang điều kiện này công bố ra ngoài, Thanh Huyền thượng nhân mang chuyện tình lấy được như vậy mức độ, cái này sai lầm nên chính hắn để đền bù. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói, Tề tướng quân, mang điều kiện này, trực tiếp công bố đến trên Internet. Thủ trưởng, thật. Tề tướng quân cả kinh nói. Làm như vậy, ảnh hưởng cũng không nhỏ, còn đắc tội Côn Lôn Tiên Tông. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói, Côn Lôn Tiên Tông gần đây hơi quá phần, Niếp Thần mới vừa nói như vậy, cũng là để cho ta tuyển trạch, là ủng hộ hắn, vẫn là ủng hộ Côn Lôn Tiên Tông. Côn Lôn Tiên Tông tồn tại thời gian rất lâu, nhưng là Côn Lôn Tiên Tông cường giả một lòng tu tiên vấn đạo, cũng không có Trường Sinh môn đối với quốc gia bang trợ đại. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định chịu kỳ loạn. Tế tướng quân trầm giọng nói, phải. Rất nhanh, Niếp Thần hai điều kiện truyền đi. Theo hai cái điều kiện này truyền đi còn có Viêm Hoàng quốc quan trên vong ban bố một cái tin, hủy bỏ đối với Niếp Thần, đối với Phượng Ảnh đồng nàng truy nã. Khốn kiếp. Tin tức truyền tới Côn Lôn Tiên Tông Thanh Huyền trên trong hai người, hắn giận tím mặt. Cái này đã là đối Niếp Thần điều kiện như vậy phẫn nộ, cũng là đối với quan phương công bố ra như vậy tin tức phẫn nộ. Quan phương công bố ra như vậy tin tức, vô số dân chúng biết, tuyển trạch áp lực thoáng cái đến Thanh Huyền thượng nhân nơi này. Mọi người đều biết, trước Thanh Huyền thượng nhân cầm đầu đối phó Niếp Thần, nếu là hắn oan uổng Niếp Thần, mang cho Niếp Thần mang cho Trường Sinh môn to lớn khuất nhục, hắn chịu đòn nhận tội, cái này cũng là phải. Thanh Huyền thượng nhân có thể tuyển trạch đi, cũng có thể tuyển trạch không đi, nhưng là tuyển trạch không đi, có thể tưởng tượng được, lập tức sẽ có to lớn dư luận áp lực. Dân chúng lửa giận sẽ ầm ầm hướng Côn Lôn Tiên Tông, dựa vào cái gì ngươi Côn Lôn Tiên Tông, dựa vào cái gì ngươi Thanh Huyền thượng nhân gây phiền toái không xin lỗi, kết quả ta mọi người đến chịu đựng hậu quả đáng sợ. Hơn nữa, Côn Lôn Tiên Tông không phải là tiêu bảng danh môn chính phái sao? Cái này vô số dân chúng tại chịu khổ bị nạn, Thanh Huyền thượng nhân lúc này lại không thể thống khoái đi ra nhận cái sai bồi cái tội. Dân gian dư luận vẫn không thể không quan tâm, cái này nếu như Côn Lôn Tiên Tông danh tiếng thối, nhân tài ưu tú chỉ sợ đều không nguyện thêm vào Côn Lôn Tiên Tông. Sư tôn, cha được là Tề tướng quân chỉ thị phát tin tức, ta đi tìm hắn cho hắn lập tức sửa đổi đến. Thanh Huyền thượng nhân một người học trò nổi nóng nói. Thanh Huyền thượng nhân quát lên, hồ đồ, tu luyện người không trực tiếp tham gia vào chính sự, quên cái này một cái giới luật của trời sao. Sư tôn, coi như ta nhúng tay, cũng không có vấn đề lớn gì chứ. Thanh Huyền thượng nhân cái này một người học trò nói. Thanh Huyền thượng nhân lạnh lùng nói, không có vấn đề lớn. Để cho ngươi bình thường nhiều, trong môn cổ thư ngươi có phải là không có nhìn mấy quyển. Từng cái chính quyền đều là phải đến lượng lớn bách tính ủng hộ, trong này bao lớn nhân quả ngươi cũng đã biết. Ngươi trực tiếp tham gia vào chính sự, đó chính là cho chính mình, cho môn phái mang đến to lớn nhân quả. Nhân quả vô hình vô chất, nhưng mà nó chân thật tồn tại, đây là thiên quy. Tham gia vào chính sự liền là phạm giới luật của trời, ngươi thấy được bản thân có mấy cái đầu. Sư tôn, nghiêm trọng đến thế sao? Thanh Huyền thượng nhân lạnh lùng thốt, tự nhiên có nghiêm trọng như thế, bằng không thì, ngươi nói vì sao mỗi lần đều là vương triều đi hướng diệt vong thời điểm mới có một chút tu luyện nhân thân ảnh. Bởi vì ở đằng kia dạng thời điểm, hỏng nhân quả yếu bớt, tốt nhân quả tăng cường, tân vương hướng xuất hiện dẫn bách tính an cư lạc nghiệp, vậy thì có không ít chỗ tốt. Nhưng như vậy chuyện tình thập phần nguy hiểm, ai có thể chuẩn xác phán đoán một cái vương triều liền nhất định đã đi hướng đường cùng. Cổ hướng về hôm nay, vì vậy chết người tu luyện không biết có bao nhiêu. Thanh Huyền thượng nhân cái này một người học trò lẩm bẩm, sư tôn, Niếp thần chức vẫn trở thành tướng quân, hắn cái này không tính. Không tính, hắn cũng không có dùng thực lực của chính mình đi làm vậy. Thanh Huyền thượng nhân nói, sư tôn, vậy bây giờ ta làm sao bây giờ? Trên internet đều ầm ĩ lật. Thanh Huyền trên sắc mặt người âm trầm, hắn dĩ nhiên không nghĩ ra trước mặt, nhưng là, có thể đoán được, hắn trong thời gian ngắn cũng không thể giải quyết kia một cái thây khô cứng giả. Nếu như hắn không ra mặt, nhiều người hơn tử vong, hắn áp lực, Côn Lôn Tiên Tông áp lực sẽ lại thêm to lớn. Côn Lôn Tiên Tông mặc dù mạnh, nhưng nếu về sau hay là ở chính đạo trong vòng lan lộn, hắn không thể không cân nhắc ảnh hưởng dư luận. Như đi ma đạo, ảnh hưởng này không cân nhắc cũng không có cái gì, nhưng hắn người tông chủ này chỗ phỏng trừng liền bất ổn. Hơn nữa một ngày kia nếu là Côn Lôn Tiên Tông nào đó đi một lần mở địa cầu tổ sư ra trở về đến, vậy không phải một bàn tay đập chết hắn. Nếu như ra trước mặt, Côn Lôn Tiên Tông có thể kéo một lớp dư luận, hắn Thanh Huyền thượng nhân vì thiên hạ chúng sinh quỳ xuống, thật tốt tuyên truyền tuyên truyền, nói không chừng trở thành một việc tốt đàm. Thanh Huyền thượng nhân hít sâu một hơi nói, ngươi cảm thấy, nếu vị sư xuất trước mặt, Niếp thần hắn đến lúc đó thời gian có thể hay không giải quyết kia một cái thây khô cứng giả. Sư tôn, ngài muốn ra trước mặt. Thanh Huyền thượng nhân cái này một tên học trò cả kinh nói. Thanh Huyền thượng nhân trầm giọng nói, vì thiên hạ chúng sinh, vì sư chịu một chút ủy khuất cũng không coi vào đâu. Sư tôn, Niếp thần hẳn không có như vậy thần chứ. Thực lực của hắn mặc dù lợi hại, nhưng là, kia một cái thây khô cường giả hoạt lưu được ngay, không có dễ dàng như vậy giải quyết. Thanh Huyền thượng nhân trong mắt tinh quang lập lòe. Vì sư quỷ một cái, áp lực liền toàn bộ đến Niếp thần chỗ của hắn, vì sư ngược lại muốn nhìn một chút, Niếp thần hắn đến cùng có cái gì dạng bản lãnh. Sư tôn, ngài thật muốn qua đi sao? Thanh Huyền thượng nhân khẽ gật đầu, làm xong phương diện này công việc quảng cáo, hiểu được. Thanh Huyền thượng nhân cái này một tên học trò gật đầu, sư tôn, hiểu được, bảo đảm cho vô số người bởi vì sư tôn ngài quỳ xuống mà cảm động không thôi. Rất nhanh, Côn Lôn Tiên Tông phương diện đối ngoại có đáp ứng. Chư vị đồng đạo, Viêm Hoàng quốc đồng bào, sư tôn ta Thanh Huyền thượng nhân, mới vừa làm một cái gian nan quyết định, phụ kinh đến khe núi nơi đó, quỳ xuống, khấu đầu. Chư vị đồng đạo, Viêm Hoàng đồng bào, sư tôn ta Thanh Huyền thượng nhân, cả đời không lệ trời mà, chỉ quỳ qua cha mẹ, sư trưởng. Lão nhân gia người chừng 300 tuổi, bây giờ, vì thiên hạ chúng sinh, hắn tình nguyện bỏ qua chính mình cả đời vinh quang ấy ư, một đời tôn nghiêm. Chẳng qua là, sư tôn ta như vậy bỏ qua, thật đáng ra không? Sư tôn quỳ xuống, đến lúc đó thời gian Niếp thần liền nhất định có thể bảo đảm, ta Viêm Hoàng quốc, ta đồng bào, không hề bị khổ gặp tai họa sao. Sư tôn cũng không thể xác định một điểm này, nhưng là, dù là chỉ có 1% có khả năng, hắn cũng tình nguyện quỳ xuống, vì thiên hạ vô số chịu khổ bị nạn lê dân bách tính. Chương 752, Thanh Huyền thượng nhân quỳ xuống. Niếp thần cùng Phượng Ảnh đồng hắn nhìn video, trong video đúng là Thanh Huyền thượng nhân kia một tên học trò phát biểu, nói đến chỗ động tình. Hắn cặp mắt ngầm lệ, dường như một giây kế tiếp liền muốn chảy ra. Cảm động sao? Niếp thần cười nhạt nói. Nhậm Phi Vũ trợn mắt một cái nói, ghét bỏ. Ta trưởng sinh môn cho tới nay đối bách tính tương đối khá, thật đối bách tính được, chứ không phân tốt xấu đối phó ta. Trước Côn Lôn Tiên Tông kia một cái cường giả vẫn chạy trốn đây, nếu như hắn không chạy trốn kiên trì nữa kiên trì, cái thứ nhất hư mất đập nước tiểu cũng không hỏng. Phượng Ảnh đồng nói, xác thực ghét bỏ, bất quá ghét bỏ hồi ghét bỏ, Côn Lôn Tiên Tông như vậy một làm. Phỏng chừng rất nhiều người đối với Thanh Huyền thượng nhân hảo cảm tăng nhiều, không ít người nói không chừng cảm thấy Thanh Huyền Thượng Nhân quả nhiên không hổ danh môn chính phái thủ lĩnh, đối với Niếp đại ca ngươi, đối với Trường Sinh môn hảo cảm hạ xuống không ít. Niếp thần đạm thanh nói, không việc gì, coi như nhiều hơn nữa người tốt cảm giác hạ xuống thì như thế nào. Ta Trường Sinh môn, không cần tựa những người đó hảo cảm sống sót. Thanh Huyền Thượng Nhân quỳ xuống cúi đầu, ta nhìn trong lòng liền thoải mái. Bất quá, cho Thanh Huyền Thượng Nhân như vậy thu gặt danh vọng, trong nội tâm của ta cũng không phải đặc biệt thoải mái. Nhậm Phi Vũ hừ một tiếng nói, Niếp đại ca, kêu một tên đến bên này, ta cho hắn dập đầu xong sau đó, ngươi liền một phi đao giải quyết hắn. Niếp thân lắc đầu một cái này vẫn là không được. Nếu nói như vậy yêu cầu, lúc này giết hắn, ta Trường Sinh môn liền thật thành ma môn. Hơn nữa lúc này giết hắn, quốc nội có thể sai lầm, kia một cái thây khô còn không có giải quyết. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, đến lúc đó thời gian Thanh Huyền Thượng Nhân quỷ, ta giải quyết như thế nào kia một cái thây khô. Nếu như giải quyết không, chỉ sợ Côn Lôn Tiên Tông sẽ dùng cái này đại luận văn chương. Niếp thần đạm thanh nói, giải quyết cũng không dễ dàng, ta bây giờ chính mình bảo vật cảm ứng cũng liền vài chục km, không tới 100 km, nhưng là cho kia một cái thây khô rời đi đi còn lại quốc gia hẳn không có vấn đề. Trước vây công Tiêu Giao Đảo cũng không chỉ Viêm Hoàng quốc cường giả, trên Internet còn lại quốc gia, bây giờ nói xấu ta vẫn có thật nhiều, cho kia một cái thây khô đi gieo họa còn lại quốc gia người đi. Một giờ trôi qua, Thanh Huyền Thượng Nhân đến khe núi bên này, cùng Thanh Huyền Thượng Nhân đồng loạt đến còn có Côn Lôn Tiên Tông không ít cường giả, còn có Viêm Hoàng quốc còn lại thế lực không ít cường giả, còn có một chút ký giả truyền thông. Dưới tình huống như vậy đánh giết Thanh Huyền Thượng Nhân, kia vẫn là không được. Niếp thần. Thanh Huyền Thượng Nhân trầm giọng nói. Tiêu Giao giới trong, Niếp thần đạm thanh nói, ta đi ra ngoài đi. Một giây kế tiếp, Niếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Adena, La Dương, Trung Nghĩa, mẹ cả hết thể 9 người đi ra bên ngoài. Adena bây giờ đã phân thần cấp tu vi, bất quá, vẫn chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi. Nhìn đến Niếp thần hắn xuất hiện, Thanh Huyền Thượng Nhân hắn có ít người có chút ý động, muốn ra tay đối phó Niếp thần hắn. Bất quá một giây kế tiếp, những người này lập tức bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Niếp thần trên người hắn từng cái truyền ra thập phần cường đại khí tức. Adena, La Dương, Trung Nghĩa, mẹ cả phân thần sơ kỳ tu vi khí tức, Quản Tư Hoánh phân thần trung kỳ tu vi khí tức, Niếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận hắn bốn cái toàn bộ là phân thần hậu kỳ khí tức. Thanh Huyền Thượng Nhân hắn trong những người này có phân thần hậu kỳ cường giả, nhưng là liền hai cái phân thần hậu kỳ cường giả, Thanh Huyền Thượng Nhân là một người trong đó, hắn sắc mặt đại biến. Mặc dù đồng dạng là phân thần hậu kỳ, nhưng là Thanh Huyền Thượng Nhân rõ ràng, thực lực của hắn khẳng định so với không trên Niếp thần thực lực, hơn nữa chắc không sánh được Phượng Ảnh Đồng, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận thực lực. Trước một chút chiến đấu cũng sớm đã chứng minh, Phượng Ảnh Đồng nàng công pháp vũ khí đều rất lợi hại, tồn tại so với chính mình tu vi mạnh hơn chiến lược. Làm sao cao như vậy tu vi, làm sao nhiều như vậy cái đạt tới phân thần cấp tu vi. Đến bên này không ít cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn biết nói Trường Sinh môn thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít, nhưng là, cái này tăng lên biên độ cũng quá cao. Những người này đều biết do Niếp thần lực công kích là to lớn vượt qua tu vi, Niếp thần nếu phân thần hậu kỳ tu vi, công kích kia lực, có thể đã tại phân thần cấp trên, đã đạt tới thần du cấp lực công kích. Thanh Huyền Thượng Nhân, kinh hỉ sao? Niếp thần nhàn nhạt nói. Thanh Huyền trên người sắc mặt khó coi, Niếp thần hắn từng cái lợi hại như vậy, Côn Lôn Tiên Tông đều gặp phải lớn đại phiền toái. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, mặc dù ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi, nhưng không là hôm nay, Tiêu Giao đảo hủy, ta sẽ trên ngươi Côn Lôn Tiên Tông, đạp phá ngươi Côn Lôn Tiên Tông. Đến bên này Côn Lôn Tiên Tông cường giả từng cái trong lòng sợ hãi, nếu như Niếp thần hắn vẫn trước thực lực, Niếp thần nói như vậy, hắn muốn phun chết Niếp thần, nói ẩu nói tả, nhưng là bây giờ, Niếp thần hắn như vậy thực lực, thật đúng là có thể phá ra Côn Lôn Tiên Tông phòng ngự tiêu diệt Côn Lôn Tiên Tông. Thanh Huyền Thượng Nhân, quỳ đi. La Dương cười lạnh nói. Thanh Huyền Thượng Nhân hít sâu một hơi nói, Niếp thần, ngươi có thực lực như thế, lại không giúp đỡ thiên hạ chúng sinh, trơ mắt nhìn vô số lê dân bách tính ở vào trong nước lửa, ngươi nỡ lòng nào. Như ngươi vậy hành động, coi như không phải là ma, vậy cũng cùng ma không khác. Bất quá, vì thiên hạ chúng sinh, hướng ma đầu quỳ xuống, ngày hôm nay ta cũng nhẫn. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 9 ghế thái sư xuất hiện. Niếp thần hắn vừa vặn 9 người, từng cái ngồi một tấm ghế thái sư. Niếp thần nhàn nhạt nói, Thanh Huyền Thượng Nhân, ngươi xúi dục cường giả đối phó ta Trường Sinh môn, tiêu diệt ta Trường Sinh môn trụ sở Tiêu Giao đảo, không chỉ là để cho ta khó chịu, cũng cho ta Trường Sinh môn còn lại cường giả khó chịu, 81 cái khấu đầu, ta nơi này 9 người. Ngươi liền mỗi một người dập đầu 9 khấu đầu được. Đúng, ngươi cảnh mận gai đây. Thanh Huyền trên người sắc mặt khó coi, quỳ một cái cùng quỳ 9, cái này vẫn còn có chút khác nhau. Nhưng là mới vừa còn nói vì thiên hạ chúng sinh hướng ma đầu quỳ xuống cũng nhẫn, lúc này nếu như không quỳ, vậy chính là mình đánh mình một bạt tai. Thanh Huyền trên bên người thân xuất hiện một cái cành mận gai, hắn mang kia cành mận gai lưng đeo đến khiên trên. Nguyện thiên hạ chúng sinh, đã không còn không nên có khổ nạn. Thanh Huyền trên người lớn tiếng nói, hắn nói quỳ xuống, quỳ đến Niếp Thần phía trước, tiếp đó Thanh Huyền dập đầu xuống cái thứ nhất đầu, dập đầu tương đối nhẹ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Thanh Huyền thượng nhân, cái này một cái không tính a, ngươi đây là khấu đầu sao? Khấu đầu được chân tâm thật ý mà khấu đầu, một điểm này thanh âm đều không có gì quỷ. La Dương nói, đúng, ta người tu luyện đều không có nghe được thanh âm gì, hơn nữa Thanh Huyền thượng nhân, ngươi nhìn gì vậy, ngươi đây là khấu đầu nhận tội biểu tình sao? Cái này không thể tính toán. Chu Nghĩa lắc đầu nói, Thanh Huyền trên người sắc mặt khó coi mà lại dập đầu một cái đầu, lần này dập đầu phải vang nhiều. Niếp Thần gật đầu, thanh âm là có, nhưng là ngươi cái này vẻ mặt vẫn không đúng. Thanh Huyền thượng nhân, nếu như ngươi vẫn như vậy biểu tình, ta ước chừng phải bạt tai ngươi. Chu Nghĩa khẽ cười nói, cái này cũng không thể tính toán. Thanh Huyền thượng nhân tận lực cho sắc mặt mình trở nên đẹp mắt một chút điểm, tiếp đó lại dập đầu một cái đầu. Vẫn là như vậy thối mặt. Niếp Thần lắc đầu một cái, hắn đứng lên đến gần Thanh Huyền thượng nhân. Thanh Huyền thượng nhân, khắc động, ta mới vừa nói ngươi vẫn như vậy sắc mặt liền bạt tai ngươi, ta nói lời giữ lời, ngươi dám động, ta phế bỏ ngươi tu vi. Đúng. Niếp Thần một bạt tai nặng nề rút được Thanh Huyền trên mặt người, Thanh Huyền thượng nhân không dám tránh, hắn biết thực lực mình khẳng định cùng Niếp Thần thực lực có vô cùng chênh lệch lớn, Niếp Thần nếu như muốn giết hắn hắn hôm nay không thể nào sống sót từ nơi này rời đi. Niếp môn chủ, có đúng hay không quá mức một chút? Có người nói. Chu Nghĩa lạnh lùng thốt, ngươi môn phái nào? Nói ra, ta đi qua tiêu diệt ngươi sơn môn, kêu nữa trên rất nhiều người vây giết ngươi, nếu như ngươi sống sót hơn nữa thực lực đại tăng, ta cho ngươi dập đầu một vạn cái khấu đầu. Bạn thai tùy ngươi đánh. Cái này một cái cường giả mau ngậm miệng không nói lời nào. Niếp Thần nhìn Thanh Huyền thượng nhân, Thanh Huyền thượng nhân bị rút một bạn thai, sắc mặt càng khó coi một chút. Đùng. Niếp Thần tay trái vuốt vuốt phi đao, tay phải trở tay lại là một bạn thai nặng nề rút được Thanh Huyền trên mặt người cười lạnh nói, Thanh Huyền thượng nhân, ngươi chính là cái này khổ sắc mặt. Tông chủ, Niếp Thần, ngươi ma đầu kia, ta và ngươi liều mạng. Côn Lôn Tiên Tông đến bên này một cái phân thần sơ kỳ cường giả giận dữ hét. Cái này một cái phân thần sơ kỳ cường giả xông về Niếp Thần, Niếp Thần trong tay phi đao chớp lên một cái, phi đao theo Niếp Thần trong tay biến mất đi qua kia một cái phân thần sơ kỳ cường giả đầu tiếp đó trở về lại Niếp Thần trong tay. Cái này một cái thời gian quá ngắn, coi như nơi này tu vi đạt tới phân thần hậu kỳ khác một cái cường giả cũng không có thấy Niếp Thần phi đao quá nhanh. Ầm. Côn Lôn Tiên Tông kia một cái phân thần sơ kỳ cường giả ngã trên mặt đất, bốn cái tháng trước đây, vây công Tiêu Giao Đảo thời điểm, hắn chính là tương đối ra sức. Chương 753, Thanh Huyền thượng nhân, người này nhận thức sao? Đúng. Niếp Thần lại là một bạt thai nặng nề rút được Thanh Huyền trên mặt người nhàn nhạt nói, Thanh Huyền thượng nhân, bạt thai này, rút ngươi ngự hạ không đúng cách, ta hôm nay là thủ lĩnh đối thoại, hắn chạy ra làm gì? Thanh Huyền trên người sắc mặt khó coi hết sức, mới vừa kia một cái cường giả nhưng là phân thần sơ kỳ cường giả, Côn Lôn Tiên Tông cũng liền tám cái phân thần cấp cường giả. Hơn nữa, cái này một cái hay là hắn tâm phúc. Đúng. Thanh Huyền thượng nhân, nói khác hướng về phía ta đây bộ sắc mặt, hôm nay ta cũng không tin trị bất quá ngươi, chưa khỏi, ta lại khấu đầu nhận sai. Niếp Thần hừ lạnh nói. Côn Lôn Tiên Tông quay phim người lặng lẽ đóng lại máy quay phim, vốn là hắn là nghĩ ghi âm, đến lúc đó thời gian phát hình đi, bác bác đồng tình, cho Côn Lôn Tiên Tông căng căng nhân khí. Bây giờ làm sao còn cao? Thanh Huyền thượng nhân cái này bị bạc hai, cái này tiếp theo cái kia. Niếp Thần, khắc quá đáng quá mức. Thanh Huyền thượng nhân lạnh giọng nói. Đúng. Niếp Thần lại là một bạt thai. Thanh Huyền trên sắc mặt người nổi gân xanh. Đúng. Niếp Thần lại là một bạt thai. Hắn mỗi một bạt thai đều rất trọng. Thanh Huyền thượng nhân mặt đều có chút phải bị đánh sưng. Thanh Huyền thượng nhân, nổi giận à, công kích à, đến. Nếu như ngươi không ra tay, ta sao được phế bỏ ngươi tu vi thậm chí giết ngươi đây? Niếp Thần cười híp mắt nói. Vừa nói, Niếp Thần đầu tiến tới phía trước. Đến, Thanh Huyền thượng nhân. Ta đều đánh ngươi nhiều cái bạc hai, ngươi chắc chắn rất đến hỏa, đến, ngươi cũng rút một cái thử một chút. Dưới con mắt mọi người bị Niếp Thần như vậy tát bạc hai, Thanh Huyền thượng nhân bây giờ thật muốn hung hãn một bạc hai rút được Niếp Thần trên mặt, nhưng là, hắn thật không dám. Bạc hai này xuống phía dưới, Thanh Huyền thượng nhân biết, chính mình nhẹ thì bị phế tu vi, nặng thì bị lập tức đánh giết ở chỗ này, nơi này không người nào có thể ngăn cản phải Niếp Thần. Không đánh à? Không nói chuyện, khắc bảy cái này ép một cái thối mặt được không? Đúng. Niếp Thần vừa nói vừa là một bạt thai. Mẹ nó, cho ta cười, nghe được sao? Niếp thần lạnh lùng thốt, hắn nói trở tay lại rút, thanh huyền thượng nhân cũng không có dùng lực lượng bảo hộ, bây giờ một gương mặt già nua thật đã có chút ít sưng. Côn Lôn Tiên Tông từng cái cường giả trong lòng cùng nộ, nhưng là, giận hồi giận, hắn bây giờ không có ai còn dám nhảy ra, mới vừa kia một cái phân thần sơ kỳ cường giả liền là kiểu mẫu. Niếp thần phi đao quá nhanh, mau không tưởng tượng nổi, hắn trong lợi hại nhất cũng không có nắm chắc chống lại niếp thần đáng sợ như vậy phi đao. Lão đại, mệt không? Muốn không ta tới? Chu Nghĩa cười nói. Niếp thần cười nói, còn không có mệt mỏi, ta giàu gì cũng là phân thần hậu kỳ cường giả, nào có dễ dàng như vậy mệt mỏi a? Ta mệt mỏi, đến lúc đó thời gian ngươi tiếp theo rút. Hôm nay thanh huyền thượng nhân không lộ ra mặt mày vui vẻ đến, ta không để yên cho hắn. Thanh huyền thượng nhân bây giờ mau khóc, hắn trên mặt lộ ra khó coi nụ cười. Ta nhổ vào, ngươi đây là khóc vẫn cười. Niếp thần trợn mắt nói vừa thưởng hai cái thai gọn một dạng. Cho ta cười. Cười không biết sao. Niếp thần vừa nói vừa hút bạc thai. Thanh huyền thượng nhân trong lòng tràn ngập hối hận, hắn hận chính mình. Tại sao phải kêu nhiều người như vậy tới vây xem a? Nhiều người như vậy tới vây xem, hôm nay nơi này chuyện phát sinh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ địa cầu tu luyện giới. Thanh huyền thượng nhân lấy dũng khí nhiều lần muốn phản kháng, nghĩ rời đi nơi này, nhưng là, hắn đúng là vẫn còn không có dám phản kháng, không dám rời đi. Dùng niếp thần phi đao tốc độ, thanh huyền thượng nhân biết rõ mình nếu như trốn, trốn không bao lâu lập tức thì phải chết. Mấy phút trôi qua, thanh huyền thượng nhân đã bị quất lên 102. Ồ! Tốt giống có một chút điểm cười a. Niếp thần cười ha hả nói. Thanh huyền thượng nhân miễn cưỡng cười. Đúng. Niếp thần lại là một bạn hai, đáng tiếc, cười vẫn khá là khó coi. Thanh huyền thượng nhân, lại cố gắng một chút, ta cảm thấy phải ngươi chính là có thể chịu được tạo nên. Thanh huyền thượng nhân đã bị đánh hơi choáng, mới vừa niếp thần rút một bạn hai, nhưng là, hắn nụ cười trên mặt ngược lại đẹp mắt một chút nhỏ. Không sai. Niếp thần gật đầu, nhưng còn kém một chút như vậy ý tứ. Đúng. Lại nửa phút, lại chịu 10 tới bàn tay, thanh huyền trên người nụ cười trên mặt nhìn qua đã tương đối khá, lại như thời cổ thời gian kia một loại nô tài như vậy nụ cười, chịu chủ nhân bàn tay vẫn là vẻ mặt tươi cười. Niếp thần tay lại nâng lên, thanh huyền trên người nụ cười trên mặt không thay đổi. Niếp thần một tát này cũng không có rơi xuống đi, tay hắn vô nhẹ nhẹ tại thanh huyền thượng nhân đỉnh đầu, thanh huyền thượng nhân, ngươi xem, ngươi bây giờ cười không liền rất tốt. Làm gì vừa mở bắt đầu một bộ mặt chết ta lại không nợ ngươi tiền. Quay phim, còn không mau mang thanh huyền thượng nhân hiện tại vẻ mặt tươi cười dáng dấp vô xuống đến. Giang giác giang giác. Thanh huyền thượng nhân hắn mang tới quay phim không núp đích, bất quá Chu Nghĩa La Dương hắn có thể không khách khí chụp không ít hình ảnh, hơn nữa mới vừa cũng có thu hình. Chu Nghĩa La Dương hắn chụp hình thời điểm, thanh huyền trên mặt người vẫn là tràn đầy đến nụ cười. Thanh huyền thượng nhân, duy trì nụ cười, hoàn thành 81 cái khấu đầu, báo tin cho ngươi, nụ cười cũng không muốn lại không, bằng không thì ngươi hiểu. Niếp thần lui về ngồi xuống uống miếng trà nhàn nhạt nói. Thanh huyền trên người trên mặt lộ ra đến nụ cười, nhìn qua thập phần cung thuận mà khấu đầu đến. Niếp thần nơi này dập đầu xong, hắn lại đến phượng ảnh đồng trước mặt hắn, mỗi một người 9 khấu đầu, trước không tính, tổng 81 cái khấu đầu, không thiếu một cái. Niếp thần, ta có thể đi thôi. Thanh huyền thượng nhân trầm giọng nói, hắn chỉ muốn lập tức rời đi nơi này, rời đi cái này một cái cho hắn vô cùng biệt khuất địa phương. Chờ một chút. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái pho tượng xuất hiện, cái này một cái pho tượng là một lão già pho tượng, Niếp thần cho Solomon lão già chủ làm ra hình ảnh, tiếp đó cho mạ sở xì mạ sẩy chế tạo ra. Pho tượng nhìn qua cùng nhân vật thật giống nhau như lúc, trên da trước mặt lỗ chân lông đều có, trên mặt lộ ra đến ôn hòa nụ cười. Nhìn đến cái này một cái pho tượng, thanh huyền trên người mặt liền biến sắc, năm đó 12 cái cường giả vây giết Niếp thần ra, đây là trong cuộc sống thập phần chuyện trọng yếu, hắn dĩ nhiên nhớ lại. Cái này một cái pho tượng là Niếp thần ra pho tượng. Niếp thần nhìn thanh huyền thượng nhân nhàn nhạt nói, thanh huyền thượng nhân, người này ngươi chắc hẳn nhận thức chứ. Năm đó ngươi 12 cái cường giả vây giết hắn, hẳn là trí nhớ thập phần sâu sắc. Tiếp theo thanh huyền thượng nhân, tiếp theo Côn Lôn Tiên Tông cường giả tới mấy người sắc mặt biến, cái này một lao già năm đó cũng là rất nhân vật nổi danh, hắn biết hắn. Nơi này cường giả, có vẫn cùng cái này một lao già đã từng quen biết, có năm đó quan hệ vẫn rất không tồi. Cái này một lao già năm đó còn giúp qua hắn mấy người. Năm đó 12 cái cường giả vây giết Niếp thần ra, hắn là che giấu thân phận, tiếp theo tới đây cường giả không biết thanh huyền thượng nhân năm đó lại tham dự vây giết. Cái này một chuyện, năm đó cũng không ít cường giả biểu thị phẫn nộ, Niếp thần ra là theo địa cầu rời đi cường giả, đến thế giới bên ngoài trở lại, kiến thức rộng, hắn bang trợ hơn người có không ít. Chương 754, nói ra năm đó bên trong tỉnh. Thanh huyền thượng nhân, ngươi thật đối Niếp Nguyên Tế đạo hữu xuất thủ. Đối Niếp Nguyên Tế đạo hữu xuất thủ chuyện, cái này cũng không quá được, Niếp Nguyên Tế đạo hữu năm đó nhưng cũng là người trong chính đạo, là trong chính đạo lao tiền bối, vì người ôn hòa hiền hậu. Thanh Huyền thượng nhân, đến cùng phải hay không? Tốt mấy cường giả mở miệng, hắn khẩu khí đều không phải là tốt, mặc dù Thanh Huyền thượng nhân vẫn không nói gì, nhưng là, cái này một chuyện chỉ sợ là thật. Thanh Huyền thượng nhân, Niếp Thần lạnh lùng mở miệng, hôm nay ngươi ngay trước mặt mọi người nói thật, ngươi có thể sống rời đi, ta sẽ về sau lại đối phó ngươi Côn Lôn Tiên Tông, nhưng ngươi nói láo, ta lập tức giết ngươi ngay tại chỗ, hơn nữa, để cho ngươi thần hồn câu diệt. Thanh Huyền thượng nhân nhìn Niếp Thần, như vậy chuyện tình không có có nhất định chứng cứ Niếp Thần chắc chắn không dám nói bừa, theo Niếp Thần ánh mắt, hắn cũng nhìn ra được Niếp Thần cũng không để bụng hắn nói láo. Nếu như nói láo, Niếp Thần chắc chắn giết hắn, tiếp đó chứng cứ bày ra, còn lại cường giả căn bản nói không Niếp Thần cái gì. Không sai, ta nhận thức. Thanh Huyền thượng nhân trầm giọng nói, sắc mặt hắn lại khá là khó coi, hắn biết, về sau chính mình nhất định là không có gì danh vọng. Lần này sau đó, Nhất liền lập tức trở về Côn Lôn Tiên Tông, tiếp đó toàn bộ Côn Lôn Tiên Tông phong núi. Năm đó, ta cùng mặt khác 11 cái cường giả, sắc thực vây giết hắn. Thanh Huyền thượng nhân nói. Thanh Huyền thượng nhân lời ra khỏi miệng, tức khắc tiếp theo tới không ít cường giả hỏa, hắn căm tức nhìn Thanh Huyền thượng nhân, năm đó hắn như vậy hành động, kia cùng ma đạo cường giả có gì khác nhau đâu. Những người này có mặc dù cùng Thanh Huyền thượng nhân có chút quan hệ, nhưng là, năm đó hắn và Niếp Thần gia gia Niếp Nguyên Tế quan hệ càng tốt hơn, có vẫn chịu qua Niếp Nguyên Tế đại ân. Niếp môn chủ, Niếp Nguyên Tế tiền bối hắn là ngài có cường giả dò hỏi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn là ta gia gia, chư vị có hoặc rõ ràng, năm đó ta gia gia vốn là có thể không chết, vì để phụ mẫu ta sống sót rời đi. Lão nhân gia người động dùng lực lượng cường đại cho phụ mẫu ta rời đi bí cảnh đến trong thế tục, về sau mới có ta may mắn sống sót. Thanh Huyền thượng nhân nhất định là biết ta thân thế, cho nên dù là đều là Viêm Hoàng đồng bào, nhưng hắn căn bản là không tha cho ta, không thể để cho ta tiếp tục mà trưởng thành tiếp. Niếp Thần nói như vậy, tức khắc không ít cường giả hiểu được. Trước Thanh Huyền thượng nhân hành động hắn thấy quả thật có một chút điểm quái dị, mọi người giàu gì đều là Viêm Hoàng quốc người, Thanh Huyền thượng nhân như vậy chủ động làm gì? Vậy liền coi là phải đối phó Niếp Thần, đối phó Trường Sinh Môn, cũng không nên là hắn Thanh Huyền thượng nhân ra mặt, mà là còn lại quốc gia đỉnh phong cường giả ra mặt ta. Bây giờ biết trong lúc này tình, hắn biết Thanh Huyền thượng nhân vì sao làm như vậy, hắn và Niếp Thần có huyết cựu a. Hơn nữa Niếp Thần hắn tiến bộ rất nhanh. Thanh Huyền thượng nhân để ở trong mắt chắc chắn gấp ở trong lòng, cái này nếu như Niếp Thần hắn không chết, hắn về sau nhất định sẽ có vô cùng đại phiền toái. Tại chỗ cường giả cũng biết Niếp Thần chức vì sao để phát triển chiến đấu toàn cầu cường giả. Niếp Thần đoán chừng là muốn nhìn một chút toàn cầu có kia cường giả đi qua. Năm đó giết ra gia của hắn cường giả, còn sống rất có thể tại tới cường giả bên trong, hắn giết hắn tâm tư cấp thiết nhất. Vốn là, có cường giả vẫn cảm thấy mới vừa Niếp Thần đối xử như thế Thanh Huyền thượng nhân có một chút điểm qua, Thanh Huyền thượng nhân tốt xấu là lao tiền bối, coi như giết, vậy cũng đừng như vậy làm được a. Nhưng là, bây giờ tại chỗ cường giả lý giải Niếp Thần. Gia gia bị vây giết, đây là huyết cửu. Về sau cha mẹ tự phế tu vi, về sau vẫn chết, cái này một khoản thù cũng phải ghi tại Thanh Huyền thượng nhân trên người hắn, như hắn không ra tay, Niếp Thần gia gia chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, Niếp Thần cha mẹ bây giờ rất có thể đã là cực kỳ lợi hại cường giả, Niếp Thần ngậm lấy kim chìa khóa xuất sinh. Thanh Huyền thượng nhân, quỳ xuống, khấu đầu, 81 cái khấu đầu. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Thanh Huyền thượng nhân không có nhiều lời lập tức liền bắt đầu khấu đầu, hắn biết Niếp Thần bây giờ tâm thần không ổn định, nếu như hắn dám chít chít ý, nói không chừng Niếp Thần lập tức giết hắn. 81 cái khấu đầu, Thanh Huyền thượng nhân dập đầu một lúc lâu mới dập đầu xong, cái chán đều dập đầu ra máu, hắn bây giờ cũng không dám vận công bảo vệ chính mình. Niếp Thần, ta có thể đi thôi. Thanh Huyền thượng nhân nói, hắn thấp thỏm trong lòng, hắn rất sợ Niếp Thần vẫn là không cho hắn rời đi. Niếp Thần tay khẽ run, hắn thật muốn một phi đao giải quyết Thanh Huyền thượng nhân. Nhưng đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, hắn nói Thanh Huyền thượng nhân khấu đầu chưa bao giờ nói láo sẽ để cho hắn rời đi, lúc này giết hắn có làm trái chính mình lời hứa. Cút. Niếp Thần lạnh lùng nói. Lúc này cho Thanh Huyền thượng nhân đi, Niếp Thần cũng không lo lắng đến lúc đó thời gian không tìm được Thanh Huyền thượng nhân. Tại Thanh Huyền trên bên trong cơ thể hắn đã đánh trên một cái linh hồn ấn ký. Thanh Huyền thượng nhân mặc dù có phân thần hậu kỳ tu vi, nhưng là, muốn tìm trên người mình kia một cái linh hồn ấn ký, hiểu rõ rơi cũng không dễ dàng. Thanh Huyền thượng nhân lập tức rời đi, Côn Lôn Tiên Tông đến bên này người đồng dạng rối rít rời đi, trong lòng của hắn đồng dạng thấp thỏm bất an. Niếp môn chủ, trước xin lỗi, ta Trần gia không biết có như vậy bên trong tỉnh, ta trước tham dự công kích Tiêu Giao Đảo. Niếp Nguyên Tế tiền bối năm đó đối với ta Trần gia có đại ân, ta Trần gia đây là ân đền đoán trả. Bây giờ quan Niếp môn chủ gây nên, Niếp môn chủ ngươi chắc chắn không có bị yêu ma khống chế, ta Trần gia đúc thành sai lầm lớn. Một lão giả đứng ra mở miệng nói, hắn nói quỳ đến kia một cái pho tượng phía trước cung cung kính kính cúi đầu, dập đầu xong 9 cái đầu sau đó, cái này một lão giả lại quỳ đến Niếp thần phía trước dập đầu 3 cái. Niếp môn chủ, ngày đó tiêu diệt Tiêu Giao đảo, ta Trần gia cũng có cường giả tham dự trong đó, ta Trần gia nguyện ý bồi thường 20 ức USD, lại thêm một món ta Trần gia cất giấu vật quý giá bảo vật, hy vọng Niếp môn chủ có thể tha thứ ta Trần gia. Niếp thần trầm tư, Trần gia cường giả tham dự, hắn dĩ nhiên biết, bất quá, Trần gia cùng ngày cũng không phải là chủ lực, bồi thường 20 ức USD, còn có một món cất giấu vật quý giá bảo vật, chủ nhà họ Trần khấu đầu bồi tội, cũng còn có thể. Ngày đó tham dự thế lực rất nhiều, hắn trường sinh môn cũng không khả năng tiêu diệt mỗi một thế lực, chỉ có thể tìm tới chủ yếu một chút thế lực trả thù tuyết hận. Niếp môn chủ, 30 ức USD, đây là ta Trần gia bây giờ có thể lấy ra giới hạn. Chủ nhà họ Trần cười khổ nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, Trần gia chủ, không cần 30 ức USD, 20 ức có thể, nhưng là, cùng ngày tham dự người, toàn bộ tới chịu đòn nhận tội. Chủ nhà họ Trần âm thầm thở phào một cái nói, Niếp môn chủ, không có vấn đề, ta Trần gia cùng ngày tham dự người, nhất định tìm Niếp môn chủ chịu đòn nhận tội. Cùng ngày tham dự người, nơi này còn có một chút. Thấy chủ nhà họ Trần thuận lợi vượt qua kiểm tra, hắn tức khắc cũng đứng ra. Niếp thần giơ tay lên nói, chậm, bây giờ không phải là bận rộn lúc này, cái này về sau thảo luận lại, có chút thế lực, cũng không phải là nói xin lỗi liền có thể. Đều đi, chớ đẩy ở chỗ này, kia một cái thây khô cường giả vấn đề có thể còn không có xử lý. Chương 755, Gộ Lộ Thi Vương. Niếp thần, ngươi có thể có biện pháp gì không? Ta Viêm Hoàng Quốc đã 3 cái trạm thủy điện suy sụp, phạm vi lớn gặp tai họa. Những người đó rời đi, rất nhanh Niếp thần nơi này liền nhận được điện thoại, tề tướng quân điện thoại, hắn bây giờ đang ở một chỗ gặp tai họa hiện trường, tình hình thiên tai nghiêm trọng. Niếp thần nói, tướng quân, kia một cái thây khô cường giả rất lợi hại, trong thời gian ngắn ta muốn giết nó cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá đưa hắn đưa ra Viêm Hoàng Quốc hẳn không có vấn đề. Tướng quân, cả nước trên TV phát tin tức, cho kia một cái thây khô cường giả nhìn đến tin tức sau đó liên lạc một chút ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Tề tướng quân suy nghĩ một chút nói, Niếp thần, cái này cũng có thể làm được, cho hắn quay điện thoại báo cảnh sát, nếu như xác định là hắn, lại chuyển điện thoại tiếp cho ngươi. Chẳng qua là Niếp thần, ngươi nói với hắn xuống, là hắn có thể nghe ngươi sao? Dùng thực lực của hắn, chỉ sợ ngươi thôi miên hắn rất không có khả năng. Niếp thần nói, Tề tướng quân, trước đi làm đi, ta cũng không thể 100% xác định, chẳng qua hiện nay tình huống như vậy, cũng chỉ có thể thử một chút, bằng không thì cũng chỉ có thể dùng biện pháp đần độn. Nhưng là dùng biện pháp đần độn, có thể tại đánh giết kia một cái thây khô cường giả trước, ta quốc gia còn sẽ có trạm thủy điện bị phá hủy, còn sẽ có rất nhiều người gặp tai họa. Tề tướng quân nói, được, ta đây liền an bài. Bây giờ phương diện này chuyện tình là nhất chuyện trọng yếu, rất nhanh, phần lớn đài truyền hình đều cài quay phương diện này tin tức, trên internet cũng là phần lớn phương diện này tin tức. Như vậy truyền tin tức, tự nhiên toàn cầu phần lớn người biết, phần lớn người nghị luận. Không bao lâu thời gian, kia một cái thây khô cường giả liền nghe được phương diện này nghị luận, trước hắn đã nhìn trên internet một chút tư liệu, đối với Niếp thần thực lực rất kiên kỵ. Bây giờ Niếp thần liên hệ hắn, muốn cùng hắn trò chuyện một chút, cái này một cái thây khô cường giả vẫn là cảm thấy hứng thú, hắn muốn biết Niếp thần có lời gì muốn nói với hắn. Sử dụng một cái giết chết người, cái này một cái thây khô cường giả quay ra điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển tới Niếp thần phía trên. Tề tướng quân này một ít đại lao giam thính. Xưng hô như thế nào? Niếp thần nhàn nhạt nói, Thi Vương Gộ Lộ. Thây khô cường giả rõ ràng thanh âm truyền tới Niếp thần trong tai. Niếp thần bình tĩnh nói, Gộ Lộ Thi Vương, chắc hẳn ngươi đã biết, ta trưởng sinh môn đã nhúng tay, ta nghĩ thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi rời đi Viêm Hoàng Quốc. Thi Vương Gộ Lộ âm lanh nói, dựa vào cái gì? Niếp thần nhàn nhạt nói, Gộ Lộ Thi Vương, giữa ngươi bây giờ chỉ phải xuất hiện tại ta 100 km trong phạm vi, ta trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi đánh giết. Kỳ thực ngươi đợi tại Viêm Hoàng Quốc, ta dùng không quá lâu thời gian liền có thể đưa ngươi tìm ra đánh chết, cùng ngươi đàm, chẳng qua là ta không hy vọng còn nữa trạm thủy điện suy sụp. Ngươi tiếp tục đợi tại Viêm Hoàng Quốc, đối với ngươi và ta tới nói, song thất bại, ngươi rời đi Viêm Hoàng Quốc, ta bây giờ có thể chẳng muốn đi nước ngoài đuổi giết ngươi. Mấy tháng trước, ta trưởng sinh môn vẫn gặp phải toàn cầu không ít cường giả công kích. Thi Vương Gộ Lộ trong mắt tinh quang lập lòe, theo Niếp thần trong giọng nói, hắn nghe được cường đại tự tin. Cái này là đối với mình thực lực cực lớn tự tin. Gỗ Lộ Thi Vương, cho chút thể diện, thế nào? Thi Vương Gỗ Lộ trầm giọng nói, Niếp môn chủ, cho ngươi một bộ mặt cũng không phải là không thể, nhưng là bản vương có một cái điều kiện. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi nói. Gỗ Lô nói, Niếp môn chủ, về sau, ngươi trưởng sinh môn cường giả không thể rời đi Viêm Hoàng quốc chém chết yêu ma. Niếp thần đạm thanh nói, Gỗ Lô thi vương, ngươi cái điều kiện này liền có một chút quá mức, bây giờ coi như còn lại quốc gia cường giả mời ta đi qua, ta cũng sẽ không đi qua. Quỳ xuống muốn nhờ đều không có khả năng. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, tại ta bớt giận trước, ta trưởng sinh môn cường giả sẽ không tới Viêm Hoàng quốc bên ngoài chém chết yêu ma. Gỗ Lô thi mục suy nghĩ, Niếp thần trước chịu như vậy đại khí, hắn bất giận cũng không có dễ dàng như vậy, Niếp thần có thể đáp ứng cái này, cũng không sai. Được. Gỗ Lô nói. Niếp thần cười nhạt nói, Gỗ Lô thi vương, ta đây quyết định như vậy. Có thể. Gỗ Lô thi vương cúp điện thoại. Không chần chờ, Gỗ Lô thi vương cấp tốc rời đi Viêm Hoàng quốc, trường sinh môn nếu xuất thủ, Niếp thần phượng ảnh đồng bạch vận nhậm phi vũ quản tư đánh hắn từng cái thực lực đều rất mạnh. Vốn là Gỗ Lô thi vương liền có một chút rời đi ý nghĩ, bây giờ vừa vặn rời đi. Tại Viêm Hoàng quốc giết chóc, ở tại ngoài quốc gia giết chóc đối với Gỗ Lô thi vương tới nói là nhất định, vì sao nhất định phải tại nguy hiểm nhất địa phương giết chóc đây? Niếp thần cũng cúp điện thoại. Phượng ảnh đồng có chút bận tâm nói, Niếp đại ca, Gỗ Lô thi vương sẽ rời đi sao? Niếp thần cười nhạt nói, hắn hội, hắn gọi điện thoại cho hắn, kỳ thực chẳng qua là xác định một chút, nhìn hắn có đúng hay không một cái có lý trí cường giả. Đã vừa mới xác định, hắn trí tuệ cũng sẽ không so người bình thường trí tuệ thấp. Nếu như ta đoán không lầm, hắn kỳ thực vốn là chuẩn bị rời đi Viêm Hoàng quốc. Chẳng qua là, vốn là có thể trước khi rời đi hắn sẽ còn lại tiêu diệt một cái trạm thủy điện biểu thị hắn cũng không sợ hai ta. Quản tư hoánh nói, Niếp đại ca, nhưng hắn sớm muộn cũng sẽ là một cái phiền phức. Niếp thần gật đầu, đúng, hắn sớm muộn cũng sẽ là phiền toái, cho nên, ta phải đi một chuyến nữa quỷ giới. Đi một chuyến quỷ giới trở lại dương giới. Ta tu vi cũng có thể trước đây hướng về một chút, ta nói không chừng có thể đến phân thần đỉnh phong tu vi, còn nữa liền là, ta phải lấy được có thể tiếp tục luyện chế phân thần cho phân thân tăng lên bảo vật. Phân thần nếu như đạt tới thần du cảnh giới, vậy thì thuận tiện nhiều. Thần du giai đoạn, Nguyên Anh có thể rời đi thân thể, bởi vì Nguyên Anh là năng lượng thể, có so thân thể phi hành nhanh hơn nhiều lắm tốc độ, bây giờ Niếp thần tìm cả nước phải thời gian rất lâu, nhưng nếu như đạt tới thần du cảnh giới, thần thức mạnh hơn, Nguyên Anh tốc độ vẫn nhanh hơn nhiều lắm. Tìm toàn cầu cũng dùng không quá lâu. Nếu như vậy, còn nữa tình huống như vậy, căn bản không cần lừa gạt đi, trực tiếp trong thời gian ngắn nhất tìm tới giết chết phải đó. Phượng ảnh đồng nói, Niếp đại ca, ta toàn bộ người đều tiến vào quỷ giới không tốt lắm, nếu như xảy ra chuyện gì, mẹ cả hắn chưa chắc ứng phó được, ta lưu lại đi. Đúng tiêu giao giới trong ta trường sinh môn những người đó còn có nhà hắn người ra được, Niếp đại ca ngươi cảm thấy an trí ở đâu bên trong tương đối khá. Niếp thần nói, ảnh đồng, ngươi cũng tiến vào quỷ giới. Ngươi quên phân thân ta chấn thủ tại bên này liền có thể, tiêu giao giới bên trong trường sinh môn người, tạm thời sẽ để cho hắn tại phụ cận tiểu thành. Đối lần này, ta đánh tính toán cho Lý Sả cũng đi qua, đến lúc đó thời gian nắm trong tay huyết tộc, ngươi xem, coi thế nào. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu, quản tư hoánh nói, cái này không sai, Lý Sả không sẽ phản bội, nàng thiên phú cũng mạnh, nàng trên thực lực đến có tác dụng lớn. Niếp thần gật đầu, kia cứ như vậy định. Ta tiến vào quỷ giới 3 ngày, Lý Sả thực lực thấp điểm. Nhưng là tiêu giao giới so với trước đây gia tăng, nàng chắc có thể chống đỡ 3 ngày. 3 ngày, Gỗ Lô cũng còn là không sẽ trở lại Viêm Hoàng quốc, nếu như hắn tới, phân thân ta phân thần đỉnh phong tu vi, cũng có thể đưa hắn dọa cho đi. Lì xạ tại tiêu giao giới trong, rất nhanh, Niếp thần, phượng ảnh đồng nàng ngũ nữ, còn có lì xạ đi quỷ giới. Lần đầu tiên tiến vào quỷ giới gặp phải không ít phiền toái, lần thứ 2 tiến vào quỷ giới cũng gặp phải nguy hiểm, gặp phải ngoài ý muốn, nhưng là, lần này tiến vào quỷ giới thập phần thuận lợi. Niếp thần hắn tuyệt phần lớn thời gian đều tại tu luyện, dĩ nhiên, Niếp thần cũng rút một ít thời gian tiến vào quỷ vương mộ địa mang ra ngoài càng nhiều thực lực cường đại hạ thuộc. Cũng rút một ít thời gian bồi thẩm chân tuyết, bồi loss. Địa cầu bên này đi qua mấy tháng, quỷ giới đi qua tràn đầy thời gian dài, thẩm chân tuyết cùng loss bây giờ cũng đã là quỷ hoàng đỉnh phong tu vi. Hô! Niếp thần thở dài một hơi, hắn tỉnh lại, trước đã tiến vào quỷ giới 2 lần, lần này tỉnh lại, Niếp thần cảm giác tốt hơn không ít. Ảnh hưởng, ngươi như thế nào đây? Niếp thần hỏi. Cũng còn tốt. Phượng ảnh đồng nàng đều nói. Niếp đại ca, ngươi khẩn trương hỏi một chút ngươi phân thân đi, nhìn một chút 3 ngày nay có hay không xảy ra vấn đề gì? Bạch Vân nói. Niếp thần gật đầu, rất nhanh Niếp thần truyền âm đi ra ngoài, lập tức Niếp thần có được phân thân hồi âm, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói, 3 ngày này phát sinh không ít chuyện, bất quá, kia một cái thây khô cường giả cũng không có tại Viêm Hoàng quốc bên này càng rỡ. Chương 756, Ấn Quốc sự kiện. Ta trước tu luyện một phen, trong vòng 3 ngày này chuyện phát sinh, ngươi chậm một chút biết không có cái gì. Nghiệp thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, hắn rất nhanh bắt đầu tu luyện, mới vừa từ quỷ giới bên kia trở lại, bây giờ tu luyện, kia tu luyện hiệu quả là tốt nhất. Rất nhanh lại 2 ngày thời gian đi qua, Tiêu Giao giới trong, Nghiệp thần mở mắt, hắn tu vi rốt cuộc đột phá, theo phân thần hậu kỳ đạt tới phân thần đỉnh phong. Lần này đột phá hoàn toàn ở Nghiệp thần trong dự liệu, tại quỷ giới bên kia, Nghiệp thần tu vi nhưng là đã đạt tới quỷ hoàng cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, lần này theo quỷ giới, Nghiệp thần lại mang một chút thứ tốt trở về đến. Hắn 2 ngày này tu luyện vẫn sử dụng một món trong đó thập phần không sai bảo vật. Vù vù. Nghiệp thần thần sắc bình tĩnh đứng dậy, hắn đến bên cạnh một căn phòng, cái này một căn phòng không nhỏ, trong phòng hắn phân thân xếp chân ngồi chung một chỗ hình tròn hắc ngọc phía trên tu luyện đến, cái này hắc ngọc là một kiện bảo bối. Hắc ngọc bên cạnh là âm dương huyết đồng, hắc ngọc là rất khó bị hắn phân thân trực tiếp hấp thu, nhưng là còn có âm dương huyết đồng âm dương thần hỏa, tốc độ nhanh rất nhiều. Bất quá, bây giờ hắc ngọc nhìn qua chẳng qua là tiểu ngũ điểm một trong. Án tốc độ này, hắn cái này một cái phân thân luyện hóa hấp thu toàn bộ hắc ngọc vẫn phải 7-8 ngày. Như toàn bộ luyện hóa hấp thu, Niếp thần tin tưởng hắn phân thân có thể đột phá đến thần du sơ kỳ. Dùng hắn trưởng không bí pháp, dùng linh hồn hắn cường đại, hắn phân thân đến lúc đó thời gian đến thần du sơ kỳ tu vi, phân thân thể nội nguyên anh, đến lúc đó thời gian rời thân thể thần du 3-4 ngàn km phạm vi, vấn đề không lớn. 7-8 ngày, ngược lại cũng không lớn lên. Niếp thần lẩm bẩm. Niếp đại ca. Quản tư Hoánh âm thanh âm vang lên, hắn đến Niếp thần bên cạnh, Niếp thần con mắt sáng lên, quản tư Hoánh đột phá tu vi, hắn trước phân thần trung kỳ tu vi, đã đạt tới phân thần hậu kỳ. Tư Hoánh, không sai a, cái này đã đột phá. Niếp thần ôm quản tư Hoánh cười nói, ngươi lần này đột phá, trước tu vi cường hóa đến nguyên anh đỉnh phong ảnh hưởng hẳn không có bao nhiêu chứ? Quản tư Hoánh gật đầu, ừ, trước ảnh hưởng đã cực kỳ nhỏ. Bất quá ta tu vi tạm thời vẫn là rơi vào ảnh đồng hắn. Ảnh đồng hắn lần này cũng có thể đạt tới phân thần đỉnh phong tu vi. Tăng lên bảo vật, Phượng Ảnh Đồng hắn cũng có, Niếp thần 2 ngày thời gian đạt tới phân thần đỉnh phong tu vi, Niếp thần tin tưởng Phượng Ảnh Đồng hắn cũng có thể đến phân thần đỉnh phong, chẳng qua là tốn thêm một ít thời gian a. Coi như muộn, thời gian 1 tháng, Phượng Ảnh Đồng hắn chắc chắn có thể đạt tới phân thần đỉnh phong tu vi. Tư Hoánh, ngươi đã tu luyện kết thúc, ta đi vận động một chút, ha ha. Niếp thần cười đều nói, 2 ngày này tu luyện cũng không có tốt vận động một chút. Niếp đại ca, đợi buổi tối có được hay không? Không thể. Niếp thần cười lớn ôm lấy quản tư Hoánh liền đến Tiêu Giao giới bên trong căn phòng. Một phen sau đó, Niếp thần thần thanh khí sảng, bất quá quản tư Hoánh hơi mệt chút. Một người đối phó Niếp thần, quản tư Hoánh cảm giác vẫn là cố hết sức. Niếp đại ca, bây giờ bên ngoài là dạng gì tình huống? Nam ở Niếp thần ngực, quản tư Hoánh có chút bận tâm nói. Niếp thần cười nhạt nói, tư Hoánh, vậy phải xem ngươi hỏi là nước ngoài vẫn là quốc nội cũng tạm được. Trước suy sụp 4 cái trạm thủy điện, nhưng ta Viêm Hoàng quốc cường giả không ít cường giả xuất động, người chết kỳ thực cũng không phải rất nhiều, gặp tai họa địa phương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nước ngoài, Gỗ Lộ Thi Vương bây giờ vẫn sống tốt được, không ít đập nước suy sụp, thương vong thật lớn, có một thành phố, gặp phải Gỗ Lộ Thi Vương một lần nữa hấp thu sinh mệnh tinh khí, chết chừng 40 vạn người. Quốc nội, ta Trường Sinh Môn bây giờ danh tiếng không sai, nhưng là nước ngoài, bây giờ mắng ta Trường Sinh Môn. Tay trong tay có thể lượn quanh cầu không ít vòng. Quản tư Hoánh kinh ngạc nói, Niếp đại ca, trước ngươi và Gỗ Lộ Thi Vương nói chuyện điện thoại tiết ra. Niếp thần lắc đầu nói, cái đó ngược lại không có, bất quá toàn cầu người thông minh còn rất nhiều. Trước Viêm Hoàng quốc cả nước phát tin tức, ta cùng Gỗ Lộ Thi Vương nói chuyện điện thoại sau đó hắn liền đến còn lại quốc gia đi chơi, kẻ khác làm sao có khả năng không nghĩ ra được. Bất quá, theo hắn mắng đi thôi, ta cũng coi là nghĩ thông suốt, ta cũng không phải là cứu thế chủ. Ta cũng lần lượt gặp phải phiền toái, Trường Sinh Môn bây giờ 1-2 ngàn người, thêm ra thuộc trên vạn người có thể nói là không nhà để về, ta quản nhiều như vậy làm gì a? Viêm Hoàng quốc người ta có thể quản lý kia cũng không tệ, còn lại quốc gia người, ta còn thực sự quản chẳng phải nhiều. Trước vây giết ta Trường Sinh Môn, từng cái quốc gia địa khu cường giả, được kêu là một cái trào nhảy, một ngày ngắn ngủi liền từ các nơi trên thế giới tới nhiều cường giả như vậy. Quản tư Hoánh có chút bận tâm nói, Niếp đại ca. Cái này sẽ có hay không có tổn hại ngươi phúc khí? Niếp thần cười nhạt nói, yên tâm đi, không có gì ảnh hưởng lớn. Ngươi cũng không phải là ta giết, lại nói, ta cho hắn rời đi, đối với Viêm Hoàng quốc có lợi, đối với còn lại quốc gia bất lợi, đang triệt tiêu. Huống chi bây giờ ta linh hồn cảnh giới đã đạt đến đại thừa viên mãn cấp, chỉ cần không phải qua loa giết phần lớn người, không thành vấn đề. Tích tích. Đang lúc này, Niếp thần vang lên. Là Tần Tín điện thoại. Tần Tín, chuyện gì? Niếp thần đạm thanh nói. Tần Tín thanh âm có chút gấp thúc mà nói, môn chủ, có so sánh nghiêm trọng chuyện tình phát sinh, Ấn Quốc phát sinh đại quy mô rối loạn, ta Viêm Hoàng quốc không ít tại bên kia người bị giết hại. Mặt khác còn lại có địa phương mơ hồ cũng có đầu mối, nếu như bên này chuyện tình không có thể xử lý được, chỉ sợ địa phương còn lại cũng sẽ có như vậy chuyện tình phát sinh. Niếp thần cao mày nói, trước có qua như vậy chuyện tình tiền đề kia một cái Ấn Quốc. Đúng. Niếp thần trầm giọng nói, chết bao nhiêu người? Tần Tín nói, môn chủ, trước mắt mới chỉ đã có chừng 100 người tử vong, nhưng là rối loạn vẫn còn tiếp tục, tiếp theo thời gian bên kia chắc chắn còn sẽ có không ít Viêm Hoàng quốc người tử vong. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Tần Tín, truyền lệnh cho Ấn Quốc thế giới ngầm hết thảy thế lực, ta cho hắn 2 giờ, bắt hết thảy liên quan người toàn bộ đưa tới, chỉ cần có một cái lọt lưới, đến lúc đó thời gian ta liền giết rơi Ấn Quốc thế giới ngầm một cái người tu luyện, theo thực lực vị trí cao bắt đầu giết lên. Tần Tín con mắt sáng lên, vâng, môn chủ. Niếp thần chỉ thị lập tức truyền đi, thời gian ngắn ngủi, mệnh lệnh này liền truyền khắp Ấn Quốc mà bất thế giới từng cái thế lực, nghe được cái này một mệnh lệnh, Ấn Quốc thế giới ngầm rất nhiều cường giả sắc mặt khó coi. Thảo, Niếp thần mẹ nó cũng quản quá rộng. Hắn cho là hắn là ai a, ta Ấn Quốc vẫn đừng sợ hắn. Đúng, ta trốn đi, sợ hắn cái rắm. Ấn Quốc thế giới ngầm cường giả phản ứng mãnh liệt, thời gian từ từ đi qua, hắn cũng không có chấp hành Niếp thần chỉ thị, hắn chỉ là một cái cường giả trốn đi. 1 giờ trôi qua, Tần Tín điện thoại một lần nữa tới. Môn chủ, Ấn Quốc thế giới ngầm cường giả cũng không có chấp hành ngài mệnh lệnh, bên kia rối loạn vẫn khuyết trương lớn không ít, đã có 300 người tử vong, rất nhiều Viêm Hoàng quốc người cửa hàng bị đánh đập, rất nhiều nhà máy bị phá hư. Tần Tín nói. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Ấn Quốc cường giả, như như vậy khí. Hắn chẳng lẽ cho là trốn đi, ta sẽ không tìm được hắn, đối phó không hắn sao? Tần Tín cười khổ nói, môn chủ, hắn chắc là nghĩ như vậy đi. Niếp thần hít sâu một hơi nói, lần này sự kiện có ta đuổi gỗ lộ thi vương nguyên nhân tại bên trong, ta liền tới đây xử lý phương diện này vấn đề. Cúp điện thoại, Niếp thần lập tức đi ra bên ngoài. Rất nhanh, mẹ cả các loại trường sinh môn không ít cường giả bị Niếp thần thu được tiêu giao giới trong, quản tư doánh đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn chấn thủ tại bên này. Quản tư doánh bây giờ nhưng là phân thần hậu kỳ tu vi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có hắn chấn thủ tại bên này, khe núi đập nước bên này sẽ không có vấn đề. Chương 757, Lôi đình hành động. Dùng Niếp thần bây giờ tốc độ, khoảng 20 phút, hắn cũng đã xuất hiện ở Ấn Quốc. Một chút trường sinh môn cường giả bị Niếp thần thả ra. Tại chỗ đánh chết hết thể nhằm vào Viêm Hoàng quốc người người phạm tội viên. Niếp thần trầm giọng nói. Đi ra một cái nguyên anh cấp cường giả chắp tay nói, môn chủ, nếu như tội tương đối nhẹ một chút, hoặc hài tử phạm tội làm sao bây giờ? Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe nói, tội nếu như không có đạt tới phạm tội tiêu chuẩn, có thể không giết, đánh cho bị thương. Hai tử đạt tới phạm tội tiêu chuẩn, đồng dạng xử lý. Vâng, môn chủ. Cái này mấy người lập tức phân tán bốn phía, Niếp thần tiêu thất, hắn đi mặt khác địa phương, tại một chỗ khác điểm, Niếp thần lại thả ra trường sinh môn một chút cường giả. Mấy tháng bê quan, Niếp thần lại chịu cầm bỏ tài nguyên, bây giờ trường sinh môn đan cảnh cấp nhân vật có không ít, nguyên anh cấp nhân vật cũng có một chút. Nơi nào đó đầu đường, hai cái bạo đồ đúng cuồng tiếu hành hung đến một cái Viêm Hoàng quốc người, hắn trong tay cầm đao. Kia một cái Viêm Hoàng quốc thân thể con người trên còn có vết đao. Kia một cái Viêm Hoàng quốc người không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là hai cái bạo đồ căn bản không để ý tới. Phúc! Phúc! Hai vệ huyết quang xuất hiện, hai cái này bạo đồ trên cổ đều phun mạnh ra đến tiên huyết, xa xa có bóng người thoáng hiện lên, là trường sinh môn một cái thiên cảnh cường giả xuất thủ. Thiên cảnh cấp nhân vật bây giờ tại trường sinh môn là trung tầng thiên hạ, nhưng là đối với bình thường người mà nói, thiên cảnh cấp nhân vật vẫn cực kỳ lợi hại. Bình thường người nếu như không cầm thương, chẳng qua là cầm đao, coi như 10 vạn bình thường người đối trên một cái thiên cảnh cấp cường giả, kia cuối cùng thắng chắc chắn cũng là kia một cái thiên cảnh cấp cường giả. Một chỗ khác, Ấn Quốc một cái thiên cảnh cấp cường giả tránh trong lòng đất, hắn bắt hai nữ nhân, đều là Viêm Hoàng quốc người, thật xinh đẹp hai nữ nhân. Cái gì trường sinh môn, cho là thật là thế giới ngầm đế hoàng hay sao? Cho cười. Cái này một cái thiên cảnh cấp cường giả cười quái dị đánh về phía một người trong đó nữ nhân, đang lúc này hắn dưới nền đất mật thất đại môn bị đá một cái bay ra ngoài, trường sinh môn một cái đan cảnh cấp cường giả vào xuống lòng đất mật thất, cái này một cái thiên cảnh cấp cường giả mặt liền biến sắc lập tức chụp vào phía trước kia một nữ nhân. Cái này thiên cảnh cấp cường giả muốn bắt một con tin. Hừ, kia đan cảnh cường giả hừ lạnh, thanh âm hắn mang theo cường đại tinh thần công kích, tức khắc cái này một cái thiên cảnh cấp nhân vật sửng sốt, một giây kế tiếp, cái này một cái thiên cảnh cấp nhân vật bị kia một cái đan cảnh cường giả một cái tay vặn gãy cái cổ. Bên ngoài không có địch nhân, ngươi có thể chính mình rời đi. Mật thất này trong có một chút tiền, ngươi có thể lấy tiền sau đó rời đi. Cái này một cái đan cảnh cường giả hướng về phía hai nữ nhân kia nói, hắn nói xong lập tức tiêu thất. Địa cầu trên, cái khác quốc gia, khoảng cách Ấn Quốc rất xa. Nơi này có Ấn Quốc một cái nguyên anh cường giả biệt thự, chính hắn tạm thời rời đi Ấn Quốc, bất quá, hắn còn có nhi tử tại Ấn Quốc bên kia. Lần này bạo loạn là có dự mưu, có tổ chức bạo loạn, cái này một cái nguyên anh cường giả không phải là chủ sử sau màn chi một người trong, cái kia một đứa con trai cũng tham dự. Niếp thần bắt một chút Ấn Quốc thế giới ngầm cường giả, từ trong miệng hắn, Niếp thần biết một chút thông tin, rất nhanh, Niếp thần bắt Ấn Quốc kia một cái nguyên anh cường giả vẫn ở lại Ấn Quốc cái này một đứa con trai. Cái này một đứa con trai là hắn so sánh không yêu thích một cái, khá là yêu thích hai đứa con trai bây giờ hắn đều mang theo bên người không cho chỗ hắn tại trong nguy hiểm. Còn có kia người tham dự. Niếp thần rất nhanh thôi miên bắt cái này một cái Ấn Quốc nam tử, từ trong miệng hắn, Niếp thần lại biết nhiều tin tức hơn, cũng không lâu lắm Niếp thần lại bắt vài người. Mấy người này mặc dù không là nhất nhân vật trọng yếu, nhưng hắn là lần này chủ mưu huyết mạch thân cận. Môn chủ, thế cục trên cơ bản khống chế. Mẹt cả gọi điện thoại tới, trường sinh môn phần lớn cường giả dùng thủ đoạn lôi đình không ngừng đánh giết phạm tội người. Ấn Quốc nhằm vào Viêm Hoàng quốc nhân phạm tội đó là kịch liệt lòng đất hạ, những thứ kia bạo đồ cũng sợ chết. Được. Niếp thần trầm giọng nói, truyền lệnh, Ấn Quốc thế giới ngầm hết thảy đạt tới thiên cảnh cấp nhân vật, tề tụ bạt lộ city, không có phạm tội, để cho hắn yên tâm tâm. Hắn đi qua ta cũng sẽ không giết hắn. Không có quá khứ, coi là phạm tội, đến lúc đó thời gian trường sinh môn toàn bộ cho đánh giết. Vâng, môn chủ. Chỉ thị truyền tới, Ấn Quốc thế giới ngầm cường giả lòng người bàng hoàng, trước Niếp thần chỉ thị Ấn Quốc cường giả cũng không có nghe theo, nhưng là, thời gian ngắn ngủi, trường sinh môn phần lớn cường giả đến Ấn Quốc đến không ngừng giết chóc, thời gian ngắn ngủi, Ấn Quốc rất nhiều nhằm vào Viêm Hoàng quốc người phần tử phạm tội đều đã bị xử tử. Tại trường sinh môn bây giờ bày tỏ ra ngoài cường thế. Nếu như hắn không qua, Niếp thần nói coi là phạm tội toàn bộ đánh giết, có thể thật sẽ làm như vậy. Ta vừa không có làm bậy, đi qua nhìn một chút. Ta đây liền qua xem một chút đi. Ấn Quốc rất nhiều cường giả hành động, trường sinh môn phần lớn cường giả bây giờ tại Ấn Quốc, đối với Niếp thần cái này một mệnh lệnh, không có có bao nhiêu Ấn Quốc cường giả dám xem nhẹ. Bắt lộ City một cái so sánh đại trang viên, Niếp thần tại bên này, trang viên chủ nhân đã bị hắn cho bắt, trang viên chủ nhân là chủ mưu tôn tử, cũng tham dự bạo loạn. Ấn Quốc từng cái cường giả chạy tới bên này, 2 giờ, Ấn Quốc đến bên này cường giả đã có 1-200 người. Bí cảnh chưa mở trước, Ấn Quốc thiên cảnh cấp nhân vật cũng không có nhiều như vậy, bây giờ bí cảnh mở ra, Ấn Quốc tại bí cảnh bên trong cường giả cũng không thiếu. Cái này 1-200 người tụ họp đến bên trong trang viên một cái sân gôn trong. Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng đám người xuất hiện ở trong sân bóng, nghị luận những người đó lập tức im miệng, Niếp thần đến gần, ánh mắt của hắn quét qua tại chỗ từng cái cường giả. 2 giờ. Vẫn chỉ có ngươi đến, bổn tọa có chút thất vọng, nhìn đến, phải thúc thúc những người còn lại. Niếp thần nhàn nhạt nói. Vừa nói, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện trước mặt một người, đây là một cái thanh niên, liền là kia một cái nguyên anh cấp cường giả nhi tử. Niếp thần, mau thả ta, bằng không thì ta phụ thân, ta xã lũ gia tộc nhất định sẽ điên cuồng phục thù, ngươi thân nhân bằng hữu sẽ chết rất nhiều, ngươi Viêm Hoàng quốc hội có nhiều người hơn tử vong. Cái này một người thanh niên lạnh lùng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói. Nho nhỏ một cái xã lũ gia tộc, người nào cho như ngươi vậy dũng khí? Ngươi càng là chỉ có địa cảnh cấp tu vi, người nào cho ngươi dũng khí cùng bổn tọa nói như vậy? Kia một người thanh niên cười gần nói, Niếp thần, ngươi lợi hại, ngươi trưởng sinh môn lợi hại, nhưng là, địa cầu lớn như vậy, ta xã lũ gia tộc người giấu tại các nơi trên thế giới, ngươi vẫn có thể diệt ta xã lũ gia tộc hay sao? Ngươi diệt không ta xã lũ gia tộc liền sẽ để cho ngươi thống khổ không chịu nổi. Ngươi mỗi giết ta xạ lũ gia tộc một người, ta xạ lũ gia tộc liền sẽ giết ngươi Viêm Hoàng quốc trăm người ngàn người, sẽ có vô số người vì ta xạ lũ gia tộc cường giả chôn theo. Niếp thần, ngươi cho rằng trường sinh môn rất lợi hại phải không? Voi lớn lớn hơn nữa, đó cũng là có điểm yếu, ta xạ lũ gia tộc cũng không sợ hãi ngươi trường sinh môn. Ấn quốc kia một chút cường giả không ít trong mắt tinh quang lập lòe, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Niếp thần xử lý như thế nào, Niếp thần nếu như đều không dám giết người. Đến lúc đó hắn có thể cũng không sợ Niếp thần. Niếp thần nếu là giết người, đến lúc đó thời gian xạ lũ gia tộc người nhất định sẽ điên cuồng phục thù. Hắn biết xạ lũ gia tộc người có thể vô cùng vì điên cuồng. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi đã nói như vậy, ngươi xạ lũ gia tộc, kia liền không cần phải tồn tại. Kia một người thanh niên liều lĩnh mà nói, giết ta, ngươi giết ta. Ta xạ lũ gia tộc 100-200 miệng ăn, phân bố tại các nơi trên thế giới, ngươi có thể toàn bộ giết chết sao? Không phải là khinh thường ngươi. Cho ngươi trường sinh môn thời gian một năm, ngươi cũng không khả năng đem ta xạ lũ gia tộc người giết sạch. Mà ở cái này một cái thời điểm, ta xạ lù gia tộc người sẽ giết chết ngươi Viêm Hoàng quốc 100, 200 vạn người. Nghiếp thần, ngươi có gan liền giết, đến a, ha ha. Nghiếp thần khẽ gật đầu, được. Một giây kế tiếp, Nghiếp thần xuất hiện trước mặt cầm chiếc, cầm trên kệ một cái 7 giây cổ cầm, cầm phía sau có băng ghế, Nghiếp thần ngồi vào trên ghế. Chương 758, mà cầm giết chóc. Nghiếp thần cười nhạt nói, xạ lù công tử, biết cái này một cái là thứ gì sao? Một cái pha cầm, bổn thiếu gia không biết. Ngươi có phải hay không phải cho bổn thiếu gia đàn một bản tiểu khúc ca, đến đi, bổn thiếu gia tốt tốt thưởng thức một chút. Kia một người thanh niên cười lạnh nói. Nghiếp thần tay nhẹ nhàng phất đi cổ trên đàn dính một chút cho bụi mỉm cười nói, cái này một cái cầm kêu thất sát cổ cầm. Thất sát cổ cầm dùng huyết làm dẫn, 7 giây thất sát. Thứ nhất giây, quay động một cái, có thể giết cùng huyết dẫn máu mủ trên lệch đời thứ nhất nào đó một người, cũng có thể giết chết cùng huyết dẫn máu mủ trên lệch đời thứ nhất tất cả mọi người. Thứ hai giây liền là đời thứ hai, thứ ba giây đời thứ ba, 7 giây, có thể giết chết đời thứ 7 bên trong tất cả mọi người, ta đan cảnh cấp tu vi thời điểm, cũng liền có thể gãy 4 giây, nguyên anh thời điểm cũng liền 5 giây, bây giờ phân thần hậu kỳ tu vi, có thể gãy 6 giây, xã lũ công tử, ngươi đời thứ 6 trước đây, hoặc đời thứ 6 về sau, có thể còn có cái gì thân nhân. Kia một người thanh niên cười gượng nói, giả thân giả quỷ, cái gì 7 giây thất sát, lừa gạt quỷ đi thôi. Kia 100-200 cái cường giả một người trong đó nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên có chút khiếp sợ nói, huyết mạch vũ khí, đây là một việc huyết mạch vũ khí. Nghiếp thần liếc kia một cái cường giả một cái đạm thanh nói, ngươi ngược lại là có một chút kiến thức, không sai, cái này thất sát cổ cầm liền là một kiện huyết mạch vũ khí, vẫn là một kiện thật tốt huyết mạch vũ khí. Kỳ thực đạt được nó sau đó, ta cũng không hề dùng qua nhiều lắm, cái này thất sát cổ cầm là một cái ma cầm. 6 giây, ta cũng không hề dùng qua, hôm nay, liền thử một chút đi. Vừa nói, Nghiếp thần con ngón búng ra, kia một người thanh niên trên cổ tay tức khắc xuất hiện một vết thương, không ít tiên huyết tung tóe đi ra rơi vào 7 giây ma cầm phía trên. Tiên huyết lập tức bị hấp thu. 100-200 cái cường giả thật chặt nhìn chằm chằm Nghiếp thần, Nghiếp thần cười nhạt gầy đệ nhất cây dây, lần này, hắn không phải là giết một người, hắn là giết máu mủ đời thứ nhất trong vòng tất cả mọi người. Khoảng cách Ấn Quốc khá xa, một cái khác thự bên trong, cái này một người thanh niên phụ thân, hắn phụ hôn một cái huynh đệ, hắn hai cái huynh đệ tại cùng nhau thương nghị đến. Đinh. Nghiếp thần gầy dây đàn, ba đạo huyết quang bay ra ngoài. Thời gian ngắn ngủi, cái này một vệt ánh sáng màu máu liền tới trên địa cầu bất đồng ba cái địa phương. Cùng cái này một người thanh niên liên hệ máu mủ cách nhau đời thứ nhất có hắn phụ thân, có hắn hai đứa con trai. Bên trong biệt thự, cái này một người thanh niên phụ thân đúng nói chuyện, vô ảnh không trông thấy huyết quang đi vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, hắn không chớp mắt ngã quỵ đến trên mặt bàn. Phụ thân, đại ca, trong phòng mặt khác ba người mặt liền biến sắc sợ hãi hét lớn, có thể nơi nào còn nói phải tỉnh. Kia một cái cường giả đã tử vong, hắn nguyên anh cấp tu vi. Mặt khác hai cái địa phương, cái này một người thanh niên hai đứa con trai đồng dạng tử vong. Nghiếp thần nơi này, gầy đệ nhất cây dây đàn sau đó, hắn vẻ mặt bình thản ngồi, thưởng thức trà. Kia một người thanh niên sắc mặt tâm trầm, hắn có dự cảm bất tưởng, Nghiếp thần nhàn nhạt nói, ngươi tại ngươi trong túi, phỏng trừng chẳng mấy chốc sẽ vang. Nghiếp thần vừa dứt lời, cái này một người thanh niên điện thoại lập tức vang. Đại ca, phụ thân không có sao chứ? Cái này một người thanh niên lập tức tiếp thông điện thoại nói, điện thoại là đại ca hắn đánh tới. Tam đệ, làm sao ngươi biết phụ thân xảy ra chuyện? Phát sinh cái gì? Điện thoại kia một đầu, cái này một người thanh niên đại ca lạnh lùng nói. Cái này một người thanh niên sắc mặt trở nên yếu ớt, đại ca, là Nghiếp thần, Nghiếp thần mới vừa vận dụng huyết mạch vũ khí đánh giết phụ thân. Đại ca, ngươi mau phòng ngự được. Phòng ngự? Nghiếp thần khinh thường nói, hắn nói gậy đệ nhị cây dây đàn. Cái này một người thanh niên huynh đệ cùng hắn máu mủ chênh lệch là hai đời. Cái gì huyết mạch vũ khí? Cái này một người thanh niên đang chuẩn bị giải thích xuống, hắn nghe được rơi thanh âm, bên kia, hắn hai cái huynh đệ đã ngã xuống đất tử vong. Tin sao? Nghiếp thần cười nhạt nói, hắn nói gãy cây thứ 3 giây, cây thứ 4 giây, cây thứ 5 giây, đệ lục cây giây. Toàn bộ địa cầu, cái này một người thanh niên thân nhân rối rít rơi xuống đất, hắn nhìn qua đều không có bất kỳ ngoại thương, từng cái chết không minh bạch. Cái này một người thanh niên sắc mặt trở nên nhợt nhạt, còn lại bên này cường giả sắc mặt cũng khó coi, Nghiếp thần cái này một cái thất sát ma cầm thật đáng sợ. Căn bản cũng không cần khắp nơi tìm kiếm, ngồi ở chỗ này, nhẹ nhàng gẩy dây đàn liền có thể cách không nguyền rủa giết mục tiêu. Nghiếp thần, ta xã lũ gia tộc chắc chắn còn có người còn sống, ngươi cũng liền có thể nguyền rủa giết đời thứ 6, ta xã lũ gia tộc, có người không ở 6 người trong vòng. Hơn nữa, ta xã lũ gia tộc đàn bà và ta cũng không có máu mủ phương diện liên hệ. Hắn sẽ để cho ngươi phụ ra giá thảm trọng. Kia một người thanh niên vô cùng dữ tợn nói. Niếp thần uống một hớp trà đạm thanh nói, ta cá là hắn không có mấy người có như vậy là gan. Ai dám làm bậy, ta trưởng sinh môn cường giả liền sẽ tìm tới cửa, ta sẽ để cho hắn nếm thử một chút diệt tộc mùi vị. Vừa nói, niếp thần cho mấy người khác xuất hiện, mấy người này là mấy cái khác chủ mưu huyết mạch thân cận. Phúc! Một người trong đó cổ tay bị thương, niếp thần gậy thất sát ma cầm, sáu âm thanh. Phúc! Lại một cái bị thương, niếp thần gậy thất sát ma cầm, đồng dạng sáu âm thanh. Còn có hai cái không có giết, hắn ùm một tiếng quỳ xuống đất, hắn mới vừa tại tiêu giao giới bên trong nhìn thấy bên ngoài tình huống, biết thất sát ma cầm đáng sợ. Niếp thần đại nhân, tha mạng A. Van cầu ngài, bỏ qua cho ta gia tộc. Niếp thần đại nhân, ta có một đứa bé, hắn mới chỉ có nửa tuổi, hắn là vô tội A. Hai cái người nặng nề khấu đầu không ngừng cầu xin tha thứ, hắn biết chỉ cần niếp thần gậy ma cầm, gia tộc hắn liền xong, hắn mạch này càng là hoàn toàn không có. Niếp thần lãnh đạm nói, ta trước cho tới nay đều là so sánh nhân tử, nhưng là, ta nhân tử đổi đến cái gì? Đổi đến ta trường sinh môn bị khi dễ đến cửa, đổi đến miêu cầu đều không đem ta coi vào đâu. Không có sai, ngươi hải tử là vô tội, nhưng mà ngươi giết chết Viêm Hoàng quốc người, đồng dạng vô tội. Nếu như ta nhân tử đổi đến không phải là cảm ơn, như vậy, sẽ để cho ta đao cắt rơi đầu ngươi. Phúc! Nhuộm máu ma cầm, ma âm vang lên, hai cái người cộng lại, 12 âm thanh. Lần này hành động, năm cái chủ mưu gia tộc, toàn bộ bị giết. Trong đó nhất định là có tiểu hải tử, có bao nhiêu, niếp thần sẽ không đi tra, hắn không có cái này một cái hứng thú. Ngày hôm nay nếu như hắn nhiều những đứa bé này, chấn nhiếp hiệu quả chắc chắn giảm bớt nhiều, về sau hắn địch nhân sẽ rõ ràng, coi như xuất thủ, gia tộc hắn cũng sẽ không bị triệt để tiêu diệt. Như vậy hành động có lẽ có một chút nhẫn tản, nhưng nhân từ đối với địch nhân, đó chính là đối với chính mình, đối thân nhân mình bằng hữu tàn nhẫn. Đến bên này, niếp thần nhìn đến không ít ấn quốc bạo đồ đối Viêm Hoàng quốc người tàn nhẫn hành động, hắn nên vì hắn tàn nhẫn nỗ lực huyết đại giới. Chư vị, niếp thần ánh mắt quét qua đến bên này chúng cường giả. Ta đề nghị ngươi, khẩn trương thông chi ngươi đạt tới thiên cảnh tu vi thân bằng hảo hữu lập tức tới, không sau đó quả hắn có thể khó có thể chịu đựng, nói không chừng cũng liên lụy đến ngươi. Bên này 100-200 cái cường giả từng cái cấp tốc lấy ra điện thoại liên lạc, hắn cũng không muốn đến lúc đó thời gian bị chết không minh bạch. Lại 2 giờ trôi qua, có chừng 3.000 người chạy tới bên này, cái này chừng 3.000 người phần lớn cũng chỉ là thiên cảnh cấp tu vi, đan cảnh có một chút, nguyên anh cảnh giới, rất ít. Niếp môn chủ, ta ấn quốc phù hợp điều kiện cường giả trên cơ bản đều tới. Ấn quốc một cái phân thần cấp cường giả nói, cái này một cái phân thần cấp cường giả phân thần trung kỳ tu vi. Niếp thần nhìn cái này một cái cường giả bình tĩnh nói, các hạ là ngươi ấn quốc thực lực nhất cường đại nhân vật, trước ta truyền lệnh cho ấn quốc thế giới ngầm cường giả khẩn trương xử lý bạo đồ. Ngươi ấn quốc cường giả đem ta chỉ thị vào thai này ra thai kia, không biết các hạ cảm thấy có nên hay không gánh chịu trách nhiệm. Cái này một cái cường giả mặt liền biến sắc. Niếp môn chủ, ta trước cũng không biết tin tức, ta đang bế quan tu luyện. Cái này một cái cường giả biện giải đạo. Niếp thần khẽ gật đầu, nếu là ngươi đang bế quan tu luyện, ta đây truy cứu ngươi trách nhiệm ngược lại không hẳn là, như vậy đi, ta thôi miên ngươi hỏi thăm một chút, nếu như trước ngươi đúng là bế quan tu luyện không biết chuyện, như vậy ngươi liền sống, nếu như không phải là, như vậy ngươi sẽ chết, không thành vấn đề chứ. Kia một cái cường giả sắc mặt khó coi mà nói, niếp môn chủ, ngươi cái này quá đáng quá mức một chút, ngươi để cho ta tới ta liền đến, ta giàu gì cũng là phân thần trung kỳ cường giả, ngươi nói thôi miên ta liền thôi miên ta sao. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi có hai cái lựa chọn, tán thành, hoặc không đồng ý. Cho ngươi 5 giây thời gian tuyển trạch, không chọn, ta coi như ngươi tuyển trạch không đồng ý. Chương 759, phong ngươi là vương. Hiu. Niếp thần vừa dứt lời, cái này một cái phân thần trung kỳ cường giả vô cùng nhanh rời đi, hắn vận dụng một tấm đột phủ, bây giờ chạy khỏi nơi này tốc độ cực nhanh. Niếp thần vướt vướt phi đao, 5 giây thời gian sắp tới. Nhìn đến ngươi là không đồng ý. Niếp thần nhàn nhạt nói, hắn nói phi đao theo trong tay hắn tiêu thất, kia một cái cường giả đã rời đi 5 giây, nhưng mà, trong nháy mắt niếp thần phi đao liền đến bên cạnh hắn. Phúc! Niếp thần phi đao đi qua đầu hắn, rất nhanh, phi đao trở lại. Niếp thần bên cạnh mẹt cả bay ra ngoài, chừng 20 giây, mẹt cả mang theo kia một cái chạy trốn phân thần trung kỳ cường giả thi thể trở lại, tại chỗ chừng 3.000 cái cường giả yên lặng như tờ. Phân thần trung kỳ cường giả, niếp thần giết chết như giết gà A. Phân thần trung kỳ cường giả trốn ra 5 giây niếp thần cũng có thể thoải mái đánh giết, hắn những người còn lại tại niếp thần phía trước, kia hoàn toàn không có sức đánh trả. Ấn quốc những cường giả này phần lớn cũng không có thấy tận mắt biết niếp thần lợi hại, không ít người luôn cảm thấy tin đồn có chút khoa trương. Niếp thần một cái 21-20 tháng 2 năm 10 tuổi người trẻ tuổi, có mạnh như vậy thực lực. Bây giờ hắn tìm ra, tin đồn sai, Niếp Thần thực lực Ni Mã mạnh hơn. Không cần Trường Sinh môn còn lại cường giả, Niếp Thần một người, cũng đủ để đối phó toàn bộ Ấn Quốc hết thể cường giả. Một người, lực áp một nước, cường đại cỡ nào? Chư vị, hiện tại, ta phân biệt Thôi Miên ngươi hỏi ngươi một cái vấn đề, không phối hợp kết quả ngươi đã biết, ta liền không nói thêm nữa. Niếp Thần đạm thanh nói. Tại Niếp Thần bên cạnh, Phượng Ảnh Đồng trên người hắn từng cái tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Trước theo tu vi mạnh mẽ bắt đầu, Niếp Thần nhìn về kia một cái phân thần sơ kỳ nhân vật. Kia một cái phân thần sơ kỳ cường giả đứng ra. Cái này một cái cường giả không có chống lại, Niếp Thần rất nhanh đưa hắn Thôi Miên. Ngươi là có hay không đặc biệt thù hận Viêm Hoàng Quốc? Có qua cố ý nhằm vào giết chóc Viêm Hoàng Quốc dân chúng hành động? Niếp Thần đạm thanh nói. Không có. Kia một cái cường giả ngây ngốc trả lời, hắn từng giết Viêm Hoàng Quốc người, thế nhưng cũng không phải là cố ý nhằm vào giết chóc Viêm Hoàng Quốc dân chúng, hắn trả lời cũng không có vấn đề. Niếp Thần khẽ gật đầu, cái này một cái cường giả lập tức tỉnh lại, hắn cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Niếp Thần đạm thanh nói, chỉ cần không phải cố ý nhằm vào giết chóc, ta cũng lười xử lý. Nguyên Anh cấp cường giả, một lần tới 3 cái, Đan cảnh cấp cường giả, một lần tới 20 cái, Thiên cảnh cấp, một lần tới 50 cái. Khẩn trương, ta có thể không muốn ở lại ngươi bên này ăn cơm tối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phượng Ảnh Đồng hắn cũng hỗ trợ, không có qua quá lâu thời gian, cái này chừng 3.000 cái cường giả toàn bộ bị Thôi Miên hỏi thăm qua một lần. Chừng 3.000 cái cường giả chỉ còn lại 2.900 tới, có chừng 100 cái cường giả bị giết. Đối với Viêm Hoàng Quốc có đặc thù thù hận, chẳng qua là số ít. Niếp Thần ánh mắt quét qua 2.900 tới cường giả nhàn nhạt nói, chư vị, ngươi về sau muốn báo thủ, hoan nghênh ngươi báo thủ. Bất quá ta đề nghị ngươi ít nhất có phân thần hậu kỳ tu vi báo thủ nữa. Nếu bị ta bắt, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là làm hối hận, cái gì gọi là tuyệt vọng. Ta đây liền rời đi, trước lúc ly khai, đối với mọi người có một cái nhỏ yêu cầu nhỏ, Ấn Quốc chắc hẳn cũng không thiếu bạo đồ không có bị bắt, ngươi là địa đầu xà, ngươi bắt lại hẳn là dễ dàng hơn nhiều. Ngươi đưa hắn bắt lại cho ta đưa đến Viêm Hoàng Quốc đi. Nói tới chỗ này, Niếp Thần nhìn về kia một cái phân thần sơ kỳ cường giả, bằng hữu, cái này một chuyện, liền từ ngươi đến chịu trách nhiệm. Nếu như Ấn Quốc bên này lại xuất hiện bạo loạn, ta cái thứ nhất tìm ngươi, nhẹ thì ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi, nặng thì, ta liền đánh đàn cho ngươi nghe. Kia một cái phân thần sơ kỳ cường giả khóc không ra nước mắt, làm sao tìm được hắn a? Niếp môn chủ, chỉ sợ ta không quản được Ấn Quốc hết thể cường giả. Cái này một cái phân thần sơ kỳ cường giả cắn răng nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, biết không tránh khỏi, cái này một cái phân thần sơ kỳ cường giả là nghĩ theo hắn nơi này muốn quyền lực. Niếp Thần nhàn nhạt nói, bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể quản đến Ấn Quốc hết thể cường giả, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Ấn Quốc thế giới ngầm vương, chuyện tình làm tốt lắm, ngươi vẫn là vương, không làm được, ngươi chính là một cái người chết. Vâng. Cái này một cái phân thần sơ kỳ cường giả có chút kích động nói. Mặc dù tiếp một cái cho hắn hộp máu nhiệm vụ, nhưng trở thành Ấn Quốc thế giới ngầm vương, cái này vô cùng tốt ta. Mặc dù nói bây giờ Ấn Quốc liền hắn một cái phân thần cấp cường giả, nhưng là, nếu không có Niếp Thần mở miệng, cái này một cái cường giả biết, Ấn Quốc có không ít cường giả căn bản không sợ hắn. Ta đi. Niếp Thần các loại Trường Sinh môn cường giả rất mau rời đi. Chư vị, lập tức tìm ngươi trong phạm vi thế lực hết thảy bạo đồ, đừng nói ngươi không tìm được. Người nào trong phạm vi thế lực lại xuất hiện bạo đồ tập kích Viêm Hoàng Quốc nhân sự tình, bổn tọa người thứ nhất giết hắn, diệt gia tộc hắn. Kia một cái phân thần sơ kỳ cường giả lạnh lùng nói. Phải. Còn lại cường giả lớn tiếng nói, hắn trong có Nguyên Anh cường giả tối đỉnh dĩ vãng thân phận địa vị kỳ thực không ở nơi này một cái phân thần sơ kỳ cường giả bên dưới. Nhưng là, hắn rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, hắn thân phận địa vị đã không bằng cái này một cái mở miệng phân thần sơ kỳ cường giả. Niếp Thần hứa hẹn. Cái này một cái phân thần sơ kỳ cường giả bây giờ liền là Ấn Quốc thế giới ngầm vương. Phỉ quốc. Mấy vị, trước ý nghĩ, lập tức bỏ đi, về sau không lại muốn có bất kỳ nhằm vào Viêm Hoàng Quốc người hành động, hiểu chưa? Thảo, Niếp Thần cái này một người điên. Một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh sắc mặt âm trầm nói, hắn đã được đến Ấn Quốc bên kia tin tức, bên kia chuyển tới tin tức thật đáng sợ. Đây còn phải nói. Khác một cái cường giả cười khổ nói. Ấn Quốc trước có hành động. Hắn phỉ quốc kỳ thực cũng đánh tính toán co hành động, bây giờ cái này một cái ý nghĩ bị hắn khẩn trương ném ra. Đến, cựu tiêu vân ngoại. Còn lại quốc gia, có tương tự ý nghĩ thế lực cũng mau đánh tiêu tan hành động ý nghĩ. Có cường giả kỳ thực chính mình ngược lại không phải là đặc biệt sợ chết, nhưng hắn cũng không muốn đến lúc đó thời gian chính mình cả gia tộc bị diệt, đến lúc đó thời gian chính mình tuyệt hậu. Viêm Hoàng Quốc. Niếp Thần trở về đến không lâu sau liền nhận được Lâm lão tướng quân điện thoại. Lão tướng quân. ngươi là gọi điện thoại tới mắng ta. Niếp thần nhàn nhạt nói. Lâm lão tướng quân sững sờ nói, chửi ngươi. Niếp thần, ta chửi ngươi cái gì hả? Ngươi nói là ngươi tại Ấn quốc bên kia giết không ít người chuyện tình. Lão tướng quân, ngươi biết. Niếp thần nói. Lâm lão tướng quân cười nhạt nói, Niếp thần, ngươi nói là chết một vài hải tử. Niếp thần, ngươi có thể chỉ biết là bên kia đại quy mô bạo loạn thời điểm chết không ít Viêm Hoàng quốc bách tính, nhưng ngươi không biết bên kia bình thường cũng không thiếu như vậy chuyện tình phát sinh. Ta một chút trải qua chiến trường lao ra hỏa, đó là nhìn ở trong mắt gấp trong lòng a. Bây giờ hòa bình thời đại, hòa bình cùng phát triển là thời đại chủ đề, ta không tốt hành động, nhưng trong lòng tức giận a. Ngươi lần này, xem như thay ta đều ra ác khí trong lòng. Mới vừa tiểu tề vẫn còn nói, ngươi giết rất khá, ngươi tiểu, ta Viêm Hoàng quốc bách tính ở nước ngoài có thể chết ít rất nhiều, dĩ nhiên, những lời này cũng liền nói riêng một chút nói, nếu như trường hợp công khai, lao đầu tử có thể sẽ không thừa nhận nói qua những lời này. Niếp thần cười nhạt nói, Lâm lão tướng quân, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chửi mắng ta một hồi đây, nói ta lạm sát kẻ vô tội cái gì. Lâm lão tướng quân nhàn nhạt nói, Niếp thần, nếu như ngươi làm việc làm một nửa, đến lúc đó thời gian làm hại không ít Viêm Hoàng quốc bách tính tử vong, lao đầu tử mới có thể chửi ngươi. Có lẽ tại không ít người trong mắt như ngươi vậy hơi quá, nhưng lão đầu tử ta là một người lính, đối với địch nhân, chảm thảo trừ căn là nhất lựa chọn chính xác. Chương 760, Nô lệ chủ. Niếp môn chủ, chuyện khi trước, xin lỗi, ta cũng vậy có chút thân bất do kỷ, Côn Lôn Tiên Tông các loại thế lớn, không nghe theo liền phải hỏng bét. Niếp môn chủ, thật xin lỗi, trước là ta sai, ta Tinh Vân Tông nguyện ý bồi thường. Niếp môn chủ, khe núi bên này, không ít thế lực tới. Trước Niếp thần cho Thanh Huyền thượng nhân quỳ xuống, dẫn rút Thanh Huyền trên không ít người bạn thai chuyện tình, Ấn quốc chuyện tình mấy cái này cường giả đều đã biết. Trường Sinh Môn bây giờ thực lực cho rất nhiều thế lực sợ hãi. Trước chư nhiều thế lực vây công Trường Sinh Môn, bây giờ, từng cái thế lực tới nói xin lỗi, hơn nữa không phải bình thường nói xin lỗi, là quỳ xuống nói xin lỗi. Trường Sinh Môn tài khoản trước trống không, bây giờ, từng cái thế lực chuyển tiền, Trường Sinh Môn tài khoản nhanh chóng dồi dào lên, hơn nữa so với trước kia lại thêm dồi dào. Niếp môn chủ, đây là ta Solomon gia tộc ý tứ, chuyện khi trước, là ta Solomon gia tộc không đúng. Solomon gia tộc gia chủ cũng tới, hắn nói chuẩn bị một chút quỳ. Hướng Niếp thần một người trẻ tuổi quỳ xuống, Solomon gia chủ không phải là rất vui lòng, nhưng Niếp thần vô cùng vì cực kỳ khủng bố, miễn cưỡng rót vẫn là có thể chấp nhận. Niếp thần chia tay, chậm. Một cổ vô hình lực lượng ngăn cản Solomon gia chủ. Niếp thần nhàn nhạt nói, Solomon gia chủ, xin trở về đi. Ngươi Solomon gia tộc xin lỗi, ta Niếp thần không chịu nổi. Nên ta Niếp thần đến ngươi Solomon gia tộc nói xin lỗi mới là, ngày ấy, ta nhưng là giết Solomon lão gia chủ. Solomon gia chủ mặt liền biến sắc, Niếp thần lại không chấp nhận hắn quỳ xuống, không chấp nhận hắn nói xin lỗi dùng cùng bồi thường, vấn đề này nghiêm trọng a. Trước khi tới, Solomon gia chủ có một loại suy đoán, phượng ảnh đồng trước giết Solomon lão gia chủ, không sẽ Solomon lão gia chủ trước đối phó Niếp thần gia gia chứ. Bây giờ Solomon gia chủ cảm thấy cái này một loại suy đoán rất có thể là thật. Nếu như không phải là Solomon lão gia chủ là năm đó 12 cái một trong cường giả, Niếp thần mấy tháng trước chỉ sợ sẽ không để cho Phượng Ảnh Đồng tận lực đánh giết Solomon lão gia chủ. Niếp môn chủ, ngày đó thúc gia gia khiêu chiến, chính hắn tán thành cuộc chiến sinh tử, trong chiến đấu tử vong đó cũng là bình thường. Solomon gia chủ khàn giọng nói, về sau ta đối phó Trường Sinh môn, đây là ta Solomon gia tộc không đúng, Niếp môn chủ. Mời chấp nhận ta Solomon gia tộc thành khẩn xin lỗi. Ta Solomon gia tộc so thời gian hơi dài tích lũy tương đối nhiều của cải, bảo vật cũng không thiếu, ta nguyện ý lấy ra 500 ức USD còn có không ít kiện bảo vật. Niếp môn chủ, tiêu giao đảo kiến thiết chắc hẳn cũng không có xài nhiều tiền như vậy, ta chỉ cầu Niếp môn chủ tha thứ. Niếp thần tự tiếu phi tiếu nói, đoán được. Solomon gia chủ vẻ mặt đau khổ nói, Niếp môn chủ, ta một điểm này chỉ số thông minh vẫn là có. Niếp môn chủ ngươi tha thứ còn lại theo gió một chút thế lực, không tha thứ ta Solomon gia tộc, dĩ nhiên là đoán được. Đoán được đi trở về đi, ta mấy ngày nay tương đối bận rộn, qua mấy ngày ta sẽ tới ngươi Solomon gia tộc bái phỏng. Solomon gia chủ, nợ máu, vẫn còn cần tiên huyết vẫn trả lại. Solomon gia chủ trong mắt tràn đầy khổ sáp, hắn thúc gia gia có phân thần hậu kỳ tu vi, nhưng Solomon gia tộc cũng chỉ hắn thúc gia gia một cái phân thần cấp cường giả, những người còn lại lợi hại nhất cũng chỉ có nguyên anh cấp. Làm sao đối kháng Trường Sinh môn? Niếp thần hắn tùy tiện đi qua một cái, Solomon gia tộc liền sẽ toàn diệt, thậm chí, Niếp thần ngồi ở chỗ này liền có thể diệt hắn Solomon gia tộc. Ngày đó, Solomon lão gia chủ tiên huyết, Phượng Ảnh Đồng hẳn là thu thập, dùng huyết làm dẫn, Niếp thần ma cầm tuyệt đối có thể giết hắn. Niếp môn chủ, ta Solomon gia tộc, nguyện ý chọn đời làm nô, cầu Niếp môn chủ tha ta Solomon gia tộc. Solomon gia chủ quỳ xuống dập đầu đến đầu. Niếp môn chủ, thúc gia gia đã chết, nợ máu đã trả bằng máu, cầu Niếp môn chủ cho ta Solomon gia tộc cơ hội, để cho ta lấy ngoài phương thức bồi thường. Niếp thần lãnh đạm nhìn Solomon gia chủ, ngươi Solomon gia tộc, thật nguyện ý chọn đời làm nô. Vâng. Solomon gia chủ cắn răng nói, hắn biết đây là duy nhất sống tiếp phương pháp, lấy ra 500 ức USD, lấy ra rất nhiều bảo vật đều không thể lấy được Niếp thần tha thứ, không có còn lại phương pháp. Cố thủ, Solomon gia chủ biết căn bản là không phòng giữ được. Đi Côn Lôn Tiên Tông, cùng Côn Lôn Tiên Tông cường giả liên hợp, Solomon gia chủ cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng là, hắn cảm thấy Côn Lôn Tiên Tông cũng không chống đỡ được. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi trở lại, cùng ngươi Solomon gia tộc người tốt tốt nói một chút, nếu như ngươi tất cả mọi người đều tán thành, vậy ngươi tới nữa. Vâng, đại nhân. Solomon gia chủ tâm sự nặng nề mà rút đi, đảo mắt 3 ngày trôi qua, Solomon nam nam nữ nữ phần lớn người chạy tới Viêm Hoàng Quốc, chạy tới Niếp thần vị trí bên này. Solomon gia tộc tất cả mọi người đều tới, lên tới sắp xuống lỗ lao nhân, xuống đến vừa vặn mới sinh ra không bao lâu trẻ sơ sinh. Trong này có một bộ phận kỳ thực cũng không nguyện ý tới, nhưng đối mặt với trưởng sinh môn cường thế, hắn căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai, không tới thì phải chết. Chọn đời làm nô vẫn là so chết tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hắn thấy, trên đầu môi đáp ứng chọn đời làm nô, thực tại cũng sẽ không, Niếp thần đến lúc đó thời gian chết, hắn cũng liền vươn mình. Đại nhân, Solomon gia chủ cung kính nói, ta Solomon gia tộc nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, 800 người tới toàn bộ đều ở chỗ này. Ngươi đều đồng ý, Solomon gia tộc, chọn đời làm nô. Niếp thần nhàn nhạt nói, Solomon gia tộc 800 người tới toàn bộ quỳ xuống, đông nghịt quỳ một mảng lớn, hắn mọi người cùng âm thanh nói, đại nhân, ta tán thành. Niếp thần trong mắt hơi híp, ngươi tán thành, vậy ngươi sống tiếp cũng không phải là không thể. Vừa nói, Niếp thần bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện một cây cột có cao 4, 5 mét, nửa thước to, cái này trên một cây cột trước mặt có phức tạp hình vẽ. Cái này là một cây nô lệ trụ. Nô lệ trụ cũng không thể cho Niếp thần khống chế Solomon gia tộc tất cả mọi người, nhưng nó có một cái năng lực, Solomon gia tộc người nếu như nguyện ý vì nô, nếu như toàn bộ nhỏ máu dung nhập vào cái này một cái nô lệ trụ trong vòng, như vậy, chỉ cần Niếp thần tử vong, đầy tớ này trụ liền sẽ hủy diệt, tiếp đó, toàn bộ Solomon gia tộc toàn bộ người tử vong, bao gồm hắn hậu nhân. Chủ chết, hết thể nô lệ chết, đầy tớ này trụ là vô cùng vì bá đạo đồ vật. Người tất cả mọi người, nhỏ máu đến cái này một cái nô lệ trụ thượng trước mặt. Niếp thần nhàn nhạt nói, Solomon gia chủ hắn không ít người mặt liền biến sắc, nô lệ trụ. Nghe vào thì không phải là thứ tốt gì a. Niếp thần đứng chắp tay nhàn nhạt nói, cái này có thể là đồ tốt, nó có một cái năng lực, chỉ cần chủ nhân chết, nhỏ máu nô lệ toàn bộ sẽ chết. Ta vì chủ, ngươi Solomon gia tộc tất cả mọi người làm nô, tán thành, ngươi liền có thể từng cái nhỏ máu đến đầy tớ này trụ thượng trước mặt. Solomon gia chủ, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, ta không bắt buộc. Vật như vậy, ta cũng là một cái như vậy, chưa chắc phải dùng tại ngươi Solomon gia tộc trên thân. Cái này một tên nô lệ trụ là Niếp thần theo quỷ giới bên kia đạt được đồ vật, dù là tại quỷ giới bên kia, vật như vậy cũng là tương đối thưa thớt, mà có thể mang tới dương giới nô lệ trụ, vậy thì càng thêm thưa thớt. Solomon gia chủ sắc mặt có chút khó coi, dùng Niếp thần thân phận hôm nay vị trí, Niếp thần không cần thiết nói với hắn nói láo. Kia tên đầy tớ này trụ liền thật có như vậy năng lực. Hắn nguyện ý chọn đời làm nô, như vậy về sau tính mạng liền cùng Niếp thần tính mạng liền cùng một chỗ. Ngươi suy tính một chút. Niếp thần nói xong ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, thật sự Solomon gia tộc nếu như nguyện ý chọn đời làm nô, kia thật ra thì vẫn là không sai. Solomon gia tộc tại Mỹ quốc có rất mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Niếp thần biết rõ mình sớm tối là muốn rời đi địa cầu, nhưng là địa cầu bên này, hắn phải duy trì trưởng khống lực, châu Âu bên kia. Hắn có thể chống đỡ lì xạ đi lên, Mỹ quốc bên kia nắm trong tay Solomon gia tộc, cũng không sai. Chương 761, Solomon gia tộc chọn đời làm nô. Ta, nguyện ý. Solomon gia tộc, nguyện ý chọn đời dùng đại nhân vì chủ. Solomon gia chủ hắn thương lượng một hồi đồng nói, kỳ thực không có gì dễ thương lượng, hắn căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Bây giờ còn có như vậy tuyển trạch, vẫn có thể trở thành Niếp thần nô lệ, còn có thể sống được. Đến lúc đó thời gian nói không chừng như vậy cơ hội đều không có. Tích huyết đi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Solomon gia tộc 800 người tới, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, từng cái nhỏ máu đến kia một cái nô lệ trụ thượng trước mặt. Trước mắt hắn nhỏ máu đến chừng 500 người thời điểm, nô lệ trụ sáng lên, khi cuối cùng 800 tới người toàn bộ nhỏ máu xong, nô lệ trụ phát ra mãnh liệt hào quang. Hào quang chiếu sáng đến Solomon gia chủ hắn từng cái thân thể con người trên, Solomon gia chủ hắn đều cảm giác được có chút lực lượng dung nhập vào trong thân thể của hắn, hắn trong không ít chẳng qua là bình thường người, lúc này cảm giác mình lực lượng tăng mạnh hơn nhiều, suy tư tốt giống đều biến mau một chút. Nô lệ trụ mất đi đồng thời cũng sẽ hài lòng một chút, chủ nhân càng cường đại, thuộc quyền nô lệ phải đến thì càng nhiều. Chủ nhân, chứ vẫn không thể nói chuyện, Solomon gia chủ hắn tề âm thanh mở miệng, đạt được lực lượng đồng thời, nô lệ trụ sẽ dần dần ảnh hưởng hắn tư tưởng. Bây giờ lực lượng càng yếu, ảnh hưởng thì càng nhiều. Loại ảnh hưởng này sẽ còn dần dần tăng cường. Ừ, trở về đi thôi. Niếp thần phất tay một cái đạm thanh nói, Solomon gia tộc lực lượng tạm thời đối với niếp thần không có tác dụng lớn. Bất quá theo thực lực của hắn không ngừng trở nên cường đại, cái này một con cờ về sau vẫn sẽ rất hữu dụng. Địa linh cảnh, Côn Lôn Tiên Tông. Solomon gia tộc tất cả mọi người làm nô tin tức truyền tới Côn Lôn Tiên Tông. Thanh huyền thượng nhân các loại sắc mặt âm trầm, Solomon gia tộc đều là như vậy, kia Côn Lôn Tiên Tông, tuyệt đối sẽ có đại kiếp, nếu như Côn Lôn Tiên Tông không chống đỡ được niếp thần hắn, đến lúc đó thời gian Côn Lôn Tiên Tông nhất định sẽ chết không ít cường giả. Tông chủ, có cường giả bái phỏng. Có người đến Thanh Huyền Thượng Nhân phía trước cung kính nói. Người nào? Thanh Huyền Thượng Nhân mở miệng nói. Tông chủ, là huyết tộc bờ rủ sờ gia tộc lão tộc trưởng. Thanh Huyền Thượng Nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, mau mời hắn đến khách điện. Rất nhanh, Thanh Huyền Thượng Nhân tại khách điện thấy một cái nhìn qua so sánh người trẻ tuổi. Một người này nhìn qua chỉ có 30 đến tuổi, nhưng trên thực tế hắn đã có 200-300 tuổi, là huyết tộc một cái đỉnh phong cường giả, cùng Thanh Huyền Thượng Nhân một dạng, đã phân thần hậu kỳ tu vi mạnh mẽ. Bờ rủ sơ huynh. Thanh huyền thượng nhân chắp tay một cái. Thanh huyền huynh, ngày hôm nay tới đây, chắc hẳn thanh huyền huynh biết ta ý, ta bờ rủ sở gia tộc tiếp theo một đoạn thời gian, nghĩ rời đến Côn Lôn Tiên Tông ở một thời gian ngắn, không biết thanh huyền huynh cảm thấy thế nào. Bờ rủ sở gia tộc lão tộc trưởng nói. Thanh huyền thượng nhân khẽ cười nói, thì ra ngày đó bờ rủ sở huynh cũng tham dự, bờ rủ sơ huynh, ngươi bờ rủ sở gia tộc tới, ta đương nhiên hoan nghênh. Vậy thì tốt. Bờ rủ sở gia tộc lão tộc trưởng nói. Hắn nói mấy chục người xuất hiện ở trong đại điện, Thanh Huyền huynh, những người này là ta bở rủ sở gia tộc thành viên nòng cốt, ngoài mấy người, hắn sẽ tiếp tục chạy tới, hy vọng Thanh Huyền huynh có thể an bài mấy cái đỉnh núi cho ta bở rủ sở gia tộc người cư trú, rất cảm kích. Đối Thanh Huyền huynh, rất nhanh còn sẽ có mấy người tới, Thanh Huyền huynh phải chuẩn bị thêm mấy cái đỉnh núi. Thanh Huyền thượng nhân vui vẻ nói, thật, vậy cũng quá tốt. Trước ta vẫn có chút bận tâm ta Côn Lôn Tiên Tông có chút không chống đỡ được niếp thần kia một thằng nhãi con, bây giờ có ngươi thêm vào, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Bờ rủ sở gia tộc lão tộc trưởng gật đầu, hắn không nắm chắc được bây giờ niếp thần có đúng hay không biết hắn năm đó tham dự, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn là đến giúp Côn Lôn Tiên Tông bên này an toàn. Côn Lôn Tiên Tông bên này có thời cổ thời gian truyền xuống đại trận, hết sức lợi hại, đại trận còn có hắn không ít cường giả, chống lại trường sinh môn cường giả cũng có thể. Một ngày đi qua, môn chủ mới vừa đạt được một tin tức, huyết tộc bờ rủ sở gia tộc rất nhiều người, Nam Phật Quốc đại diễn mật tông rất nhiều người chạy tới Côn Lôn Tiên Tông. Tần Tín nói, Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, thì ra hắn hai phe tham dự. Bờ rủ sở gia tộc, đại diễn mật tông, trước Niếp thần cũng không biết hắn tham dự năm đó hành động, nhưng hắn lúc này đi Côn Lôn Tiên Tông, đó là không đánh đã khai. Ai cũng biết bây giờ trường sinh môn thực lực cường đại, cũng biết trường sinh môn cùng Côn Lôn Tiên Tông không đối phó. Nếu không phải tham dự năm đó chuyện tình trộn dạ, bờ rủ sở gia tộc người, đại diễn mật tông người, như thế nào lại đi Côn Lôn Tiên Tông? Năm đó 12 cái cường giả, chết 7 cái còn lại 5 cái, bây giờ Niếp thần đại khái đã biết. Côn Lôn Tiên Tông, Solomon gia tộc, bờ rủ sở gia tộc, đại diễn mật tông, còn có một cái, Niếp thần cảm thấy không nhỏ có thể là Tả Vương Thạch Phá Thiên. Môn chủ, ta đi Côn Lôn Tiên Tông sao? Tần Tín nói. Niếp thần nhìn Tần Tín nói, Tần Tín. Ngươi nghĩ như thế nào? Tần Tín có chút chần chờ mà nói, môn chủ, ta cảm thấy phải bây giờ kia một cái thây khô không có giải quyết, bây giờ cũng không phải đối phó Côn Lôn Tiên Tông rất thời điểm tốt. Côn Lôn Tiên Tông tồn tại 5 tháng rất dài, tại Viêm Hoàng Quốc sức ảnh hưởng vẫn là rất cường đại, bây giờ bờ rủ sở gia tộc và đại diễn mật tông cường giả đi qua mạnh hơn, đánh nói không chừng Viêm Hoàng Quốc đại loạn. Niếp thần suy nghĩ, Tần Tín coi như thần kiếm bộ đội bộ trưởng nhiều năm, hắn nghĩ như vậy. Chỉ sợ số một thủ trưởng hắn cũng không hy vọng trường sinh môn bây giờ cùng Côn Lôn Tiên Tông đánh. Tốt qua một hồi, Niếp thần nói, Tần Tín, ngươi và số một thủ trưởng tán gẫu qua. Tần Tín trần trờ xuống gật đầu, môn chủ, là. Số một thủ trưởng cũng không hy vọng Viêm Hoàng Quốc loạn lên, bây giờ Viêm Hoàng Quốc phiền toái đã không ít. Chẳng qua nếu như kia một cái thầy khô cường giả giải quyết, trường sinh môn có năng lực chuyện, số một thủ trưởng vẫn là ủng hộ ngài hành động. Niếp thần nhàn nhạt nói, vẫn nói có gì không? Môn chủ, số một thủ trưởng hắn cảm thấy, Chu Diệt chủ mưu cũng liền có thể, Côn Lôn Tiên Tông bên trong kỳ thực cũng chia được không ít hệ phái, Thanh Huyền Thượng Nhân mặc dù là môn chủ, nhưng là hắn cũng đại biểu không toàn bộ Côn Lôn Tiên Tông. Dĩ nhiên, số một thủ trưởng nói, đây chỉ là cá nhân hắn kiến giải, cụ thể hành động nhìn chính ngươi. Niếp thần hít mắt, năm đó chém chết gia gia của hắn chẳng qua là Thanh Huyền Thượng Nhân, nhưng là mấy tháng trước, Côn Lôn Tiên Tông cầm đầu vây công Tiêu Giao Đảo, ra rất đại khí lực cũng không chỉ Thanh Huyền Thượng Nhân. Mặc dù nói Côn Lôn Tiên Tông có không ít hệ phái, nhưng là Thanh Huyền Thượng Nhân thực lực cường đại, hắn đối với Côn Lôn Tiên Tông trưởng khống lực vẫn là rất mạnh mẽ. Dù là bây giờ tình huống như vậy, Côn Lôn Tiên Tông cường giả trên cơ bản đều vẫn là nghe Thanh Huyền Thượng Nhân chuyện, nếu như hắn không ủng hộ Thanh Huyền Thượng Nhân, bây giờ liền không nên tại Côn Lôn Tiên Tông. Trước, những người đó hoàn toàn có rời đi Côn Lôn Tiên Tông cơ hội. Ngươi liền cùng số một thủ trưởng nói một chút, Côn Lôn Tiên Tông chuyện tình, ta sẽ trước chậm một chút, ở trước đó sẽ trước giải quyết kia một cái thây khô cứng giả. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, môn chủ. Tần Tín rời đi, Niếp thần tiến vào Tiêu Giao giới trong, hắn đến phân thân bên cạnh, kia một khối hắc ngọc phân thân đã hấp thu hơn phân nửa, chừng 3 ngày nữa thời gian, phân thân cũng có thể toàn bộ hấp thu xong, cũng có thể đạt tới thần du cảnh giới. Thời gian đi qua một ngày. Hô, hô. Băng đế từng ngụm thở hào hẹn, hắn bây giờ tại Mỹ quốc nhất đại trạm thủy điện đại cổ lực trạm thủy điện phụ cận, ngay vừa mới rồi, kia một cái thây khô cường giả theo bên này rời đi. Băng đế còn có Mỹ quốc không ít cường giả xuất thủ mới đánh bại kia một cái thây khô cường giả, thế nhưng một cái thây khô cường giả gỗ lộ thi vương chẳng qua là bị thương cũng chưa chết. Lao tổ tông, chuyện tình không ổn. Băng đế nói. Băng đế bên cạnh, kia một cái phân thần trung kỳ lao tổ tông sắc mặt âm trầm nói, ngươi cũng cảm giác được. Đúng. Gỗ lộ thi vương dường như đã trô đang đột phá biên giới, ta nghĩ 10 ngày nửa tháng thời gian nó liền có thể đến phân thần hậu kỳ tu vi. Lần này ta đánh lui hắn, nhưng là nếu như hắn đạt tới phân thần hậu kỳ tu vi tới, ta chỉ sợ không chống đỡ được, bên này sẽ có phần lớn người tử vong. Băng đế nói, kia phân thần trung kỳ cường giả sắc mặt nghiêm túc gật đầu, không sai. Lao tổ tông, vì sao kia một tên còn chưa chết? Hắn đã giết chết rất nhiều dân chúng vô tội, hẳn là tiêu hao phần lớn phúc khí, đáng chết chứ? Băng đế nói. Chương 762, thần hàng bảo phủ. Băng đế bên cạnh lão giả sắc mặt nghiêm túc mà nói, hắn giết chết nhiều người như vậy, theo lý là nên được chết, bây giờ tình huống như vậy chỉ có một cái khả năng, bản thân hắn cũng không chỉ như vậy tu vi cao. Băng đế cả kinh nói, lão tổ tông, ngài ý tứ, hắn là dưới nền đất cường giả. Dưới nền đất yêu ma, bây giờ sẽ bắt đầu ra bên ngoài bây giờ. Kia một lão giả khẽ thở dài, có thể chẳng qua là thực lực so sánh thấp. Sinh mệnh lực tương đối mạnh yêu ma, thây khô loại này cường giả sinh mệnh lực cường đại. Băng đế hít sâu một hơi nói, lao tổ tông, nếu như vậy, hắn trước đây tu vi rất cao, vậy hắn tốc độ tiến bộ có thể so với ta phỏng chừng còn nhanh hơn a. Nếu như hắn đạt được dưới nền đất cường đại yêu ma lực lượng quan chú, so sánh trong thời gian ngắn vọt tới phân thần đỉnh phong cũng không phải là không thể được a. Không thể, ta phải đi một chuyến trường sinh môn, phải nghĩ biện pháp cho Niếp thần xuất thủ sớm một chút giải quyết kia một cái thây khô cường giả. Ta đã thương hắn, hắn chắc chắn hận tới ta, nếu như hắn tu vi tăng lên, nói không chừng cái thứ nhất liền là tìm trên ta. Kia một lão già nhẹ khẽ gật đầu, ngươi thử một chút đi, nếu như chỗ của hắn không đồng ý, có lẽ ta phải thử một chút kia một loại phương pháp. Băng đế mặt liền biến sắc, hắn biết là phương pháp gì, kia một loại phương pháp sử dụng, hậu quả khó liệu a. Băng đế không bao lâu thời gian đến Viêm Hoàng quốc bên này. Niếp môn chủ, thấy Niếp thần, băng đế hành lễ, hắn tâm tình có một chút phức tạp. Niếp thần năm đó vẫn chính là một cái bình thường người thời điểm, hắn cũng đã nắm trong tay Mỹ quốc bộ có thể bộ đội, hắn khi đó vị trí xa xa so Niếp thần mạnh mẽ. Bây giờ Niếp thần thực lực, Niếp thần nắm trong tay thế lực vượt qua xa hắn. Niếp thần đạm thanh nói, băng đế, ngồi. Băng đế có một chút điểm câu nệ ngồi xuống, hắn lần này cũng không có gì không phải a người xem, hắn là qua tới cầu tình. Uống trà. Niếp thần khẽ cười nói, hắn nói nâng chung trà lên cái, nhẹ nhàng tiêu tan một hớp nhỏ. Cảm tạ. Niếp môn chủ, ta lần này tới, nghĩ nói với ngươi một chút thi vương gỗ lộ chuyện tình. Băng đế nói. Niếp thần lắc lắc đầu nói, băng đế, nếu như là đảm cái này, ta cũng không cần đảm, ngươi Mỹ quốc hiện đang mắng ta người phải có một nửa chứ. Ta đảm cái này liền tổn thương cảm tình, tán gẫu điểm khác, phong hoa tuyết nguyệt, có là chuyện tình tán gẫu, ta tán gẫu cái này làm gì a? Băng đế ngầm cười khổ, hắn khẽ thở dài, được, ta trước tán gẫu đường. Niếp môn chủ. lần này tới ta mang hai cái người tới. Băng đế nói, hắn nói trong nháy mắt hai cái người xuất hiện ở phía trước, là hai nữ nhân. Hai cái rất nữ nhân xinh đẹp, Niếp Thần vẫn nhận thức, nàng hai cái là Hollywood tuyến đầu ngôi sao, hơn nữa còn là tuyến đầu ngôi sao trong xinh đẹp nhất, dáng người dung mạo đều là đỉnh phong. Niếp Thần đại nhân. Hai nữ nhân đồng loạt nói chẳng hề thuần thục trung văn hành lễ nói. Băng đế nói, Niếp môn chủ, nàng đấm bóp kỹ thuật không sai, cho nàng đấm bóp cho ngươi đấm bóp buông lỏng một chút. Băng đế nói xử một cái ánh mắt, hai người con gái tức khắc đến gần Niếp Thần, một cái cho Niếp Thần đấm bóp lên vai, một cái là cho Niếp Thần đấm bóp lên chân. Niếp Thần thỉnh thoảng cũng xem phim, trong phim ảnh nàng cũng đều là nữ nhân vật chính, là phần lớn trong mắt nam nhân vưu vật, lúc này nàng đấm bóp nói, thật đúng là rất hưởng thụ. Băng đế, kia một cái máy, ngoài dư thế lực đều không chiếm, ta trưởng sinh môn chiếm 90% thời gian, cho ngươi Mỹ quốc 10% thời gian. Niếp Thần đạm thanh nói, người Mỹ quốc không ít cường giả lần này đối với ta trưởng sinh môn mạo phạm, ta coi như, bằng không thì, ngươi đi trở về đi. Băng đế sắc mặt có chút khó coi mà nói, Niếp môn chủ, ta Mỹ quốc chỉ chiếm 10% thời gian, cái này có phải hay không quá ít? 3 phần 10 ta không dám nói, 2 phần 10, ta Mỹ quốc chỉ chiếm 2 phần 10. Niếp Thần nhàn nhạt nói, băng đế, ngươi phải biết, bằng vào ta trưởng sinh môn thực lực, ta hoàn toàn có thể cưỡng ép chiếm cứ nơi đó, thậm chí đưa ngươi Mỹ quốc cường giả giết chết. Hai cái xoa bóp mỹ nữ tay có một chút điểm run rẩy, Niếp Thần nếu như mang Mỹ quốc cường giả giết sạch, chỉ sợ Mỹ quốc thực lực liền sẽ đường thẳng hạ xuống, đối với nàng tự nhiên cũng có ảnh hưởng to lớn. Niếp môn chủ, một thành năm có được hay không? Băng đế cười khổ nói. Hai cô gái đẹp nhìn nhau, nàng đều thấy trong mắt đối phương khiếp sợ, nàng nhận thức băng đế đã có một đoạn thời gian, biết băng đế thân phận địa vị, không nghĩ tới, băng đế tại Niếp Thần phía trước cư nhiên như thế ăn nói khép nép. Trong lòng nàng đột nhiên lửa gạt sinh ra một loại ý nghĩ, nếu như có thể trở thành Niếp Thần nữ nhân, cho dù là Niếp Thần nhân tình, vậy cũng cực kỳ tốt ta. Niếp Thần nhàn nhạt nói, băng đế, ta nói một thành liền một thành, nếu như ngươi cảm thấy không thể, vậy thì. Nhìn ngươi bộ dáng rất quấn quýt, cái này một chuyện cũng không phải ngươi có thể quyết định, ngươi đi trước đi, trở lại suy nghĩ một chút nữa, 3 ngày sau nếu như ngươi tán thành, vậy ngươi liền rồi đến Viêm Hoàng quốc bên này đến. Được. Chẳng qua là một thành. Cái này băng đế cũng xác thực gõ nhịp không, hắn phải trở về cùng Mỹ quốc ngoài không ít cường giả thảo luận. Mang nàng đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Hai cô gái đẹp thân thể cứng cứng. Băng đế nhìn nàng một cái nói, Niếp môn chủ, sẽ để cho nàng lưu xuống, 3 ngày này bồi ngươi, cho ngươi hảo hảo mà đấm bóp một chút buông lỏng một chút đi. Niếp Thần trong lòng rõ ràng, nếu như nàng lưu xuống, vậy hắn mong muốn nàng thế nào được cái đó, nàng chắc chắn sẽ không phản đối, nói thật. Niếp Thần trong lòng cũng có một tí tẹo như thế ý động. Nhưng là, nghĩ đến vượng ảnh đồng nàng, Niếp Thần vẫn lắc đầu nói, không cần, mang nàng rời đi, nếu như ngươi không nghĩ ảnh đồng nàng đến lúc đó thời gian giết tới cửa. Được rồi. Băng đế cười khổ, vượng ảnh đồng nàng hắn xác thực cũng không chọc nổi, vượng ảnh đồng nàng bất kỳ một cái nào giết tới Mỹ quốc bây giờ không có một cường giả có thể chống lại. Niếp môn chủ, nếu như ngươi nghĩ, ngươi đến Mỹ quốc, nàng tùy thời có thể cùng ngươi. Băng đế nói. Hắn nói xong vây tay kia hai cái gợi cảm vưu vật tiêu thất. Rất nhanh băng đế rời đi. Lao tổ tông. Băng đế trở lại, mang Niếp Thần ý tứ nói ra. Một thành. Kia một cái cường giả mày nhữ lại đến. Quân quý ta, một thành hắn cảm thấy ít, nhưng cái này xem như tương đối an toàn phương pháp, một loại lựa chọn khác nguy hiểm quá lớn. Cái này một loại phương pháp, là thần hàng. Cái này một cái phân thần trung kỳ cường giả từng tại một cái bí cảnh ở bên trong lấy được một loại bảo phù, tra không ít tư liệu. Hắn biết kia một tấm bảo phù dùng như thế nào, kia một tấm bảo phù có thể hấp thu vực ngoại linh hồn vào cơ thể. Cái gọi là vực ngoại chi linh, là chỉ ngoài thế giới sinh linh mạnh mẽ. Vực ngoại chi linh vào cơ thể, có thể là chuyện tốt, thực lực nhanh chóng tăng lên, cũng có thể là chuyện xấu, thân thể khả năng bị vực ngoại chi linh chiếm cứ. Cái này phải xem mệnh. Cái này một cái cường giả quấn quýt là, căn cứ vào hắn tra được tư liệu, kia một tấm bảo phù là rất mạnh mẽ kia một loại, đưa tới vực ngoại chi linh có thể sẽ rất mạnh. Hơn nữa vừa không có càng cường đại hơn nhân vật cho hắn hộ pháp, nguy hiểm rất nhiều. Lao tổ tông, muốn không phải là trước khác vận dụng như vậy phương pháp, quá mạo hiểm, xảy ra chuyện tỷ lệ cao đến 7-8 thành. Băng đế nói, bây giờ còn chưa tới như vậy cấp bách thời điểm, một thành thời gian mặc dù ít, thế nhưng dạng, ta Mỹ quốc so không ít quốc gia thế lực vẫn là mạnh mẽ rất nhiều. Đến mức trường sinh môn, bây giờ trường sinh môn liền mạnh hơn ta nhiều lắm, trường sinh môn hiện tại không ra tay với ta. Mạnh hơn cũng sẽ không ra tay với ta. Băng đế lao tổ khẽ gật đầu, ta cùng những người còn lại cũng thương lượng một chút. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. băng đế một lần nữa đến Viêm Hoàng quốc bên này. Niếp môn chủ, có đúng hay không có chuyện gì tốt? Băng đế mở miệng nói, Niếp thần tâm tình nhìn qua thật tốt. Niếp thần mỉm cười, hắn tâm tình quả thật không tệ. Phân thân đã theo phân thần đỉnh phong đột phá đến thần du sơ kỳ, còn có liền là, Phượng Ảnh Đồng đột phá, nàng tu vi đã đạt tới phân thần đỉnh phong. Chương 763, sững sờ băng đế. Niếp thần ngồi xuống cười nhạt nói, đương nhiên là có chuyện tốt, ngươi một lần nữa tới, không phải là chuyện tốt một món. Ngươi Mỹ quốc, một trận này không yên ổn a. Băng đế trên mặt bắp thịt co giật, có thể thái bình sao? Gỗ Lộ Thi Vương hôm nay là theo dõi hắn Mỹ quốc làm, ngay tại băng đế qua trước khi tới không lâu sau, Mỹ quốc lại có một cái nhỏ một chút đập nước suy sụp, tổn thất to lớn. Niếp môn chủ, ngươi yêu cầu ta Mỹ quốc đáp ứng. Băng đế trầm giọng nói, không biết Niếp môn chủ bao lâu thời gian có thể giải quyết Gỗ Lộ Thi Vương. Căn cứ vào ta phán đoán, Gỗ Lộ Thi Vương có thể mấy ngày nay liền muốn đột phá đến phân thần hậu kỳ. Niếp thần cười nhạt nói, băng đế, ngồi đi, đừng có gấp, trước uống ly trà. Băng đế ngồi xuống, bất quá, hắn có chút đứng ngồi không yên, hắn có thể không nóng nảy sao được. Gỗ Lộ Thi Vương nếu như đột phá đến phân thần hậu kỳ, chỉ sợ Niếp thần cũng không giải quyết được a. Niếp thần thưởng thức trà, hắn không gấp. Bây giờ kỳ thực Niếp thần phân thân Niếp Hồng đã đi Mỹ quốc, hắn phân thân đến bên kia sau đó Nguyên Anh sẽ tiến hành thần du. Nguyên Anh thần du lục soát xong toàn bộ nước Mỹ dùng không bao lâu. Niếp Hồng đến thần du sơ kỳ, bản thân hắn ngự đao tốc độ phi hành có thể đạt tới mỗi giây 5 km tả hữu, 1 phút có thể tiến tới 300 km. Bình thường cường giả đạt tới thần du cảnh giới, Nguyên Anh thần du tốc độ có thể đạt tới bản thân thân thể phi hành gấp 10 lần. Niếp thần tu luyện luyện thần chân kinh, hắn chính mình bí pháp cường đại, Nguyên Anh thần du tốc độ có thể đạt tới thân thể phi hành gấp 20 khoảng chừng. Nói cách khác, Niếp thần Nguyên Anh thần du, một giây liền có thể tiến tới 100 km. Niếp thần bảo vật, trước thi vương gỗ lộ đến gần đến vài chục km có thể cảm ứng được, bây giờ phân thân đạt tới thần du cảnh giới, 100 km cảm ứng được chắc chắn không có vấn đề. Nếu như gỗ lộ thi vương bây giờ vẫn tại Mỹ quốc, như vậy chỉ cần hắn bất động, trên lý thuyết tới nói, tối đa 10 phút, Niếp thần phân thân liền có thể tìm được gỗ lộ thi vương. Bây giờ, Niếp thần phân thân đã đến Mỹ quốc 5 phút, phân thân thể nội Nguyên Anh đã thần du tìm kiếm 5 phút thời gian, đã tìm một khu vực lớn. Ừ. Trên cao tầng bình lưu trong cấp tốc đi tới Nguyên Anh đột nhiên dừng lại, Nguyên Anh nhìn qua cao cỡ nửa người, giống như là Niếp thần dáng dấp thu nhỏ lại không ít. Bây giờ, Niếp thần cái này một cái Nguyên Anh trên mặt tươi cười, bảo vật đã cảm ứng được gỗ lộ thi vương. Hưu. Niếp thần cái này một cái Nguyên Anh dùng tốc độ kinh khủng đến gần, cảm ứng được thi vương gỗ lộ phương vị chỉ có vài chục km, dùng Niếp thần cái này một cái Nguyên Anh thần du tốc độ, nửa giây liền có thể đến gần. Niếp thần, dùng không bao lâu, bản vương cắn nuốt Mỹ quốc một chút cường giả liền đến Viêm Hoàng quốc đi tìm ngươi. Thi vương gỗ lộ trong mắt tinh quang lập lòe, hắn tu vi bây giờ, bất ngờ đã đạt tới phân thần hậu kỳ. Chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội. Niếp thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại thi vương gỗ lộ thật sự ở trong phòng, thi vương gỗ lộ mặt liền biến sắc, hắn nhìn đến trong phòng đột nhiên xuất hiện Niếp thần Nguyên Anh. Thần du, Niếp thần, ngươi lại đạt tới thần du cảnh giới, đáng tiếc. Ngươi không nên Nguyên Anh xuất hiện ở bản vương phía trước, chẳng lẽ ngươi không biết, thần du thời điểm, Nguyên Anh không có thân thể bảo hộ thập phần yếu ớt. Thi vương gỗ lộ nói trong nháy mắt cái miệng cắn ướt, trong miệng hắn truyền ra kinh khủng hấp lực. Chẳng qua là, thi vương gỗ lộ rất nhanh cảm giác được không đúng, hắn cũng không có hấp thu được lực lượng gì, Niếp thần Nguyên Anh lại rất tốt. Nguyên Anh Khải, ngươi tại sao có thể có vật như vậy? Thi vương gỗ lộ sắc mặt trở nên khó coi, Nguyên Anh Khải là đặc biệt bảo hộ Nguyên Anh. Bình thường chỉ có thần du cấp cường giả mới có, địa cầu bây giờ tài nguyên thiếu thốn, làm sao có vật như vậy? Diệt! Niếp thần cái này một cái Nguyên Anh tiểu thủ chỉ một cái, tức khắc một đạo mảnh tiểu quang mang bắn vào thi vương gỗ lộ đầu, thi vương gỗ lộ thân thể tức khắc ngã xuống. Cái này chỉ một cái là một loại linh hồn bí pháp, thi vương gỗ lộ bây giờ phân thần hậu kỳ tu vi, Niếp thần phân thân Niếp Hồng bây giờ thần du sơ kỳ, Nguyên Anh dùng linh hồn bí pháp diệt thi vương gỗ lộ chẳng hề khó khăn. Hưu! Niếp thần cái này một cái Nguyên Anh rất nhanh tiêu thất, mấy phút sau đó, Niếp thần phân thân Niếp Hồng đến bên này, gỗ lộ thi vương thi thể bị hắn thu. Đi thôi. Niếp thần đứng lên nói. Băng đế thở phào một cái, uống trà xong, Niếp thần cuối cùng là muốn đi, hắn thật lo lắng Niếp thần lại rót một ly à, trà này hắn uống, thật sự là tâm tiêu. Hưu. Niếp thần mang theo băng đế ngự đao phi hành, trước đây ngự đao phi hành Niếp thần kiên trì không xa lắm, bây giờ bay thẳng đến Mỹ quốc đều không có bất cứ vấn đề gì. Mang một người đều được. Thật là nhanh. Băng đế trong lòng khiếp sợ, Niếp thần bây giờ mang theo hắn phi hành, tốc độ đều so chính hắn tốc độ phi hành mau gấp mấy lần. Không có quá lâu thời gian, Niếp thần mang theo băng đế đến Mỹ quốc. Niếp môn chủ, ta làm sao tìm được gỗ lộ thi vương? Băng đế nói. Niếp thần mang theo băng đế theo trên bầu trời cực tốc hạ xuống, rất nhanh, niếp thần hắn đến một cái cửa biệt thự, niếp thần thần tình lạnh nhạt mà đẩy ra cửa biệt thự. Cái này, băng đế sững sờ mà nhìn biệt thự trong phòng khách một người, kia một người có thể không phải là gỗ lộ thi vương. Dù là chết, gỗ lộ thi vương trên thân khí tức cũng cùng bình thường tử thi không hề cùng dạng. Băng đế thần thức quét lướt đi qua, gỗ lộ thi vương thân thể cũng so với người bình thường thân thể mạnh mẽ nhiều lắm nhiều lắm, so thân thể của hắn đều mạnh hành nhiều lắm. Cái này một cái thi thể tuyệt đối là gỗ lộ thi vương thi thể. Người ta đã giết, thi thể ta mang đi, ta Viêm Hoàng quốc cũng chết không ít người, dẫn hắn thi thể đi qua, tế một tế người chết. Niếp thần đạm thanh nói. Băng đế hít sâu một hơi, hắn không biết nên nói cái gì, hắn bây giờ đều có chút bị doãn ốc. Niếp thần lúc nào giết gỗ lộ thi vương? Mới vừa thần thức quét lướt, băng đế đoán được, gỗ lộ thi vương tu vi rất có thể đã đạt tới phân thần hậu kỳ A. Nhưng là nơi này cũng không có bất kỳ chiến đấu vết tích. Hắn cũng không có được tin tức nơi nào phát sinh đại chiến. Gỗ lộ thi vương cường giả như vậy, đã vậy còn quá vô thanh vô tức bị Niếp thần giết chết, cái này thật thật đáng sợ. Niếp môn chủ, nhiều, đa tạ. Băng đế khàn giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, băng đế, hay là trước đi một chuyến siêu chiến máy móc nơi đó đi, mấy tháng gần đây thời gian, bên kia hồi ta trường sinh môn sử dụng, không có vấn đề chứ? Không có, không có. Băng đế vội vàng nói. Liên Niếp thần trước biểu hiện ra thực lực hắn cũng không dám có ý kiến, bây giờ rốt cuộc lại tìm ra đáng sợ như vậy chuyện tình, hắn dĩ nhiên lại không dám có dị nghị. Tốt, ta đi qua, tiếp đó ngươi dẫn ngươi người rời đi. Niếp thần nói. Rất nhanh Niếp thần hắn đến siêu chiến căn cứ, máy móc rất nhanh bị Niếp thần lần nữa khôi phục, lại hoa một ít thời gian, Niếp thần lần nữa tiến hành một chút điều chỉnh. Thực lực tăng cường, Niếp thần đối với trong vòng đạt được một chút tư liệu hiểu rõ lại thêm thấu triệt. Đối với cái này một cái máy giải cũng nhiều hơn, đem người cường hóa đến nguyên anh đỉnh phong, đây cũng không phải là cái này một cái máy giới hạn. Đi qua Niếp thần điều chỉnh, bây giờ trường sinh môn một chút đã đạt tới nguyên anh cấp, có thể cường hóa đến phân thần cấp, bình thường có thể cường hóa đến phân thần sơ kỳ, lợi hại một chút, có thể cường hóa đến phân thần trung kỳ. Mà mẹ cả như vậy đã đến phân thần sơ kỳ, có thể tương đối an toàn mà cường hóa đến phân thần hậu kỳ. Đương nhiên, tiêu hao tài nguyên sẽ rất khủng bố. Mỗi một người cường hóa tốn thời gian cũng không ít, cho nên muốn phần lớn cường hóa người đến phân thần cấp cũng không khả năng. Nguyên anh cấp cường hóa đến phân thần sơ kỳ, phải chừng 10 ngày, cường hóa đến phân thần trung kỳ, phải 10 chừng 5 ngày, mẹ cả như vậy phân thần cấp cường hóa đến phân thần hậu kỳ, phải 2 chừng 10 ngày. Bất quá đi qua Niếp thần điều chỉnh, chỉ cường hóa đến phân thần trung kỳ chuyện, một lần cường hóa hai vấn đề không lớn, như vậy thứ nhất có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ầm ầm. Máy móc khởi động. Hai cường giả tiến vào máy móc bên trong, hắn sử dụng dinh dưỡng dịch, cái này hai cường giả là trước mặt mấy tháng phần lớn tài nguyên xuống đột phá đi lên, đối với trường sinh môn độ trung thành không có vấn đề. Chương 764, Hóa đá kinh hồn. Thời gian đảo mắt đã qua 20 ngày. Trường sinh môn 4 cái nguyên anh cấp cường giả tiến vào máy móc, 4 cái cường giả đều sống sót đi ra, hơn nữa, hắn thành công cường hóa đến phân thần sơ kỳ tu vi. Thúc thúc Gazi, chúc ngươi nhiều may mắn. Niếp thần cười nói. Có trước mặt 4 cái cường giả trước thử, Niếp thần đã xác định máy móc không có vấn đề, quản tư hoánh cha mẹ tiến vào máy móc bên trong, trước hắn cường hóa đến nguyên anh đỉnh phong, theo lý, hắn so thời gian hơi dài không thể một lần nữa cường hóa, bất quá ai bảo hắn là nhạc phụ nhạc mẫu đây. Niếp thần cho hắn không ít bảo vật. Những bảo vật kia có thể loại trừ trước hậu di chứng, bây giờ quản tư hoánh cha mẹ trước hắn cường hóa hậu di chứng cũng không lớn, có thể một lần nữa cường hóa, Niếp thần dự chủ là đưa hắn tu vi cường hóa đến phân thần trung kỳ. Lần này cường hóa sau đó, vậy thì thật thời gian rất lâu quản tư bánh cha mẹ hắn tu vi đều không thể cường hóa. Lần này dám cường hóa, cũng là bởi vì quản tư bánh tu vi tăng lên rất nhiều, đặc biệt là linh hồn nàng bây giờ rất mạnh, nếu không cho hắn cường hóa, nói không chừng hắn phúc khí không đủ chết. Như quản tư bánh không phải là tại quỷ giới linh hồn tăng cường thật nhiều, kỳ thực cho quản tư bánh cha mẹ hắn không ít bảo vật loại trừ hậu di chứng Niếp thần cũng không dám, rất nguy hiểm. Quản tư bánh cha mẹ hắn không giống phía trên đề đến 4 cái cường giả. Phía trên để đến 4 cái thành công đến phân thần cấp cường giả, trước hắn tu vi cũng không thấp, hắn đều không sống thiếu thời giữa, kỳ thực cũng cho mình tích không ít phúc. Quản tư hoánh cha mẹ hắn, nhưng là theo một người bình thường gắng gượng đạt cho tới bây giờ cao như vậy độ. Yên tâm. Quản tư hoánh phụ thân cười nói. Rất nhanh, quản tư hoánh cha mẹ tiến vào máy móc bên trong. Quản tư hoánh có chút bận tâm nói, Niếp đại ca, ba mẹ hắn đến phân thần trung kỳ không có vấn đề chứ. Muốn không, sẽ để cho hắn đến phân thần sơ kỳ. Niếp thần hơi mỉm cười nói, hẳn là không có vấn đề, ta tra không ít tư liệu, cho hắn đến phân thần trung kỳ cũng có thể, nhưng là, về sau thật là chỉ có thể dựa vào chính hắn, nếu là sẽ giúp hắn rất nhiều, vậy thì thật rất nguy hiểm. Tư Hoánh, không phải là ta không nỡ, đến lúc đó thời gian ngươi đều không thể lại cho chỗ tốt. Quản Tư Hoánh gật đầu, ta biết. Niếp đại ca, cảm ơn ngươi. Quản Tư Hoánh đưa lên một cái hôn nói, nàng biết nếu không phải Niếp thần, nàng bây giờ vẫn chính là một cái bình thường người, cha mẹ của nàng bây giờ cũng vẫn chỉ là bình thường người. Bởi vì Niếp thần, nàng hôm nay là phân thần hậu kỳ cường giả, tại toàn bộ địa cầu cũng là nhất đỉnh phong một trong cường giả, cha mẹ của nàng dùng không bao lâu cũng có thể đến phân thần trung kỳ tu vi. Cảm ơn cái gì, ngươi nhưng là lao bà của ta. Niếp thần hôn Quản Tư Hoánh truyền âm nói. Nửa phút trôi qua, ngay tại Niếp thần có chút động tình, nghĩ đến trên giường cùng Quản Tư Hoánh thật tốt tranh tài một hồi thời điểm, hắn thu được phân thân Niếp Hồng nơi đó tin tức. Cái này 20 ngày, Niếp thần phân thân Niếp Hồng kỳ thực một mực cũng không có ở tiêu giao giới trong, hắn một mực ở toàn cầu các nơi tìm kiếm, không phải là tìm kiếm cường đại yêu ma, là tìm kiếm Thạch Phá Thiên. Tà Vương Thạch Phá Thiên. Tà Vương Thạch Phá Thiên né tránh tìm năng lực vô cùng mạnh, bất quá, Niếp thần phân thân Nguyên Anh không ngừng tìm kiếm, hai thời gian 10 ngày, rốt cuộc có một chút tìm ra. Tư Hoánh, ngươi canh giữ ở bên này, Niếp Hồng nơi đó dường như tìm ra Tà Vương Thạch Phá Thiên. Niếp thần nói. Quản Tư Hoánh gật đầu, Niếp đại ca, vậy ngươi đi nhanh, cẩn thận một chút, kia Tà Vương Thạch Phá Thiên ngang dọc nhiều năm như vậy không việc gì, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Niếp thần gật đầu, sau nửa giờ, Niếp thần đến Châu Phi. Đến một chỗ thập phần hoang vu xa xôi địa phương, Phượng Ảnh Đồng đã đột phá đến phân thần đỉnh phong tu vi, Niếp thần cho Phượng Ảnh Đồng đi ra bên ngoài, Nhậm Phi Vũ Bạch vẫn ạt đệ nạ nàng hay là ở tiêu giao giới trong tu luyện. Bản tôn. Niếp thần đến một cái huyệt động lối vào, Niếp Hồng tại bên này. Tình huống gì? Niếp Hồng nói, bản tôn, cái này một cái huyệt động đã tồn tại rất lâu đời năm tháng, nó có tương đối mạnh trận pháp kết giới, cường công ta một người trong thời gian ngắn vô pháp trực tiếp phá vỡ. Bảo vật cảm ứng được cái này một cái huyệt động mặt trong có một cái phân thần hậu kỳ cường giả, sẽ liên lạc lại đến bên này ngoài một chút tình huống, mặt trong cường giả hẳn là Tà Vương Thạch Phá Thiên. Niếp thần gật đầu, trước ở phụ cận đây bày kết giới, đừng để cho Tà Vương Thạch Phá Thiên chạy. Niếp thần hắn rất nhanh hành động, cũng không lâu lắm hắn liền bố trí xong trận pháp kết giới, cũng không phải quá cường đại, bất quá chống lại phân thần hậu kỳ cường giả số ít thời gian vẫn là không có vấn đề, chỉ cần có thể chống lại Tà Vương Thạch Phá Thiên một chút thời gian. Hắn muốn từ chỗ này chạy ra ngoài tiểu không khả năng. Mọi người một cùng ra tay công kích. Niếp thần nói. Ẩm. Rất nhanh, Niếp thần hắn công kích mãnh liệt nặng nề hoành đến bên trong huyệt động trận pháp kết giới phía trên. Cả cái huyệt động đều bị chấn động, hang động chỗ sâu. Tà Vương Thạch Phá Thiên đột nhiên mở mắt. Lại tìm tới nơi này, bất quá tìm tới nơi này, ngươi là tự tìm đường chết. Tà Vương Thạch Phá Thiên trong mắt hung quang lập lòe. Khác địa phương, bản vương có thể vẫn không phải là đối thủ, nhưng là nơi này. Đây chính là bản vương địa bàn. Tà Vương Thạch Phá Thiên đến một cái pho tượng khổng lồ phía trước, pho tượng đầu người thần rắn, nhưng là trên đầu mọc ra không phải là tóc, là từng cái mảnh xà. Nếu như Niếp thần hắn ở chỗ này, hắn chắc chắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến một cái trong thần thoại nữ yêu, tóc rắn nữ yêu mở đờ xạ. Trong tin đồn, bất kỳ nhìn thẳng tóc rắn nữ yêu mở đờ xạ con mắt, đều sẽ bị hóa đá. Đại nhân, ta cần mượn ngài đầu dùng một chút, dùng ngài thần thông diệt trừ một cái đối với đại nhân. Đối với ta nguy hại vô cùng đại nhân vật. Tà Vương Thạch Phá Thiên quỳ đến pho tượng phía trước cung kính nói. Pho tượng kia lại không ngừng nhỏ đi, thời gian ngắn ngủi, pho tượng khổng lồ trở nên chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Hơn nữa quái dị là, pho tượng kia đầu dường như không còn là pho tượng, dường như sống, bất quá dưới đầu địa phương thân thể vẫn là cục đá pho tượng. Không được rời hang động. Pho tượng lại mở miệng. Đa tạ đại nhân. Tà Vương Thạch Phá Thiên nhắm mắt lại, hắn không dám nhìn kia một cái pho tượng con mắt. Ta đã nhắm mắt lại, ngươi có thể mở mắt. Pho tượng nói. Tà Vương Thạch Phá Thiên đứng lên, hắn hay là không dám nhìn thẳng, chỉ dám dùng ánh mắt xéo qua nhìn một chút. Đi diệt Niếp thần, hắn là người thứ nhất cần muốn tiêu diệt đối tượng. Vâng, đại nhân. Tà Vương Thạch Phá Thiên nắm lấy pho tượng kia tóc rắn, nắm lên đi rảo hoạt nhớ nhớp, hắn vừa dùng lực, cái này một cái đầu lại cùng nó xả thân phận rời. Hưu. Nắm cái này một cái đầu, Tà Vương Thạch Phá Thiên cấp tốc đến cửa vào hang động chỗ. Bên ngoài Niếp thần hắn tạm thời không thấy được Tà Vương Phá Thạch Thiên, nhưng là, Tà Vương Phá Thạch Thiên có thể nhìn đến Niếp thần hắn. Làm sao có hai cái Niếp thần? Tà Vương Thạch Phá Thiên âm thầm cau mày, Niếp thần cùng hắn phân thân giống nhau. Rất nhanh, Tà Vương Thạch Phá Thiên để mắt tới Niếp Hồng, Niếp Hồng bây giờ thần du cấp, lực công kích của hắn mạnh hơn. Hắn thấy, cái này một cái hẳn là Niếp thần bản tôn, mà đổi thành ở ngoài kia một cái yếu một ít, hẳn là Niếp thần phân thân nói như vậy đều là so bản tôn thực lực yếu. Diệt Niếp Thần bản tôn, Niếp Thần phân thân dĩ nhiên là chết. Tà Vương Thạch Phá Thiên thầm nghĩ trong lòng. Mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tà Vương Thạch Phá Thiên cho bên này cấm chỉ trở nên trong suốt, cho bên ngoài có thể nhìn đến mặt trong. Hắn cầm trong tay sách nữ yêu đầu dơ lên, con mắt nhắm ngay Niếp Hồng. Lúc này, Niếp Hồng đúng nhìn cho kỹ nơi này. Đại nhân, liền là hiện tại. Tà Vương Thạch Phá Thiên hét lớn, trong nháy mắt, nữ yêu đầu hai mắt mở ra đến, lực lượng cường đại trong nháy mắt phóng thích xông về Niếp Thần phân thân Niếp Hồng. Niếp Thần, Niếp Hồng hắn đều lập tức cảm giác được không đúng, nhưng là, căn bản cũng không sắc mặt Niếp Hồng lui về phía sau, hóa đá lực lượng ảnh hưởng đến trên người hắn, hắn cả người trong nháy mắt hóa đá, không núp đích. Thu. Niếp Thần kinh hãi, vô cùng trong thời gian ngắn, Niếp Thần thu Niếp Hồng hóa đá thân thể, thu phượng ảnh đồng, tiếp đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lập tức lui về phía sau. Không được. Tà Vương Thạch Phá Thiên mặt liền biến sắc, hắn phát hiện mình tính sai, hắn hóa đá hẳn không phải là Niếp Thần bản tôn mà là Niếp Thần phân thân, bằng không thì Niếp Thần phân thân không thể nào mang theo Niếp Thần bản tôn chạy mất. Chẳng qua là, cái này lúc sau đã không kịp hai lần công kích, nữ yêu đầu hắn cũng không khả năng mang ra cái này một cái huyệt động. Chương 765, Tà Vương Thạch Phá Thiên uy hiếp. Sợ hãi thối lui ra hang động, Niếp Thần vô cùng nhanh rời đi hắn bảy trận pháp, tiếp đó lại rời đi một đoạn khoảng cách trốn tiêu giao giới bên trong. Tiến vào tiêu giao giới, Niếp Thần mới an tâm một chút, hắn sờ một cái chính mình ngực, nhịp tim bây giờ rất nhanh. Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng trong lòng sợ hãi ôm lấy Niếp Thần, mới vừa Niếp Thần đi ra thời điểm, nàng kiểm tra Niếp Thần phân thân Niếp Hồng, hắn đã hoàn toàn hóa đá. Phượng Ảnh Đồng bị hù dọa, chỉ sợ Tà Vương Thạch Phá Thiên tính sai, cho là Niếp Hồng là bản tôn, nếu như hắn mới vừa đối phó là Niếp Thần, chỉ sợ Niếp Thần cũng đã hóa đá. Niếp đại ca, đó là thứ quỷ gì? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần hít sâu một hơi có chút kinh hồn bất định mà nói, nếu như không có đoán sai, đó phải là trong thần thoại tóc rắn nữ yêu Mỡ Đở Xạ đầu. Tin đồn người nào nhìn Mỡ Đở Xạ con mắt liền sẽ lập tức bị hóa đá, quả nhiên không dám, cái này thần thoại, lại mẹ nó là thật. Ta đi xem một chút Niếp Hồng thế nào. Rất nhanh, Niếp Thần đến Niếp Hồng phía trước, Niếp Hồng bây giờ toàn bộ người đều biến thành cục đá, trong cơ thể hắn, Niếp Thần kia một cái nguyên anh đều bị hóa đá. Niếp đại ca, có thể để cho ngươi phân thân khôi phục như cũ sao? Phượng Hình Bóng nói. Niếp Thần kiểm tra cẩn thận một phen nhẹ khẽ gật đầu, cũng còn tốt, Thạch Phá Thiên kia một tên đối phó là phân thân ta, phân thân là có thể tế luyện, hơn nữa ta có âm dương huyết đồng, có âm dương thần hỏa tế luyện. Chẳng qua là cho dù có âm dương thần hỏa, không có 2-3 tháng thời gian Niếp Hồng cũng không khôi phục lại được. Phượng Ảnh Đồng sợ nói, đây thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Nếu như công kích là ngươi bản tôn, chỉ sợ ngươi phân thân cũng không động đậy. Hơn nữa tiêu giao giới cũng dùng không, âm dương huyết đồng cũng dùng không, Niếp đại ca ngươi khó khôi phục tới, vận vận hắn không ít người vẫn tại tiêu giao giới trong. Đúng vậy. Niếp Thần xoa một chút cái trán xuất hiện một chút mồ hôi lạnh, đây thật là bị dọa đi ra mồ hôi lạnh, cũng còn tốt, hắn mới vừa cũng không nói lời nào, Niếp Hồng cũng không có mở khẩu kêu bản tôn, bằng không thì Thạch Phá Thiên đối phó hắn, vậy coi như gặp vận đen. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, Tà Vương Thạch Phá Thiên tên kia đây, vẫn ở bên trong. Đúng, hắn chắc chắn không dám ra đến, Mỡ Đở Xạ đầu rất lợi hại, nhưng là, hắn xuất thủ, ta phi đao cũng không phải ăn chay. Niếp Thần trầm giọng nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, vậy làm sao bây giờ? Ta bây giờ căn bản liền đến gần không bên kia, đến gần thì có thể gặp phải hóa đá công kích. Trong tin đồn Mỡ Đở Xạ con mắt chỉ cần không nhìn thì không có sao, không biết có phải hay không là như vậy. Niếp Thần cau mày nói, vô pháp xác định, mới vừa Niếp Hồng nhìn Mỡ Đở Xạ con mắt. Mở đờ xạ con mắt hẳn có nhất định mê hoặc năng lực, chỉ cần là nhìn hướng bên kia, ánh mắt đều sẽ không tự chủ được nhìn về mở đờ xạ con mắt. Ta hiện tại khó có thể đánh giết Tà Vương Thạch Phá Thiên. Mới vừa ta ba cái đồng loạt công kích, hiệu quả đều không phải là cực kỳ tốt, không có Niếp Thần thăm dự, lại không thể tới gần. Ta công kích đối với trận pháp tổn thương nói không chừng vẫn không sánh được trận pháp bản thân sức khôi phục. Phải đợi Niếp Hồng khôi phục như cũ lại nói, bất quá cũng không thể khiến Tà Vương Thạch Phá Thiên chạy. Ta cho bên này trận pháp trở nên cường đại hơn, ta bây giờ không vào được, nhưng là Tà Vương Thạch Phá Thiên, kia cũng đừng nghĩ từ bên trong đi ra. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, ừ, ta nhưng dùng tại bên này nhiều bố trí mấy tầng trận pháp, một tầng bị phá hủy lập tức liền có cảm ứng, ta liền có thể chạy tới, nhìn đến Tà Vương Thạch Phá Thiên liền đánh giết hắn. Đúng. Niếp Thần gật đầu. Thời gian đi qua vài ngày, Niếp Thần hắn tại bên này ước chừng mà 7-10 đến tầng trận pháp, mỗi một tầng trận pháp chống lại một phút hẳn không có vấn đề. 10 đến tầng trận pháp ít nhất cũng có thể chống lại 10 phút, 10 phút thời gian theo Viêm Hoàng Quốc hoặc Mỹ Quốc bay thẳng qua đến vẫn là không được. Nhưng là, nếu như sử dụng không gian bảo vật, kia 10 phút bên trong, Niếp thần hoàn toàn có thể theo địa cầu trên bất kỳ chỗ nào chạy tới bên này. Ảnh đồng, đi thôi. Niếp thần nói. Phượng ảnh đồng gật đầu, hai người rất mau rời đi. Hang động chỗ sâu. Hắn rời đi. Mở đờ xa mở miệng, Tà Vương Thạch Phá Thiên mắt mở mắt cau mày nói. Đại nhân, hắn tại bên này vài ngày, chắc chắn tại bên này bố trí không ít trận pháp cấm chế. Ta bây giờ chỉ sợ không thể rời đi bên này, rời đi xúc động cấm chế. Niếp thần nhất định sẽ chạy tới bên này đến. Hắn và Phượng Ảnh Đồng đều đang đã phân thần đỉnh phong tu vi, ta bây giờ mới phân thần hậu kỳ, đối trên hắn, ta chỉ sợ chạy trốn cơ hội đều không có. Tham lam nhân loại, ngươi còn nghĩ đến lực lượng. Mở đờ xa âm sâm sâm nói. Tà Vương Thạch Phá Thiên quỳ xuống cung kính nói, nữ vương đại nhân, ta lực lượng mạnh hơn, liền có thể càng thêm tốt hơn phục vụ tại nữ vương đại nhân ngài. Đến lúc đó thời gian, ta nhất định lấy được 10 vạn đồng nam đồng nữ hiến tế cho đại nhân. Đại nhân ngài lực lượng tại bây giờ trên căn bản có thể tăng lên rất nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi phản bội, ngươi liền sẽ phải chịu đáng sợ nhất nguyền rủa. Mở đờ xa hừ lạnh nói. Nữ vương đại nhân, ta vĩnh viễn là ngài thành kính hạ thuộc. Ta vương thạch phá thiên đạo. Mở đờ xa nói, sẽ cho ngươi một chút lực lượng, để cho ngươi đột phá đến phân thần đỉnh phong, đến mức đột phá đến thần du cấp, phải xem chính ngươi tạo hóa. Ta vương thạch phá thiên đạo, nữ vương đại nhân. Có thể để cho ta khoảng cách thần du cấp chỉ có một bước ngắn sao. Như vậy rời đi bên này vì nữ vương đại nhân tìm kiếm tế phẩm lại thêm an toàn. Mở đờ xạ nhàn nhạt nói, một giây kế tiếp, mở đờ xạ trên đầu, kia từng cái mảnh xà lại bay xuống, mảnh rắn cắn Tà Vương Thạch Phá Thiên trên thân, từng cổ một lực lượng từ những thứ kia mảnh xà không ngừng chuyển tới Tà Vương Thạch Phá Thiên thể nội, Thạch Phá Thiên thực lực tu vi cấp tốc tăng lên. Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng đến Mỹ quốc siêu chiến căn cứ. Niếp đại ca. Nghe xong Niếp thần hắn từng nói, Quản Tư Hoánh sợ hãi không thôi, Niếp thần lần này đi châu Phi, lại thiếu một chút liền chết châu Phi bên kia. Ta không sao, hữu kinh vô hiểm, chẳng qua là Niếp Hồng tạm thời không giúp được gì, Côn Lôn Tiên Tông bên kia, cũng chỉ có thể hoán lại một chút. Niếp thần nói, vốn là, Niếp thần quyết định, giải quyết Tà Vương Thạch Phá Thiên, lập tức đi ngay Côn Lôn Tiên Tông. Niếp Hồng thần du sơ kỳ, hắn và Phượng Ảnh Đồng phân thần đỉnh phong, Trường Sinh Môn cũng không thiếu cường giả, hẳn không có vấn đề, nhưng hôm nay tình huống này. Đi Côn Lôn Tiên Tông, vậy không được. Thủ trưởng, Côn Lôn Tiên Tông bên kia bây giờ cũng đông đảo cường giả, Côn Lôn Tiên Tông truyền thừa thật lâu, bên kia đại trận cũng là thập phần cường đại. Còn có một chút, Tà Vương Thạch Phá Thiên có thể cũng sẽ chú ý tình huống bên ngoài, nếu như hắn và Côn Lôn Tiên Tông đấu náo nhiệt thời điểm, Tà Vương Thạch Phá Thiên chạy đến đây. Như Tà Vương Thạch Phá Thiên chỉ có phân thần hậu kỳ tu vi lại không mang theo mỡ đỡ xạ đầu chạy đến vẫn khá hơn một chút, nếu như hắn tu vi đi lên đến phân thần đỉnh phong, lại đem mở đỡ xạ đầu đội trên, rất có thể hắn phải ăn một hồi thua trận. Đến Côn Lôn Tiên Tông bên kia, Niếp thần chỉ muốn dùng thực lực cường đại nghiền ép, hắn cũng không muốn báo thù thời điểm lại thêm vào Trường Sinh Môn một chút tính mạng. Niếp đại ca, chậm một chút liền chậm một chút, đều đã chừng 20 năm, cũng không gấp tại đây trong thời gian ngắn, trọng yếu là an toàn. Quản Tư Hoánh nói. Niếp thần gật đầu, Tư Hoánh, thúc thúc cá gì hắn coi như không tồi. Quản Tư Hoánh mỉm cười nói, cũng còn tốt. Ba mẹ hắn đã đến phân thần trước đây đến phân thần sơ kỳ tu vi, bây giờ tại hướng về phân thần trung kỳ tiến tới. Niếp thần gật đầu. Lại 10 ngày trôi qua. Cha, mẹ, ngươi cảm giác thế nào? Quản Tư Hoánh hưng phấn nói, cha mẹ của nàng theo siêu chiến máy móc bên trong đi ra, hắn đã thành công đột phá đến phân thần trung kỳ tu vi. Rất tốt. Quản Tư Hoánh phụ thân nói, hắn đồng dạng hưng phấn, thực lực tăng lên, đối tại cả thế giới cảm thụ đều không giống nhau. Thúc thúc Gazi, chúc mừng. Niếp thần cười ha hả nói. Một giây kế tiếp, Niếp thần mặt liền biến sắc, hắn cảm giác được hắn và Phượng Ảnh Đồng bố trí tại châu Phi bên kia trận pháp gặp phải công kích, thập phần cường đại công kích. Căn cứ vào như vậy cường độ công kích, Niếp thần phòng trường, một tầng trận pháp cũng liền chống lại đại khái 15 giây, tầng 10 trận pháp cũng chống lại không 3 phút. Mặc dù Niếp thần vẫn có không gian truyền tống bảo vật, nhưng là, mỗi một lần truyền tống sau đó thân thể cần một chút thời gian thích ứng mới có thể một lần nữa truyền tống, 3 phút. Hắn vô pháp chạy tới châu Phi bên kia. Chương 766, trăm vạn người hiến tế. Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng rất nhanh theo Tiêu Giao Giới trong đi ra, nàng cũng cảm giác được, trận pháp là nàng và Niếp thần đồng thời bố trí, hắn cũng có cảm ứng. Không kịp. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, đúng, lực công kích vô cùng mạnh, như vậy lực công kích, Tà Vương Thạch Phá Thiên công kích, ta nghĩ đạt tới thần du tiêu chuẩn. Phượng Ảnh Đồng bây giờ phân thần đỉnh phong tu vi. Lực công kích của nàng cũng có thần du tiêu chuẩn. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, đúng, Tà Vương Thạch Phá Thiên, ta nghĩ hắn đã phân thần đỉnh phong tu vi, hơn nữa, có thể tại phân thần cảnh giới đỉnh cao vẫn tiến tới không ít, nói không chừng tu vi khoảng cách thần du cảnh giới chỉ thiếu một chút điểm, ta coi như tại bên kia, cũng không có 100% chắc chắn cản xuống hắn. Phượng Ảnh Đồng nói, hơn nữa còn có nhất định nguy hiểm. Nếu hắn tu vi đã đạt tới cái này dạng mức độ, nếu như hắn phải đối phó hắn, còn không bằng không ở bên kia. Chẳng qua là, hắn lần này rời đi, không biết lại sẽ làm sao gây sóng gió. Hắn tu vi nhanh như vậy tăng lên, ta nghĩ khả năng có được nữ yêu mở đỡ xạ lực lượng, nữ yêu mở đỡ xạ có thể không có hảo tâm như vậy uổng công mà đem rất nhiều lực lượng chuyển cho Tả Vương Thạch Phá Thiên. Quản Tư Hoành nói, hắn không sẽ lại bắt tiểu hài tử chứ. Dĩ vãng rất nhiều tiểu hài tử bị gạt bán, có lẽ một bộ phận đến kia một cái huyệt động bị hiến tế cho nữ yêu mở đỡ xạ. Niếp Thần cao mày nói, không phải là không có thể, bất quá hắn bây giờ hành động đại quy mô, tỷ lệ ngược lại cũng không cao. Trước hắn thấy được ta cùng Ảnh Đồng công kích, hắn còn không biết Tư Hoánh ngươi có phải hay không cũng đã đạt tới phân thần đỉnh phong, hắn đối với ta chắc chắn cũng là kiêng kỵ. Nếu như hành động đại quy mô, kia làm sao có thể cũng sẽ bị ta mò đi qua để mắt tới, hắn hẳn không có lòng tin chống lại ta phi đao. Quản Tư Hoánh nói, Niếp đại ca, nếu như ta là Tả Vương Thạch Phá Thiên, ta bây giờ trước hết liên hợp Côn Lôn Tiên Tông bên trong những cường giả kia. Thạch Phá Thiên thực lực, còn có hắn, coi như đến Côn Lôn Tiên Tông bên ngoài bây giờ cũng không làm sao sợ hai ta. Ừ. Niếp Thần gật đầu, không tiểu khả có thể, Tả Vương Thạch Phá Thiên sẽ đi Côn Lôn Tiên Tông, kia một cái huyệt động bên trong hắn có thể được nữ yêu mỡ đỡ xạ lực lượng, nhưng là, ta cảm thấy phải đi thẳng đến thần du cấp có khả năng không cao. Nếu như hắn nghĩ đột phá đến thần du cấp còn cần không ít tài nguyên, Côn Lôn Tiên Tông bên kia có không ít tài nguyên. Ngoài ra còn có một loại khả năng, đi Côn Lôn Tiên Tông trước, hắn đi trước khác địa phương cướp bóc một phen. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ta làm sao hành động? Niếp Thần nói, không hành động, ta ngay tại bên này. Bây giờ hắn có một chút không biết, cái này một cái máy có thể mang cường giả trực tiếp cường hóa đến phân thần cấp. Qua mấy tháng, nếu chỉ là đến phân thần sơ kỳ, thời gian một tháng, ta trưởng sinh môn liền có thể nhiều 6 cái phân thần sơ kỳ cường giả. Hơn nữa còn có một chút Tà Vương Thạch Phá Thiên không biết, Niếp Hồng vẫn có thể khôi phục lại, âm dương huyết đồng tế luyện 2-3 tháng, đến lúc đó thời gian Niếp Hồng thực lực có thể tăng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, lần này hóa đá lực lượng bị tế luyện sau đó hấp thu, nghĩ lại hóa đá Niếp Hồng có thể không có dễ dàng như vậy. Quản Tư Hoánh khẽ thở dài, chỉ sợ cái này một cái thời gian Tà Vương Thạch Phá Thiên vẫn là gạt bán không ít tiểu hài tử a. Niếp Thần nói, tương đối lớn có thể hắn sẽ không như thế làm. Hắn sẽ ưu tiên tăng lên thực lực của chính mình không sẽ như vậy mạo hiểm. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, ta tiểu xuất động, hù dọa hắn một chút. S. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tà Vương Thạch Phá Thiên tạm thời cũng không có đại quy mô bắt đồng nam đồng nữ, trước hắn hứa hẹn mở đỡ xa, nhưng cũng không có cần phải gấp gáp như vậy. Mở đỡ xa nơi đó cũng biết, Tà Vương Thạch Phá Thiên nếu như hành động vội vàng chết, gây bất lợi cho nàng. Toàn bộ địa cầu ở vào hiếm có trong an tĩnh, chẳng qua là, thế giới ngầm cường giả đều biết rõ. Bây giờ đó bất quá là trước khi báo táp xảy ra bình tĩnh. Đông đảo quốc. Lui ra, lui ra. Có đông đảo quốc cường giả lớn tiếng nói, cái này một cái cường giả chẳng qua là nguyên anh cấp tu vi, trước đây hắn chẳng qua là thiên cảnh cấp tu vi, là bát kỳ cho hắn tăng lên. Cái này một cái cường giả chỉ thị, tế đàn bên này người rối rít lui ra. Trước tế đàn bị Niếp Thần phá hư, hoa so thời gian hơi dài, đông đảo quốc người khôi phục tế đàn, bây giờ muốn khảo nghiệm là không phải là có dùng. Mở. Đông đảo quốc cái này một cái cường giả đánh ra phức tạp pháp quyết, tế đàn sáng lên một chút hào quang, trước phá hư tế đàn bị chậm rãi khởi động. Quá tốt. Được. Ta đông đảo quốc, có hy vọng phục hưng. Ta cường đại, đến lúc đó thời gian, nhất định giết Niếp Thần. Bên này cường giả hưng phấn kêu. Cũng không lâu lắm thời gian, tế đàn hoàn toàn bị khởi động, kia một cái nguyên anh cường giả trầm giọng nói, chư vị, vì ta đại đông đảo quốc phục hưng, phải có thật nhiều dân chúng đánh đổi mạng sống, bất quá. Bất kỳ đại thần sẽ phù hộ hắn, hắn sau khi chết có thể bỏ cho lốt, có thể qua càng cuộc sống thoải mái. Vì ta đại đông đảo quốc. Bên này rất nhiều cường giả lớn tiếng kêu lên. Tế đàn bên ngoài đã tụ họp phần lớn dân chúng, có hơn triệu, nhiều đội dân chúng lúc này bị mang tới trong tế đàn, hắn từng cái ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mỗi một đội dân chúng số lượng là 1.000 người, những người này nhiều đội tiến vào tế đàn, tiếp đó, hắn toàn bộ chết trong tế đàn, đầu đều bị chém xuống đến, tiên huyết không ngừng chảy ra. Không ngừng bị tế đàn hấp thu. Trước mắt vạn người tử vong, một cái đã đến đan cảnh cấp nhân vật liền ngồi xếp bằng tại cạnh tế đàn bên một cái nhỏ tròn trên đài tu luyện, lực lượng cường đại liền nhanh chóng mà chạy vào trong cơ thể hắn, cái này lực lượng kinh khủng cho thực lực của hắn không ngừng tăng lên. 10 vạn người, 20 vạn người, 30 vạn người. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đông đảo quốc tụ họp tại bên này trăm vạn người toàn bộ tử vong, thi thể chất đống như núi. Cái này 1 triệu người tử vong, đổi tới là chừng 100 cái cường giả tu luyện, lực lượng kinh khủng không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. Mấy ngày, mới bắt đầu tăng lên người cũng đã đạt tới nguyên anh cấp, nhìn cái này thế đầu, không nói đạt tới phân thần cấp, đạt tới nguyên anh đỉnh phong không có vấn đề. 1 tháng, 2 tháng, siêu chiến bên trong căn cứ, Bạch Vận cha mẹ, Phượng Chính Dương, Khương Minh chết hắn hoàn thành trước tăng lên, tốn thời gian gần 1 tháng. Tiếp đó, La Dương cùng Chu Nghĩa hoàn thành tăng lên, trước hắn đều đã phân thần sơ kỳ tu vi, hắn 2 cái cộng lại hơn 1 tháng thời gian, đều đạt tới phân thần hậu kỳ. Tại thời gian 2 tháng này Phượng, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận nàng đều tăng lên, đạt tới phân thần đỉnh phong, Ad Đệ Nạ đạt tới phân thần hậu kỳ, Quản Tư Vánh khoảng cách phân thần đỉnh phong đã chỉ có 1 bước ngắn. Lì xạ cũng không có siêu chiến máy móc cường hóa, bất quá nàng trước đi quỷ giới, lại có không ít tài nguyên, đã phân thần trung kỳ mau phân thần hậu kỳ tu vi. Niếp thần tiến bộ cũng không nhỏ, Niếp Hồng mau khôi phục như cũ. Thời gian 2 tháng này, Trường Sinh môn tiến bộ rất nhiều. Thanh Huyền huynh, ta không có lừa ngươi chứ? Ta Vương Thạch Phá Thiên cười nói. Bây giờ, Tà Vương Thạch Phá Thiên cùng Thanh Huyền Thượng Nhân cũng không phải tại Côn Lôn Tiên Tông, Tà Vương Thạch Phá Thiên khoảng cách thần du cảnh giới vẫn là kém một chút, Thanh Huyền Thượng Nhân có hắn cần bảo vật, Thanh Huyền Thượng Nhân lại bách gấp mà cần tăng cao tu vi, cho nên, Tà Vương Thạch Phá Thiên mang Thanh Huyền Thượng Nhân mang tới Châu Phi bên này, mang tới mở đỡ xạ pho tượng vị trí kia một cái hang đá. 10 ngày trước Thanh Huyền Thượng Nhân hắn liền đến, bây giờ, Thanh Huyền Thượng Nhân cùng Tà Vương Thạch Phá Thiên tu vi mở dạng, đều đã phân thần đỉnh phong viên mãn. Khoảng cách thần du chỉ có 1 bước ngắn. Không sai, ngươi không có gạt ta. Thanh Huyền Thượng Nhân mở miệng, thanh âm hắn nhiều hơn một chút u ám, trước hắn mặc dù là người chưa ra hình dáng gì, nhưng là tu luyện công pháp nhưng là Côn Lôn Tiên Tông hạt nhân công pháp, lực lượng so sánh dương cương, bây giờ đạt được mở đỡ xạ không ít lực lượng, Thanh Huyền Thượng Nhân lực lượng đã mang theo không thiếu âm tà thuộc tính. Phá Thiên huynh, cầm đi đi, cái này với ta mà nói không có dùng, hy vọng ngươi sớm ngày đạt tới thần du cảnh giới. Thanh Huyền Thượng Nhân nói, hắn nói để lấy ra một tảng đá. Một khối này cục đá hàm chứa thập phần cường đại lực lượng, là Côn Lôn Tiên Tông truyền thừa so sánh lâu một tảng đá, có thể Thanh Huyền Thượng Nhân hắn dùng không, công pháp không đúng. Mà đối với Tà Vương Thạch Phá Thiên tới nói, một khối này cục đá chỗ dùng rất nhiều, có một khối này cục đá, hắn có lòng tin không thời gian dài vọt tới thần du sơ kỳ. Thanh Huyền huynh, đa tạ, đa tạ. Tà Vương Thạch Phá Thiên hương phấn nói. Thanh Huyền Thượng Nhân trầm giọng nói, Phá Thiên huynh, bây giờ ta đạt tới phân thần đỉnh phong, ta trước đi một chuyến Mỹ quốc, băng đế tay hắn đầu phải có không ít thứ tốt, nói không chừng có ta đột phá cần muốn cái gì. Chương 767, thần hàng bảo phù sử dụng. Ta Vương Thạch Phá Thiên cười nói, dĩ nhiên không có vấn đề, ta bây giờ đều là nữ vương đại nhân hạ thuộc, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Bây giờ đi đối phó Niếp thần hắn, Thạch Phá Thiên lòng tin vẫn còn có chút không đủ, Niếp thần hắn cũng không phải là dễ chơi, nhưng là, đối phó băng đế hắn, Thạch Phá Thiên không có áp lực. Coi như Thanh Huyền Thượng Nhân không nói, Tà Vương Thạch Phá Thiên cũng sẽ để đi ra, Mỹ quốc so thời gian hơi dài là nhất quốc gia cường đại, băng đế hắn nhất định là có không ít thứ tốt. Nếu là đạt được một chút thứ tốt, hắn nói không chừng cũng có thể nhanh hơn đạt tới thần du cảnh giới. Bây giờ, Tà Vương Thạch Phá Thiên hắn đều biết, hiện tại là đoạt thời gian, nhìn một chút phương nào tăng lên nhanh, phương nào tăng lên nhanh, bên kia đến lúc đó thời gian thì xui xẻo lớn. Đó là, ha ha. Thanh Huyền trên người cười nói. Đạt được mở đỡ xạ lực lượng, Thanh Huyền Thượng Nhân bây giờ đã là mở đỡ xạ hạ thuộc, phản bội, hắn bây giờ cũng không có như vậy là gan. Chẳng qua hiện nay kẻ khác cũng không biết một điểm này, Côn Lôn Tiên Tông người cũng không biết Thanh Huyền Thượng Nhân đã khi sư diệt tổ. Thanh Huyền Thượng Nhân bây giờ vẫn là Côn Lôn Tiên Tông tông chủ. Thạch Phá Thiên cùng Thanh Huyền Thượng Nhân rất mau ra phát, không có dùng quá lâu thời gian, Thạch Phá Thiên cùng Thanh Huyền Thượng Nhân hắn liền vô thanh vô tức đi vào Mỹ Quốc. Mỹ Quốc, siêu năng bộ đội căn cứ. Bên này phòng ngự tương đối sông nghiêm, Mỹ quốc làm vì nhất quốc gia cường đại đã có không thiếu niên. Mấy năm nay, Mỹ quốc đạt được thứ tốt xác thực cũng không thiếu, siêu năng bộ đội, tự nhiên hưởng thụ được không ít thứ tốt, bên này phòng ngự chính là do một món bảo vật mạnh mẽ cung cấp. Kia một món bảo vật là một kiện theo siêu thời không bí địa đạt được bảo vật, một món khoa học kỹ thuật bảo vật, siêu năng trong bộ đội trong 2 cái nhà máy năng lượng nguyên tử cho kia một món bảo vật cung cấp năng lượng. Ầm. Đột nhiên, căn cứ chấn động. Thanh âm to lớn vang lên, tiếp đó rất nhanh, toàn bộ cơ mà vang lên chói tai còi báo động, căn cứ gặp phải công kích. Niếp thần hắn công kích. Bên trong căn cứ, băng đế lao tổ tông cả kinh nói, bất quá rất nhanh hắn tìm ra lầm, không phải là niếp thần, là mặt khác 2 cường giả, hắn thay đổi chính mình dáng dấp công kích, nhưng là, băng đế lao tổ đoán được, hắn một người trong đó tương đối lớn có thể là Tà Vương Thạch Phá Thiên. Lao tổ tông, ta mau cho Niếp Thần hắn điện thoại. Băng Đế vội vàng nói. Băng Đế lao tổ tông trầm giọng nói, không kịp, ta phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng là, hắn công kích quá cường đại, hai cái người công kích chỉ sợ đều đạt tới thần du cấp, ta tại Đông Hải Bờ, Niếp Thần hắn chính là tại Tây Hải Bờ, các loại Niếp Thần hắn tới, ta đều đã bị diệt. Chỉ có một phương pháp. Băng Đế lao tổ tông trong tay xuất hiện kia một tấm thần hàng bảo phù, Băng Đế ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lao tổ tông, không có biện pháp còn lại sao? Băng Đế nói. Sống chết trước mắt, bất chấp nhiều như vậy. Băng Đế lao tổ tông hít sâu một hơi trong nháy mắt xé rách trong tay bảo phù, sử dụng trong tay bảo phù. Một cái thế giới khác. Một đầu cường đại dị thú đang cùng ba cái cường giả kịch chiến, nó thực lực so ba người kia cường giả đều lợi hại, nhưng là, một chọi ba, nó bây giờ đã bị thương không nhẹ. Hơn nữa chạy trốn có khả năng đều không cao. Ầm. Bên này đại chiến cực kỳ khủng bố, không gian đều bị xé nứt, đột nhiên, kia một đầu cường đại dị thú cảm giác được triệu hoán, đến từ không biết không gian. Bình thường, nếu là cảm ứng được như vậy triệu hoán, dùng cái này một con dị thú kiêu ngạo nó căn bản sẽ không để ý tới, nhưng là bây giờ, nó không có tuyển trạch. Trong nháy mắt, cái này một con dị thú buộc phát ra cường đại công kích bức bách ba người kia cường giả một chút, tiếp đó, nó bóng dáng thoáng cái tiêu thất. Địa cầu bên này. Có phản ứng. Băng Đế lao tổ vui mừng. Rất nhanh, không gian ba động xuất hiện ở Băng Đế lao tổ đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu màu trắng sư tử dáng dấp dị thú xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Tiếp đó, màu trắng kia sư tử dáng dấp dị thú thoáng cái đi vào Băng Đế lao tổ thể nội. Nó bây giờ đã thoi thoát, nó cũng không nghĩ tới xuyên qua đến địa cầu bên này không gian. Có triệu hoán dưới tình huống vẫn tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Giống như vậy được triệu hoán. Tiêu hao lực lượng so với cái này ít hơn nhiều. Sức mạnh lớn lượng mà tiêu hao thoi thoát, lúc này cái này một đầu bạch sư tử dị thú không cách nào nữa chống lại Băng Đế lao tổ lực lượng. Băng Đế lao tổ mừng rỡ như điên mà cấp tốc sử dụng một tấm khế ước quyền chủ. Vốn là Băng Đế lao tổ là đánh tính toán sử dụng bình đẳng khế ước quyền chủ, nhưng là lúc này tìm ra kia dị thú bạch sư tử thoi thoát, hắn thay đổi chủ ý, hắn sử dụng là chủ tớ khế ước quyền chủ. Dị thú bạch sư tử đã không có lực lượng để kháng. Chủ tớ khế ước quyển trục hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, khế ước lập tức đạt thành, cái này một con dị thú bạch sư tử trở thành Băng Đế lao tổ khế ước thú. Khế ước đạt thành, Băng Đế tức khắc cảm giác được lực lượng cường đại theo dị thú bạch sư tử nơi đó truyền tới trong cơ thể hắn, hắn có thể mượn dùng đến dị thú bạch sư tử lực lượng. Hơn nữa khế ước nhận chủ thành công, bây giờ kia một con dị thú bạch sư tử cũng khôi phục một chút tinh lực, nó không còn là thoi thóp trạng thái. Băng Đế lao tổ vốn là phân thần trung kỳ tu vi, nhưng là hắn vận khí này nghịch thiên, cái này một đầu bạch sư tử lực lượng cực kỳ khủng bố, hắn bây giờ mượn dùng đến lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Phân thần hậu kỳ, phân thần đỉnh phong, thần du. Ngắn ngủi 10, 20 giây thời gian, Băng Đế lao tổ tu vi điên cuồng tạm thời tăng lên tới thần du cảnh giới, đồng thời, hắn vẫn theo dị thú bạch sư tử nơi đó đạt được không ít chiến kỹ. Biến. Băng Đế lao tổ gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biến thành một đầu bạch sư tử dị thú. Cùng nhận chủ kia một đầu bạch sư tử dị thú nhìn qua rất giống. Băng Đế khiếp sợ mà nhìn mình lão tổ, cảm thụ lão tổ trên thân truyền ra khí tức kinh khủng trong lòng của hắn mừng như điên. Ầm. Bên ngoài, Thanh Huyền thượng nhân cùng Tả Vương Thạch Phá Thiên hắn vẫn đang công kích, phòng trường còn nữa mấy giây hắn liền có thể đánh phá siêu năng chiến đội phòng ngự. Thêm ít sức mạnh, lập tức tốt. Thanh Huyền thượng nhân truyền âm. Thạch Phá Thiên gật đầu. Đang lúc này, Băng Đế lao tổ biến thành bạch sư tử dị thú đột nhiên theo nội bộ căn cứ lao ra, có một chút sức mạnh công kích rơi vào trên người nó, nhưng là đối với nó cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Giống. Băng Đế lao tổ hóa thành bạch sư tử dị thú rít gào, chiến kỹ, băng ma rít gào trong nháy mắt phát động. Kinh khủng khí lạnh trong nháy mắt cực tốc mà khuyết tán, đất trời bốn phía bên trong, phần lớn khí lạnh cũng điên cuồng hướng về băng ma rít gào bao phủ khu vực vọt tới. Thạch Phá Thiên cùng Thanh Huyền thượng nhân hắn tự nhiên tại đây một cái khu vực bên trong. Lo lắng bị công kích, Thạch Phá Thiên hắn lúc công kích thời gian vẫn là phòng ngự được, nhưng là, bá đạo khí lạnh vọt tới, hắn phòng ngự điên cuồng hỏng mất. Hắn cảm giác được thân thể của mình đều nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Chương 768, kết minh. Đi. Thanh Huyền thượng nhân lạnh lùng nói, hắn trong nháy mắt sử dụng một tấm cất giấu vật quý giá truyền tống phù một lần truyền tống hai cái người không có vấn đề. Chẳng qua là truyền tống khoảng cách sẽ ít một chút. Thanh Huyền thượng nhân kéo Thạch Phá Thiên, trong nháy mắt Thanh Huyền thượng nhân cùng Thạch Phá Thiên tiêu thất, nửa giây sau đó, Thanh Huyền thượng nhân cùng Thạch Phá Thiên xuất hiện ở trong bầu trời, hắn phía dưới là mặt biển, hắn truyền tống đến trên Thái Bình Dương trống không, cụ thể địa phương nào Thanh Huyền thượng nhân lúc này cũng không biết. Thời khắc nguy cơ, Thanh Huyền thượng nhân chỉ hy vọng mau một chút truyền tống đi, nơi nào vẫn chiếu cố phải là truyền tống đến địa phương nào. Hưu. Thanh Huyền Thượng Nhân cùng Thạch Phá Thiên bây giờ thân thể vô cùng vì cứng ngắc, hắn động động ngón tay đều không làm được, bây giờ hắn cũng không bay nổi, hai cái thân thể người như hai cái tảng đá lớn từ không trung cấp tốc rơi đập đến mặt nước. Theo cao trên bầu trời rơi xuống tới, dù là Thanh Huyền Thượng Nhân thân thể của hắn so với người bình thường thân thể mạnh hơn nhiều, hắn cũng đồng loạt bị rung ra nội thương. Máu tươi từ Thanh Huyền Thượng Nhân trong miệng hắn chảy ra. Thanh Huyền Thượng Nhân thân thể của hắn đóng băng dưới tình huống so nước trọng một chút, hắn không động đậy, bây giờ thân thể không ngừng chầm xuống, không ngừng chầm xuống. Bất quá, Thanh Huyền Thượng Nhân hắn truyền tống đến khu vực là nhiệt đới, nước biển nhiệt độ tạm được, đang chìm xuống trong quá trình, hắn đóng băng thân thể cũng dần dần khôi phục. 100m, 200m. Thanh Huyền Thượng Nhân hắn chìm đến rất sâu địa phương, cường đại áp lực nước cho thương thế hắn hại tăng thêm không ít. Rào. Như vậy tiếp tục chìm xuống. Lại một phút Thanh Huyền Thượng Nhân hắn liền phải bị áp lực nước chết, bất quá hắn lúc này vẫn mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn khôi phục một chút điểm lực lượng, thân thể bắt đầu chậm rãi nổi lên. S. Mấy phút sau đó, Thanh Huyền Thượng Nhân hắn lộ ra mặt nước, trong mắt của hắn đều tràn đầy vẻ kinh hãi, mới vừa thiếu một chút liền treo a. Thanh Huyền huynh, tình huống gì? Thạch Phá Thiên bộ một cái bơi lội vòng khiếp sợ nói. Thanh Huyền Thượng Nhân cười khổ nói, ta mẹ hắn nơi nào biết chuyện gì xảy ra, hình như là trễ lộ kia một tên con kiếp. Là hắn khí tức. Thạch Phá Thiên sắc mặt âm trầm nói, thảo mẹ hắn lúc nào có thể biến thân. Hơn nữa lại đạt tới thần du cấp tu vi, chiến kỹ vẫn rất mạnh mẽ, mới vừa buộc phát ra công kích tuyệt đối đạt tới thần du trung kỳ tiêu chuẩn. Nếu không phải Thanh Huyền huynh ngươi kịp thời sử dụng truyền tống bảo phù, ta hai cái lần này liền nhắn nhủ tại bên kia. Thanh Huyền Thượng Nhân cũng tức giận mà nói, không nghĩ tới kia một tên khốn kiếp vẫn ẩn tàng cường đại như vậy lá bài tẩy, cũng còn tốt ta như vậy tu vi mới đi tìm hắn để gây sự. Nếu như ta thực lực yếu một ít đi qua, ta căn bản cũng không có chạy trốn cơ hội, trực tiếp liền bị băng phong ở nơi đó. Đúng. Thạch Phá Thiên âm thầm may mắn. Trước Thạch Phá Thiên có nghĩ qua tìm tới đi, trước hắn cũng có thể phá vỡ siêu năng chiến đội phòng ngự, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng còn tốt không có quá khứ, mới vừa công kích thật đáng sợ. Thanh Huyền huynh, ngươi nói chế lộ kia một tên khốn kiếp còn có thể hay không thể vận dụng cường đại như vậy thực lực này có đúng hay không một lần? Thạch Phá Thiên đạo. Nếu như là một lần, hắn một lần nữa đi qua liền có thể làm chết chế lộ. Thanh Huyền Thượng Nhân cười khổ nói, tương đối lớn có thể không phải là. Mới vừa ta còn kém mấy giây mới có thể phá ra phòng ngự, nếu như là một lần, ngươi cảm thấy lại mấy giây há lại không phải càng tốt sao. Như vậy ta lực lượng sẽ tiêu hao nhiều hơn một chút, hơn nữa, phá vỡ phòng ngự thời điểm, ta tính cảnh giác cũng là thấp nhất. Thạch Phá Thiên khẽ gật đầu, có lý, nếu như chỉ có thể một lần, dù là liều mạng siêu năng chiến đội chết mấy người, hắn cũng phải tại càng thích hợp hơn thời điểm công kích. Mới vừa kia một cái thời cơ công kích xác thực không phải là tốt nhất. Thanh Huyền Thượng Nhân nói, bất kể như thế nào, ta bây giờ bị thương, ta khôi phục một chút lực lượng khẩn trương trở về Côn Lôn Tiên Tông, lúc này nói không chừng trễ lộ kia một tên khốn kiếp đã thông chi Niết Thần, nếu như hắn song phương liên thủ tìm tới, ta nhưng liền một con đường chết. Thạch Phá Thiên gật đầu, hai người lực lượng lúc này khôi phục một chút, hắn rốt cuộc có thể mở không gian bảo vật. Theo không gian bảo vật bên trong lấy ra chữa thương đan dược sử dụng, tốc độ khôi phục tức khắc tăng nhanh rất nhiều, cứng ngắc thân thể cũng dùng càng nhanh hơn độ khôi phục bình thường. Thời gian trở lại mấy phút trước. Niết đại ca, mới vừa chuyện gì xảy ra? Phượng Ảnh Đồng nói, mới vừa Niết Thần, Phượng Ảnh Đồng hắn đều cảm giác được mãnh liệt năng lượng ba động. Niết Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn nhìn về Mỹ quốc phía đông, là siêu năng chiến đội bên kia, thật không ngờ mãnh liệt năng lượng ba động. Đạt tới thần du cấp đi. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần gật đầu, chắc chắn đạt tới thần du cấp, hơn nữa cái này hẳn là thần du trong cấp bậc lực lượng, cũng không phải ta phi đao như vậy công kích. Ta phi đao cũng có thần du trung kỳ lực công kích, nhưng là, nó là tập trung đến một chút lực công kích mới có mạnh như vậy. Luôn có thể lượng, công kích này mạnh hơn. Niếp Thần lấy ra, hắn quay đánh băng đế điện thoại, rất nhanh, điện thoại kết nối, băng đế tiếng cười chuyển tới, Niếp môn chủ, liền biết người điện thoại sẽ tới. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe. Có cái gì không đúng, băng đế cái này giọng nói cùng trước bất đồng à, dường như, hắn sức mạnh đầy đủ rất nhiều. Nhưng mà cái gì cho băng đế sức mạnh thoáng cái tăng lên nhiều như vậy?